Chương 671, mệnh ngắn, Đậu Trường Sinh lại giết tới Long tộc. Long trảo mở ra. Phía trên máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Cái kia một cổ thi thể hoàn toàn mơ hồ, giống như tro bụi đồng dạng, chậm rãi tản ra bay xuống. To lớn màu bạc mắt rồng vừa di động, bắt đầu ở U Minh Toái Phiến thế giới bên trong tìm kiếm vật gì đó, cái kia một thanh hiện ra bảy màu thần kiếm, màu bạc mắt rồng cẩn thận tìm tòi mỗi một tấc đất, nhưng sau cùng y nguyên chưa từng phát hiện, dường như vùng thế giới này ở giữa, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Một đôi màu bạc mắt rồng bên trong sinh ra một tia lo nghĩ, vốn là màu bạc mắt rồng bên trong tiêu tán lệ khí, lại một lần nữa bắt đầu diễn sinh ra. Một màn này xuất hiện, đã nói cho Đậu Trường Sinh một việc. Cái kia Long hậu căn bản không có tử vong, hiện nay đã mượn nhờ chết thay bảo vật sống lại. Hơn nữa còn có thể đem tiên thiên thần binh cùng một chỗ mang đi, chứng minh đối phương sớm có chuẩn bị, sắp xếp xong xuôi đường lui, chuẩn bị vô cùng chu toàn. Bất quá Long hậu có thể làm đến bước này, an bài thỏa đáng phục sinh không khó. Mấu chốt là tiên thiên thần binh cũng biến mất, cái này chứng minh Long hậu phục sinh sau địa phương, khoảng cách cái này U Minh Toái Phiến thế giới không phải quá địa phương xa. Đậu Trường Sinh trong điện quang hỏa thạch, liền đã đem hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Màu bạc mắt rồng bên trong hung lệ, còn như thực chất đồng dạng. Ánh mắt nhìn về phía Long môn về sau, đứng sững ở đại địa phía trên Long môn, ầm vang ở giữa chấn động, bắt đầu không ngừng đung đưa Long môn, bắt đầu đảo loạn bốn phương thiên địa không gian. Không gian giống như mặt hồ đồng dạng, bắt đầu sóng nước lấp loáng, tóe lên nói vệt sóng gợn. Một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán ra tới. U Minh Toái Phiến thế giới không gian hỗn loạn, giữa thiên địa không ngừng bị xé nứt, một đạo tiếp lấy một đạo vết nứt không gian hiện ra, đen như mực lỗ hổng, giống như là từng trương hồng hoang mảnh thú miệng lớn. Màu bạc mắt rồng nhìn về phía đất vàng trên đài cao kiếm gãy, sau cùng chậm rãi di động mở, không gian bị chấn động U Minh Toái Phiến thế giới, dường như bị người lặp đi lặp lại oanh kích lấy. Long môn nổ tung thức tăng trưởng, cột cửa giống như thiên trụ, kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Long môn đỉnh thiên lập địa, giống như thế giới sống lưng, chống lên thương thiên cùng đại địa. Trong cửa lớn một mảnh ảm đạm, vô tận dẫn dắt chi lực bạo phát, giữa thiên địa âm linh khí không ngừng bị Long môn thôn vệ hết. Một phương này U Minh Toái Phiến thế giới, chấn động càng thêm lợi hại, bản năng kháng cự bắt đầu hiện ra, dường như thương trời đã bị chọc giận, điên cuồng phản kích, cuồng phong gào thét còn như thực chất đồng dạng, không ngừng thổi phá tại Long môn phía trên. Không thể phá vỡ Long môn, phía trên nổi lên từng đạo dấu vết. Long môn ngay tại thôn vệ một phương này U Minh Toái Phiến thế giới. Đây chính là Đậu Trường Sinh hiện nay đang làm ra sự tình. Cho dù là dự định rời đi, cũng muốn lợi ích tối đại hóa, lần trước mũi tên bắn sùng sơn, mất đi một kiện thần ma chi khu, ngân đậu đối với cái này không thèm để ý chút nào, có thể hết lần này tới lần khác có người nào đó rất để ý, lần này xuất hiện về sau các loại lung ta lung tung ý nghĩ, không ngừng trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, giống như khẩn cô chú một dạng, phiền phức vô cùng. Ngân đậu đối cái này lung ta lung tung sự tình, từ trước đến nay là kháng cự, chẳng thèm ngó tới. Bất quá tại không ảnh hưởng chính mình niềm vui thú thời điểm, quét dọn một chút chiến lợi phẩm, cái này đến không phải không được. Đây không phải người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mà chính là ngân đậu đối với cái này chiến lợi phẩm cảm thấy rất hứng thú. Lấy Long môn thôn vệ U Minh Toái Phiến thế giới, tạm thời đem U Minh Toái Phiến thế giới an trí tại Long môn bên trong, đó cũng không phải chuyện bất khả tư nghị, Long môn làm là không gian hệ thần binh, nội bộ tự thành một thể, giống như một phương thế giới. U Minh thế giới muốn là hoàn chỉnh, cái kia Long môn cường lớn gấp 10 lần. Liền xem như một kiện bất hủ thần binh, cũng căn bản làm không được dung nạp U Minh thế giới, có thể hết lần này tới lần khác hiện nay một phương thế giới này, chỉ là một chỗ toái phiến mà thôi. Cái này một cái toái phiến thể tích còn không phải lớn như vậy, một phương này U Minh toái phiến thế giới, gọi là thế giới, thực lại chỉ là lớn chừng bàn tay địa phương, trước sau phương viên tối đa cũng là mấy chục dặm, nhiều nhất không hơn trăm bên trong dáng vẻ. Mà lại đại bộ phận tương đối hoang vu, căn bản ở vào vô dụng chi địa, hắn hạch tâm cũng chính là chỗ này. Nhưng đi qua một trận đại chiến đều, nơi này cũng bị tàn phá 7-8 phần, chỗ này U Minh Toái Phiến thế giới lại tàn phá không ít. U Minh Toái Phiến thế giới không ngừng phản kháng, nhưng ở Long Môn cường đại dẫn dắt chi lực dưới, vẫn là một chút xíu bị cứ thế mà kéo nắm vào Long Môn nội bộ. Cái kia một chỗ đất vàng đài cao tứ phương, quang mang không ngừng hiện lên, Long Môn chi lực còn như nước mưa đồng dạng, từng tia từng sợi bắt đầu rủ xuống, đem đất vàng đài cao bao phủ trong đó, gia cố phong ấn tứ phương lực lượng. Thời gian từ từ trôi qua, đại ước một lúc lâu sau, thiên địa bốn mới có thể rõ ràng trông thấy, hoàn toàn đều là đen như mực lỗ hổng, giữa thiên địa tràn ngập hỗn loạn không gian lực lượng, còn như sóng biển đồng dạng, không ngừng dâng trào, bão táp không gian cuồng bạo, thỉnh thoảng nhấc lên, tàn phá bừa bãi quét tứ phương. Nơi này là một chỗ nơi phi thường nguy hiểm, cho dù là một tôn thần ma xông vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ bị không gian phong bạo cuốn đi, sau cùng mất phương hướng tại không gian loạn lưu bên trong. Long môn lực lượng tràn ngập, giống như một tầng hà y, tràn tại Đậu Trường Sinh to lớn thân rồng phía trên, đem Đậu Trường Sinh bảo vệ khỏi bị không gian phong bạo xâm nhập. Đậu Trường Sinh trơ mắt nhìn lấy mờ tối thế giới, sau cùng một góc biến mất tại Long môn bên trong, cái này cũng đại biểu cho Đậu Trường Sinh triệt để đi tới không gian loạn lưu bên trong. Mượn nhờ Long Môn cảm ứng, Đậu Trường Sinh có thể cảm giác được Trần Thế tồn tại. Long Môn quang mang hiện lên, phía trước đã nứt ra một đường vết rách, nước biển gào thét xông ra, giống như đê đập đồng dạng, nước biển rút nhanh chóng mà ra, Đậu Trường Sinh gặp này ngang nhiên ở giữa phóng tới lỗ hổng. Áp lực cường đại truyền đến, Đậu Trường Sinh điên cuồng dùng lực, sau cùng cứ thế mà xông vào trong đó. Lại một lần nữa về tới Trần Thế bên trong, phía sau vết nứt không gian, nương theo lấy Đậu Trường Sinh trở về, chậm rãi bắt đầu khép lại. Một lần nữa trở lại Trần Thế, đi tới Đông Hải bên trong. Đậu Trường Sinh vốn là đã bình tĩnh trở lại con ngươi, giờ phút này lại một lần nữa bị hiện ra ba động. Ý chí chiến đấu dày đặc, bắt đầu không ngừng thăng lên. Tiến về U Minh Toái Phiến thế giới, đã chậm trễ rất lâu thời gian, có thể phía ngoài đại chiến, không phải là không có kết thúc, ngược lại là càng diễn càng liệt. Hiện nay vị tại Đông Hải bên trong, khắp nơi đều là đại chiến. Mỗi một chỗ chiến trường đều kinh thiên động địa, căn bản không có một tôn đơn độc thần ma chiến đấu, chí ít đều là nhiều tên thần ma liên thủ, trước kia khó gặp thần ma, hiện nay như là rau cải trắng một dạng khắp nơi có thể thấy được. Bây giờ muốn là đổi thành nào đó đầu, giờ phút này cũng sớm đã trở về nhân tộc, chắc chắn sẽ không tại tiếp tục lãng đi xuống. Nhưng hôm nay không phải nào đó đầu, mà chính là Ngân Đậu. Mắt thấy đại chiến liên tục, Đậu Trường Sinh chiến ý dâng cao, nhìn phía xa chiến trường, ngang nhiên ở giữa sông ra. Cái kia một chỗ ngồi, chính là Quần Long chiếm cứ chi địa. Nói giết đến tận Long tộc, chính là muốn giết tới. Nào đó Đậu không dám. Hắn dám. Nào đó Đậu chuyện không dám làm. Hắn dám làm. Đậu Trường Sinh điên cuồng sông ra, bay lượn tại cửu thiên phía trên, nước biển không ngừng theo màu vàng kim lân phiến chảy xuôi dưới, dương quang phổ chiếu phía dưới, màu vàng kim lân phiến phản xạ quang mang, hiện ra một mảnh vàng rực chi sắc, giống như một đầu thần thánh chân long, cổ lão mà cao quý. Một đầu khí tức nối liền đất trời, tràn ngập long uy bao phủ cửu thiên, Đậu Trường Sinh không có chút nào che giấu bản thân, làm Đậu Trường Sinh xuất hiện một khắc này, cũng không biết kinh động đến bao nhiêu người. Từng đạo thăm dò ánh mắt, không ngừng nhìn về phía khí tức nơi phát ra chi địa. Một đạo khí tức này phi thường cường đại, cứ việc cùng tiên thiên thần ma có chênh lệch, nhưng đã là đến gần vô hạn. Liền xem như đột nhiên nhiều một tôn thần ma, đều muốn làm cho người chú mục, chứ đừng nói là đến gần vô hạn tiên thiên thần ma cường giả. Cái này một loại đã ở vào thuế biến bên trong cường giả, cho dù là tao ngộ tiên thiên thần ma, cũng có thể chống cự một hai, đột nhiên xuất hiện tại chiến trường bên trong, cái này không thể nói là đại biến số, nhưng cũng là một cái biến số. Dù sao chiến trường thật vất vả mới một lần nữa vững chắc xuống, đến đóng lấy đại chiến rất có thể dần dần giáng cấp, sau cùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên lại xuất hiện một tôn cường giả, này lại mang đến biến số, đánh vỡ chiến trường cục thế, chiến trường khả năng sớm kết thúc, cũng có khả năng tiếp tục khuếch trương đại chiến đấu quy mô, đem chiến trường độ chấn động đẩy hướng đến một cái cao điểm. Đây là ai? Đây là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú sự tình. Khi nhìn thấy là một đầu ngũ trảo kim long lúc, cả đám đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn, nghĩ không ra Long tộc lại còn có bực này cao đoan chiến lực. Không có ở ra biến cố trước tiên xuất hiện. Cái này để bọn hắn đối với Long tộc dù là bao nhiêu có ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn Long tộc thực lực, mà chính là ngoài ý muốn Long tộc rất ngu xuẩn. Cái này muốn là một tôn tiên thiên thần ma, tại cái này một cái thời điểm xuất hiện còn chưa tính, dù sao một tôn tiên thiên thần ma quá trọng yếu, Long tộc ẩn giấu thực lực đây là rất bình thường, có thể đây là đến gần vô hạn tiên thiên thần ma, vẫn chưa hoàn thành sau cùng đột phá. Cái này liền không có ẩn tàng cần thiết, không dẫn đầu xuất động, lúc này lại xuất hiện. Hoàn toàn là thêm mắm thêm muối chiến thuật, là phi thường thất bại. Không đúng. Rất nhanh đã có người kịp phản ứng. Một đạo khí tức này rất quen thuộc. Bọn họ hơi suy nghĩ về sau, liền đã nhận ra đây là ai. Đậu Trường Sinh. Lần này đại chiến kẻ cầm đầu. Vạn Ác Chi Nguyên. Thiên Ngoại Thiên, Vạn Thần Điện. Vạn tộc thần ma hội tụ ở này, có thể nguyên một đám thần sắc quỷ dị, bọn họ nhìn về phía trên không hiện ra hình ảnh. Phía trên kia rõ ràng hiện ra một đầu hoàng kim thần long. Ngũ trảo kim long mỗi một chi tiết nhỏ, toàn bộ đều biểu dương trên đó, căn cứ lấy hắn khí tức, đã phán đoán ra là ai. Tự Vô Mệnh nhìn lấy lại xuất hiện tiểu lão đệ, mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại, cái này lão tiểu đệ khí tức, thật sự là quá mạnh, một hạt cửu chuyển thần long đan, hiệu quả vậy mà như thế mạnh. Tự Vô Mệnh trong lòng thầm nhủ lên, cái này đều đến gần vô hạn tiên thiên thần ma. Luôn cảm giác không thích hợp. Tự Vô Mệnh đối tiểu lão đệ thực lực chỉ là cảm khái một chút, càng nhiều hơn chính là một cổ sầu lo. Cái này tiểu lão đệ không có hướng Tây Phương, mà chính là lại một lần nữa ngang nhiên ở giữa phóng tới phía Đông. Cũng như trước đây không lâu một màn, Tây mới là đường về nhà, mà phía Đông chính là lớn nhất chiến trường chỗ. Phía Đông trên chiến trường, Thương tộc cùng Côn Bằng tộc tiên thiên thần ma ngang nhiên ra tay, Thương tộc ba tôn tiên thiên thần ma, Côn Bằng tộc càng là đạt đến 5 tôn. Trước sau hết thảy 8 tôn tiên thiên thần ma, cái này muốn là đổi thành chủng tộc khác, cũng sớm đã bị diệt tộc. Có thể Long tộc kháng trụ. Cho dù là không có thu hoạch được chủng tộc khác viện trợ, Long tộc cũng kiên trì chịu đựng, Năm đó danh chấn thiên hạ, sau cùng trung niên mà chết Thận Long, bây giờ vậy mà sống như cũ. Chính là Thận Long chấp chưởng Tổ Long Điện, thành công chặn tay cầm Bất Hủ Thần Binh Côn Bằng Phủ Côn Bằng Hoàng, hai vị nắm giữ Bất Hủ Thần Binh cường giả, bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thương tộc Hư Vạn Vô, vị này đụng phải lão oan gia Ảnh tộc lão tổ, song phương bạo phát huyết chiến. Đây là đại chiến đến bây giờ, thảm thiết nhất một trận đại chiến, những chiến trường khác khả năng không nhất định người chết, nhưng nơi này tuyệt đối phải vẫn lạc một vị. Tám tôn tiên thiên thần ma, cứ như vậy bị chặn hai tôn. Còn lại sáu tôn tiên thiên thần ma, cũng là một cổ lực lượng cường đại, đủ để đẩy ngang thiên hạ 99% chủng tộc. Bất quá Long tộc không tiếp tục ra một tôn tiên thiên thần ma, nhưng lại là nương tựa theo tiên thiên thần binh, thần ma đại trận, đông đảo thần ma cùng một chỗ chặn. Đơn độc một vị không phải là đối thủ, nhưng nhiều vị liên hợp cũng là có thể nhất chiến, bọn họ không cần chém giết địch đến, chỉ cần ngăn chặn địch nhân là đủ. Chỉ cần cục thế kiên trì, đối với Long tộc là có lợi, bởi vì nơi này là Long tộc chi địa. Bọn họ bị đánh một trở tay không kịp, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiên thiên thần ma, nương theo lấy thời gian trôi qua, Long tộc không tách ra mở nội tình, từng tôn thần ma theo trong ngủ mê khôi phục, hoặc là từ bế quan bên trong thanh tỉnh, Long tộc thực lực là đang lên cao. Nhiều như vậy tiên thiên thần ma không có cùng nhau tiến lên, trực tiếp đánh tan Long tộc, như vậy Long tộc thực lực không tăng trưởng, liền sẽ đem cục thế nghịch chuyển tới, cho đến đem tất cả địch nhân đều cho đuổi. Vị này tiểu lão đệ thật sự là quá hung tàn. Người ta thật vất vả mới ổn định lại cục thế, lại một lần chủ động tiến lên phá hư. Đây là cùng Long tộc lớn bao nhiêu thù a? Không đem Long tộc diệt, thật sự là không cam tâm a. Tự Vô Mệnh cũng cảm thấy tiểu lão đệ khó chơi, giống như một thanh kiếm hai lưỡi một dạng, hại người hại mình. Rất có thể tại họa. Tự Vô Mệnh nương tựa theo khí tức nhận ra, những người khác tự nhiên cũng có thể, bọn họ đối đầu Trường Sinh quá quen thuộc. Nhất là Minh Long, bây giờ vô cùng táo bạo, nhìn về phía cái kia một đầu hoàng kim thần long, những người khác khó hiểu Đậu Trường Sinh làm sao biến thành Long tộc lúc, Minh Long đã nhận ra Đậu Trường Sinh là phục dụng cửu chuyển thần long đan. Cửu chuyển thần long đan đại danh đỉnh đỉnh, thượng cổ thời kỳ vang dội tiên đạo. Long tộc đến cùng là bá chủ chủng tộc, là đi ra tổ long cường giả như vậy, cho nên không biết bao nhiêu chủng tộc đối với Long tộc là hiếu kỳ, mà cửu chuyển thần long đan chính có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Tương quan ghi chép đông đảo, Minh Long quan sát qua không chỉ một lần. Đồng thời nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa, vẫn nghĩ không thông Đậu Trường Sinh là làm sao tại Long tộc phục sát phía dưới chiến thắng, hiện nay đã có một lời giải thích. Phục dụng cửu chuyển thần long đan về sau, Đậu Trường Sinh đã thu được thần ma chiến lực, như vậy an bài phục sát lực lượng liền có không đủ. Dù sao hiện nay cái này Đậu Trường Sinh khí tức đến gần vô hạn tiên thiên thần ma, không an bài một tôn tiên thiên thần ma tiến về, ai dám nói tất thắng. Đây là cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh dạng này thiên tài, nhân tộc nói bỏ qua thì bỏ qua. Bất kỳ lực lượng nào đều là có đại giới, lấy được càng mạnh, đại giới càng lớn. Thần ma ăn cửu chuyển thần long đan, chỉ là đã thương nguyên khí, tu dưỡng một đoạn thời gian là được, dù sao thực lực bọn hắn sẽ không tăng cường, ăn cửu chuyển thần long đan sau vẫn là thần ma, có thể phàm tục sẽ cất cao đến thần ma tầng thứ, sau đó phản vệ không là trở thành phế nhân thì là tử vong. Lấy Đậu Trường Sinh thiên tư, ai có thể nghĩ đến nhân tộc sẽ cho hắn cửu chuyển thần long đan. Đây không phải là chiến chi tội. Nhân tộc quá độc ác, Minh Long công nhận, cũng chịu phục. Đối với Đậu Trường Sinh lại giết đến tận Long tộc, cũng không có gì rung động. Bởi vì cái này Đậu Trường Sinh hiện nay cũng là phế vật sử dụng. Trong lòng không khỏi lại cảm thán một câu. Cái này nhất định là Tự Vô Mệnh làm. Nghĩ không ra mày rậm mắt to Tự Vô Mệnh cũng sẽ như vậy hung ác. Đáng thương Đậu Trường Sinh vì nhân tộc phấn đấu, sau cùng lại bị bỏ. Thật đáng buồn. Chương 672, không có khả năng, Đậu Trường Sinh làm sao sẽ mạnh như vậy? Là Đậu Trường Sinh. Hắn biến mất không thấy gì nữa thật lâu. Vốn cho rằng đã trốn về nhân tộc. Không nghĩ tới Đậu Trường Sinh căn bản không có trốn, bây giờ lại còn một lần nữa về tới chiến trường. Đậu Trường Sinh một lần nữa hiện thế, có thể nói là có thụ chú mục. Hấp dẫn trên trời, trong biển, vô số ánh mắt thăm dò. Long tộc một phương, đầu tiên là sững sờ, chợt cũng là giận dữ. Kim Thủy Long Quân sau lưng một lĩnh màu trắng khoác gió vù vù rung rung, người khoác huyết sắc áo giáp, không ngừng tràn ngập ra hào quang, dường như giống như là máu tươi không ngừng tràn ra, một đôi mắt giống như phun lửa giống như nhìn chăm chú lên ngang nhiên vọt tới Đậu Trường Sinh. Hắn vậy mà lại tới. Cái này Đậu Trường Sinh đem Long tộc xem như cái gì? Năm lần bảy lượt đến khiêu khích. Thật coi Long tộc không giết được hắn. Kim Thủy Long Quân nổi giận bên trong, lớn tiếng la lên, Bạch Thủy Long Quân. Hoa Thủy Long Quân. Các ngươi cùng tiến lên, giết Đậu Trường Sinh. Hướng thế nhân tuyên cáo, Long tộc không thể nhục. Bất luận cái gì khiêu khích Long tộc người, đều phải chết. Bạch Thủy Long Quân toàn thân lân phiến trắng như tuyết. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như tuyết trắng đồng dạng, đầu rồng phía trên sinh ra đặc biệt sừng rồng, một đôi mắt rồng khinh miệt nhìn chăm chú lên phương xa Đậu Trường Sinh, chẳng thèm ngó tới nói, từ ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng phế vật. Bản quân một chân rồng vậy. Bạch Thủy Long quân ngạo nghễ đằng không mà lên, hướng về phương xa Đậu Trường Sinh ầm vang va chạm mà đi. Kim Thủy Long quân nhìn về phía Hoa Thủy Long quân nói, các ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Đậu Trường Sinh một người này, cứ việc bây giờ ác chủ bài bại lộ, biết được vì sao có thể tại phục sát bên trong phản sát Viêm Hỏa Long quân bọn họ, nhưng cũng không thể rất coi thường, các ngươi hai đại thần ma đỉnh phong, mỗi người trang bị thần binh, mượn nhờ thần ma đại trận, đồng loạt ra tay, không tin Đậu Trường Sinh còn có thể sống sót. Hoa Thủy Long quân quanh thân, sáng chói một mảnh hoàng kim thần liên không ngừng quấn quanh lấy nhúc nhích, ánh sáng màu vàng phía dưới, giống như thần thánh đồng dạng, thanh âm lạnh lùng vang lên nói, chỉ là Đậu Trường Sinh. Chỉ là nuốt đang dược đổi lấy thực lực, căn bản không có khả năng bền bỉ, dạng này hư không có sức mạnh, mà không có cảnh giới phế vật, như thế nào lại là Bạch Thủy Long quân đối thủ. Kim Thủy Long quân thanh âm không khỏi cao ba phần nói, cái này đều đến cái gì thời điểm. Còn ra sức khước từ. Vì Long tộc đại nghiệp, trước kia ân oán tranh chấp, đều muốn tạm thời để xuống. Hoa Thủy Long quân bất đắc dĩ nói, thôi được. Vì Long tộc, ta thì đi tới một lần. Liền sợ đến lúc đó Bạch Thủy không lĩnh tình. Hoa Thủy Long quân sau khi nói xong, không giống nhau Kim Thủy Long quân trả lời, đã xông về Đậu Trường Sinh, một đôi mắt bên trong quang mang ảo tưởng lên tiêu tan, ngẫu nhiên hiện ra mù mịt cùng hung lệ, ánh mắt nhìn về phía trước Đậu Trường Sinh, có thể đại bộ phận đều rơi vào Bạch Thủy Long quân phía trên. Hai đại thần ma đỉnh phong, cùng một chỗ động thủ. Dạng này động tĩnh chấn hám nhân tâm, phải biết vì ngăn trở đột kích đông đảo tiên thiên thần ma, Long tộc có thể vận dụng lực lượng ít càng thêm ít, cái này hai đại thần ma đỉnh phong, đã là Long tộc còn thừa không có mấy lực lượng, chính là vì dự phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đậu Trường Sinh khí tức rất mạnh, đến gần vô hạn tiên thiên thần ma, có thể đến cùng không phải tiên thiên thần ma, dạng này tốt nhất ứng đối phương thức, cũng là điều động một tôn thần ma đỉnh phong chống cự, không cần đạt được thắng lợi, chỉ cần ngắn ngủi ngăn chặn là được, lưu lại một chút chiến lực có thể tự do trợ giúp những chiến trường khác. Bạch Thủy Long quân đã cảm nhận được sau lưng động tĩnh, cùng ngạo thanh âm vang vọng đất trời, Hoa Thủy ngươi cho bản quân lăn đi. Chỉ là Đậu Trường Sinh. Từ bản quân một chân rồng vậy. To rõ long ngâm âm thanh vang lên. Bạch Thủy Long quân đầu rồng phía trên, cái kia đặc biệt sừng rồng, giống như hắc động đồng dạng, bắt đầu thôn vệ tứ phương quang mang, chỉ một thoáng thiên địa ảm đạm xuống, nguồn sáng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sừng rồng phun ra nuốt vào quang mang, Bạch Thủy Long quân long thân phía trên, bắt đầu lan tràn ra trắng như tuyết quang mang, giống như người khoác một tầng áo giáp. Cái này sừng rồng chính là một kiện thần binh, chính là tiên thiên thần ma Bạch Long, phí tổn đại đại giới vì Bạch Thủy Long quân chế tạo một kiện thần binh. Đây không phải kế thừa tiền nhân, mà chính là lượng thân chú tạo. Bạch Thủy Long quân cùng thần binh 100% phù hợp, có thế rất hoàn mỹ phát huy ra thần binh uy lực, bởi vì này chiến lực vô song, dưỡng thành không ai bị nổi tính cách. Bạch Thủy Long quân kiêu ngạo, cũng là có kiêu ngạo bản sự. Thần ma đỉnh phong chiến lực, lại có một kiện cực kỳ phù hợp thần binh, không cần nói là phổ thông thần ma, liền xem như một số thần ma đỉnh phong, cũng căn bản không phải Bạch Thủy Long quân đối thủ. Bạch Thủy Long quân khí thế hung hung, bén nhọn sừng rồng vung lên, như là một viên sao băng đồng dạng, ầm vang trùng kích Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, màu bạc mắt rồng nổi lên hung lệ quang, to lớn thân rồng tứ phương, cuồng phong gào thét mãnh liệt, mưa to mưa như trút nước, ào ào ào rơi xuống. Gió vũ chi lực diễn sinh, miệng rồng hơi hơi mở ra, chỉ một thoáng phương viên 100.000 dặm chi địa thiên địa linh cơ, chen chúc hội tụ ở long trong miệng. Một miệng đem phương viên 100.000 dặm linh cơ thôn vệ không còn, vảy màu vàng óng bắt đầu hiện ra quang mang, mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như mặt trời đồng dạng, vốn đã ảm đạm sắc trời, đột nhiên đại lượng lên. Toàn thân trên dưới tràn ngập linh cơ, giống như sôi trào lửa như núi, sau cùng ầm vang ở giữa bạo phát, vô cùng lực lượng kinh khủng tự thân rồng bên trong bay lên. Đam Sơn Cảng Nhật. Một kim một bạch hai đầu chân long, tại bầu trời phía trên va chạm đến cùng một chỗ. Kinh thiên động địa đại bạo tạc bạo phát. Oanh. Mặt đất rung chuyển, nước biển sôi trào. Vô tận nước biển thật cao vung lên, tạo thành một đạo tiếp lấy một đạo vượt qua ngàn trượng sóng lớn, điên cuồng cuốn lên gợn sóng, tàn phá bừa bãi quét cuồng phong, kinh khủng dư âm trùng kích khắp nơi. Không biết phá hủy bao nhiêu kiến trúc cùng thủy tộc. Cái này giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, dường như thế giới đi tới tận thế. Một đạo thân ảnh khổng lồ, cũng là bị tung bay mà ra, Bạch Thủy Long quân giống như đồ bỏ đi đồng dạng, đã hung mãnh đụng bay. Thân rồng thật cao bay múa, ở giữa không trung lộn ngược lại, Long Phúc đã chỉ lên trời, lộ tại dưới ánh mặt trời. Cái kia độc trên sừng quang mang ảm đạm, đã lõm đi xuống, cái này sừng rồng thật sâu đâm vào đến Bạch Thủy Long quân đầu rồng bên trong, máu tươi theo vết thương không ngừng chảy. Nhiễm đến trắng như tuyết vảy rồng phía trên, bộ dáng nhìn qua cực kỳ thê thảm. Không dám tin âm thanh vang lên, làm sao có thể? Đậu Trường Sinh làm sao sẽ mạnh như vậy? Một tiếng châm chọc âm thanh vang lên, không phải Đậu Trường Sinh mạnh, mà chính là Bạch Thủy ngươi quá yếu. Hoa Thủy Long quân châm chọc một câu, cười lạnh phóng tới Đậu Trường Sinh, toàn thân trên dưới hoàng kim thần liên bắt đầu phi lên, giữa lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, sáng chói ánh sáng hoàng kim thần liên, đã biến thành một đầu hoàng kim cự long, Hoa Thủy Long Quân cuồng ngạo thanh âm vang vọng đất trời, vẫn là để ta tới. To lớn màu bạc mắt rồng, nổi lên vẻ nghi hoặc. Cái này Hoa Thủy Long Quân không phải muốn chết tại thương tộc tiên thiên thần ma trong tay sao? Vì cái gì hiện tại còn sống? Chật! Màu bạc mắt rồng thì không thèm để ý. Cái kia hết thảy cùng mình có quan hệ gì? Có can đảm chặn đường người. Hết thảy đều phải chết. Màu bạc mắt rồng bên trong hiện ra lạnh lùng, trùng kích chi thế càng hơn ba phần, ánh sáng màu vàng quét ngang khắp nơi, giống như mặt trời đi tuần. Oanh! Hai đầu hoàng kim cự long đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời bạo phát quang mang, ánh sáng hết thảy. Thiên địa một mảnh ánh vàng rực rỡ, hoàn toàn mất đi còn lại tất cả tầm mắt. Hoàng kim thần liên tán loạn, dường như nứt toát ra, trong nháy mắt liền đã bị phá tan, to lớn hoàng kim chân long đã đụng vào Hoa Thủy Long Quân trên thân, máu tươi vẩy xuống bầu trời, thống khổ tiếng kêu trên vang vọng cửu thiên. Hoa Thủy Long Quân cũng bị tung bay, đã xông về Bạch Thủy Long Quân, mới đã vững chắc thân rồng Bạch Thủy Long Quân, trơ mắt nhìn lấy Hoa Thủy Long Quân lao xuống mà đến, Bạch Thủy Long Quân đuôi rồng vung vẩy, hơi hơi di động phương vị, muốn cùng Hoa Thủy Long Quân dịch ra, nhưng mới di động một chút, cũng cảm giác được toàn thân trên dưới cứng ngắc. Hoa Thủy Long Quân đã xông đến, trong nháy mắt đánh tới Bạch Thủy Long Quân trên thân, hai người quấn quýt lấy nhau, không ngừng ở trên vòng trời mặt lăn lộn, sau cùng rơi xuống tại trên biển lớn. Oanh! Giống như một viên sao băng rơi vào trong nước biển. Tóe lên ngập trời sóng lớn, thật cao vung lên, phản phất muốn cùng thiên khung tranh phong. Hoàng kim cự long lao xuống mà tới, cũng tự bầu trời phía trên sông vào biển nước bên trong. Kinh thiên oanh minh vang vọng hoàng vũ, nghìn vạn dặm cũng có thể nghe nói. Đại hải phẫn nộ, điên cuồng bạo động lấy, nhấc lên một đợt cao hơn một đợt khủng bố thủy triều. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Giống như ngày tận thế cảnh tượng, hiện ra ở giữa thiên địa. Từng đạo thăm dò ánh mắt, có thể rõ ràng trông thấy, cái kia một đầu ngũ trảo kim long hung mãnh tàn bạo, ngang nhiên ở giữa một lần lại một lần đánh tới Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân phía trên. Thanh tịnh nước biển, giờ phút này cũng diễn hóa thành xích kim chi sắc. Máu tươi không ngừng chảy, thẩm thấu đến trong nước biển, trong lúc nhất thời lại đem nước biển đều nhuộm thành xích kim sắc. Một đầu lân phiến trắng như tuyết chân long, hiện nay lân phiến toàn bộ đứt gãy mở, thân rồng từng khúc nứt toát, xích kim huyết dịch giống như không cần tiền đồng dạng, vẩy xuống biển nước bên trong. Cái kia một đôi cao ngạo mắt rồng, bây giờ đã ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi tất cả hào quang. Tàn phá chân long thân thể, mặc cho va chạm về sau, đụng vào đáy biển phía trên dãy núi. Sơn mạch sụp đổ, chấn động tứ phương, thân rồng đã mất đi tất cả phản ứng, Bạch Thủy Long Quân đã chết. Chết triệt triệt để để. Tình cảnh này xuất hiện về sau. Đậu Trường Sinh màu bạc mắt rồng bên trong, chẳng những không có hoan hỷ, ngược lại càng thêm bạo ngược. Một cổ biệt khuất cảm giác, không ngừng từ trong nội tâm sinh ra. Lần này xuất hiện về sau, vốn cho rằng đại địch vô số, tất nhất định có một vị có thể thỏa thích nhất chiến đối thủ. Có thể kết quả cuối cùng vô cùng quỷ dị. Trong dự đoán kẻ địch khủng bố nhất, một tôn tiên thiên thần ma. Vốn cho rằng thấp hơn bài ra hết, nuốt cửu chuyển thần long đan, vận dụng huỳnh hoặc tinh thần kỳ chờ một chút, cũng không có dự liệu được, còn chưa tới một bước này, một tôn tiên thiên thần ma thì đã chết. Cái kia long hậu dễ dàng sụp đổ, không phải long hậu thực lực yếu, mà chính là long hậu căn bản không có nhất chiến tâm tư, hoàn toàn là mượn nhờ phục sinh bảo vật, sau đó lựa chọn chạy trốn. Lần này giết đến tận long tộc hảo chết không chết vậy mà điều động Hoa Thủy Long Quân. Màu bạc mắt rồng hung lệ nhìn chằm chằm Hoa Thủy Long Quân, Hoa Thủy Long Quân con ngươi hiện ra thoải mái chi sắc. Thoải mái a. Sớm liền muốn giết chết Bạch Thủy Long Quân cái phế vật này. Qua nhiều năm như vậy cũng không có thiếu bị Bạch Thủy Long Quân khí. Nếu không phải vì nhân tộc đại nghiệp, Hoa Thủy Long Quân thì trong bóng tối hạ thủ, đáng tiếc cố kỵ quá nhiều, sau cùng chỉ có thể không ngừng ẩn nhẫn, mặc cho Bạch Thủy Long Quân không ngừng dịu võ dương oai. Hiện nay rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt. Mượn nhờ Đậu Trường Sinh tay, giết chết cái này Bạch Thủy Long Quân. Mà lại Bạch Thủy Long Quân chết rồi, cũng chính là thật đã chết rồi. Sẽ không còn có phục sinh cơ hội. Chết thay bảo vật vô cùng trân quý, bất luận một cái nào đều là giá trị liên thành, long tộc là đại tộc, lấy long tộc thể lượng đương nhiên cũng có một chút. Muốn là bình thường Bạch Thủy Long Quân tử vong, như vậy tất nhiên sẽ có chết thay bảo vật sử dụng, nhưng hôm nay cái này một cái bẫy thế không tốt. Long tộc tuần tự tiêu hao không ít chết thay bảo vật, là không thể nào lại cho Bạch Thủy Long Quân. Đúng vậy, long tộc chết thay bảo vật y nguyên có, chỉ là không bằng trước kia sung túc, cho nên chết thay bảo vật sử dụng, tất nhiên muốn lựa chọn mục tiêu, ưu tiên vu tiềm lực to lớn nhân vật, Bạch Thủy Long Quân bất quá là ỷ vào thần binh chi lực, khả năng đầy đủ có thần ma đỉnh phong chiến lực, cũng là Bạch Long đem hết toàn lực bồi dưỡng. Có một tôn tiên thiên thần ma, làm tổ tông một dạng cung cấp, trước trước sau sau xoay quanh ngươi, thực lực không thăng nổi đến mới là một kiện quái sự. Đã mất đi đây hết thảy, Bạch Thủy Long Quân cũng chỉ là phổ thông thần ma mà thôi. Đương nhiên Bạch Thủy Long Quân có thể chứng đạo thần ma, tu thành chân long thân thể, tự nhiên cũng là một vị thiên tài trong thiên tài. Khả năng đầy đủ thành thần ma giả, ai yếu rồi? Đều là thiên tài bên trong người nổi bật. Bạch Thủy Long Quân cũng liền phổ thông lên. Đương nhiên phổ thông thời điểm, lấy trắng long thân phận, thu hoạch được cũng không khó, nhưng hôm nay Bạch Long không rảnh quan tâm chuyện khác, Bạch Thủy Long Quân chết cũng liền chết. Hiện nay chánh thức có thể dùng đến, cũng là có thể đột phá tới tiên thiên thần ma tiềm lực. To lớn miệng rồng mở ra, bén nhọn sắc bén răng rồng, cắn một cái tại Hoa Thủy Long Quân thân rồng phía trên, Hoa Thủy Long Quân cảm nhận được đau đớn, không những không giận, ngược lại con ngươi hiện ra vui sướng. Cũng phải chết. Quá tốt rồi. Cái này ẩn núp hành động cũng cuối cùng kết thúc. Cứ việc không có chết tại thương tộc trong tay, bao nhiêu có một ít tiếc nuối, nhưng bây giờ cục thế sụp đổ, tì vết không che đậy tì. Đến một bước này nguyên do đã không trọng yếu, Long Môn đã thu được, Long tộc cũng là nguyên khí đại thương, dù là tử vong không phải quá lớn, có thể tiềm lực chiến tranh bị tiêu hao sạch sẽ, lần này vạn tộc đại chiến Long tộc đã tuyên bố bị loại, bọn họ đến đón lấy thì là làm sao bảo mệnh, mà không phải truy cầu thắng lợi. Qua nhiều năm như vậy ngủ không ngon, ăn không ngon, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị Long tộc phát hiện, từ đó bị rút gân lột da, dạng này siêu khó giữ được tịch thời gian. Cuối cùng kết thúc. Hoa Thủy Long Quân cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình, không để cho mình lộ ra hạnh phúc thần sắc. Chỉ cần chết một lần, tại nhân cảnh bên trong phục sinh, chính mình liền có thể sống dưới ánh mặt trời. Tin tưởng Đậu Trường Sinh sẽ cảm kích chính mình. Nếu là không có chính mình trong bóng tối ra tay, Bạch Thủy Long Quân cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Đậu Trường Sinh cứ việc mạnh, nhưng muốn thật đối mặt hai tôn thần ma đỉnh phong, tay cầm thần binh, cái kia cũng là có đánh. Chỗ nào giống như là hiện tại một dạng, trước hết giết Bạch Thủy Long Quân, lại giết Hoa Thủy Long Quân. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, liền giết hai đại thần ma đỉnh phong. Loại rung động này nhân gian 300 năm chiến tích, chính mình miễn phí đưa cho hắn. Sau khi trở về Đậu Trường Sinh khẳng định cảm kích chính mình, đến lúc đó có thể cùng một chỗ nhiều uống hai chén. Chính mình vị này lão tiền bối, cũng là thiện tâm. Thì ưa thích bồi dưỡng hậu bối. Hoa Thủy Long Quân tư duy tản mạn, giả bộ như dãy dụa dáng vẻ, kỳ thực chỉ có kỳ biểu, lực lượng căn bản không mạnh, liền đợi đến chết đây. Nhưng trong dự đoán, cắn đứt chính mình thân rồng tình huống không có xuất hiện. Hoa Thủy Long Quân kinh sợ nói, làm gì? Ngươi ngược lại là ra tay a? Làm sao thu lực rồi? Chương 673, không phải ngươi giết ta, mà là ta muốn giết ngươi. Đông Hải. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Dưới mặt nước hiện ra màu vàng ống to lớn thân rồng, sau một khắc nước biển văn tứ phía, to lớn hoàng kim long thủ đã xông ra mặt nước, bay lượn tại cửu thiên phía trên. Giờ khắc này vạn tộc thất thanh, thiên địa vắng vẻ. Từ trên xuống dưới, bất luận là trong biển, mặt đất, trên trời, bất luận cái gì một chỗ thăm dò ánh mắt, chỉ cần trông thấy hoàng kim cự long người, đều bị chấn động đến, dường như tắt tiếng năng lực. Hoàng kim cự long long trảo phía trên, lại là kéo lấy hai đầu chân long. Hai đầu chân long còn như tử thi đồng dạng, mặc cho hoàng kim cự long lôi kéo, một mực kéo đến bầu trời phía trên. Dọc nước theo thân rồng không ngừng trượt xuống, chậm rãi rơi xuống ở dưới mới trong nước biển. Cùng phong không ngừng quét, thiên địa áp lực yên tĩnh. Không thể tin được. Không người nào dám tin tưởng. Cũng không chịu tin tưởng sẽ xuất hiện tình cảnh này. Cái kia hai đầu chân long, vị nào đều không phải là người yếu, đều là thần ma đỉnh phong thực lực, nhất là còn chấp chưởng thần binh. Đối với bất luận cái gì nhất tộc mà nói, đều đã là cao đoan chiến lực, là có thể chống lên nhất tộc cuộc trụ. Bất luận là Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân, thực lực đều vô cùng cường đại, bọn họ xuất từ long tộc, thu hoạch được thập đại chủng tộc một trong long tộc bồi dưỡng, sở học tập công pháp cường đại, chiến lực mạnh mẽ, đơn độc một vị đều có lấy đồ diệt một cái tiểu tộc thực lực. Chỉ có như vậy thực lực cường đại hai đầu chân long, bây giờ như là tử thi đồng dạng, mặc cho Đậu Trường Sinh nắm lấy. Một màn này xuất hiện, thật sự là chấn hám nhân tâm. Muốn là phát sinh ở 3 ngày 3 đêm về sau, bọn họ cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ, nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu a? Không cần nói là một canh giờ, liền xem như một phút đều không ngã. Đậu Trường Sinh liền đã đánh bại hai tôn tay cầm thần binh thần ma đỉnh phong cường giả, đem bọn hắn đánh còn như tử thi đồng dạng, đã mất đi tất cả phản kháng năng lực. Cường. Thật sự là quá mạnh. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh để vạn tộc thất thanh. Liền xem như một tôn tiên thiên thần ma, có thể hay không làm đến chuyện như vậy. Giờ khắc này trong bọn họ trong lòng, đã không đang suy nghĩ thần ma có thể hay không làm được, trực tiếp bắt đầu suy nghĩ tiên thiên thần ma có được hay không. Tình cảnh này thật sự là chấn hám nhân tâm. Dù là bạo phát tiên thiên thần ma đại chiến, tiết tấu cũng không khỏi chậm mấy nhịp. Hoàng kim cự long long trảo hất lên, Hoa Thủy Long Quân đã thật cao phi lên, mặt khác long trảo bắt lấy thon dài cái cổ, không ngừng bắt đầu dùng lực. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hoa Thủy Long Quân bị vặn gãy cái cổ, chết thảm khắp thiên hạ người trước mặt. Ngân Đậu không có ở dưới nước giết chết Hoa Thủy Long Quân, mà chính là mang theo Hoa Thủy Long Quân đi vào bầu trời phía trên, mục đích đúng là ngay trước long tộc trước mặt giết người. Giết chết Hoa Thủy Long Quân về sau, ngân đầu mặt khác long trảo vung lên, lân phiến trắng như tuyết chân long đã bay lên cao cao, lần này to lớn long trảo chưa từng giơ lên, dài nhỏ đuôi rồng vung ra, giống như dây thường đồng dạng quấn quanh ở Bạch Thủy Long Quân thân rồng phía trên, thật chặt ghìm chặt Bạch Thủy Long Quân. Đam Sơn Cản Nhật. Vô cùng lực lượng bắt đầu không ngừng xuất hiện, một chút xíu có thể rõ ràng trông thấy, Bạch Thủy Long Quân thân rồng phía trên còn sót lại lân phiến bắt đầu nứt toát, huyết nhục bắt đầu nổi bật đi ra. Xoẹt xẹt. Âm thanh vang lên, giống như là xé rách vải rách một dạng. Bạch Thủy Long Quân to lớn thân rồng đã bị xé nứt mở, cứ thế mà bị phanh thây, tứ phân ngũ liệt vẫy xuống tại bầu trời phía trên. Huyết nhục, bạch cốt, nội tạng chờ một chút, phô thiên cái địa vẫy xuống. Tình cảnh này xuất hiện, để kẻ nhìn lén không khỏi ánh mắt co rụt lại. Bạch Thủy Long Quân cũng là danh chấn vạn tộc cường giả, ở trong thiên địa cũng là xông ra danh hào, hôm nay lại bị người phân thây. Hơn nữa còn là ngay trước long tộc mặt. Thảm. Quá thảm rồi. Dùng một cái thảm chữ, đều không đủ lấy hình dung Bạch Thủy Long Quân cảnh ngộ. To gan lớn mật. Vị này Đậu Trường Sinh thật là to gan lớn mật. Long tộc liền xem như cảnh ngộ không tốt, nhưng cũng là thập đại chủng tộc một trong, trong tộc thần ma như mây, tiên thiên đông đảo, Đậu Trường Sinh làm như vậy, đây là triệt để đắc tội long tộc, sợ long tộc tổn thất thể diện không đủ, trực tiếp lại đi dẫm lên mấy cước. Coi như là bình thường địch nhân, cũng đều sẽ không như thế làm. Bởi vì điên cuồng lên long tộc, là phi thường đáng sợ. Liền xem như nhân tộc muốn bảo vệ Đậu Trường Sinh, đều không nhất định bảo vệ ở. Máu tươi bao phủ tứ phương, nhiễm lấy vảy màu hoàng kim, chậm rãi theo vảy vàng rồng nhỏ xuống, sau cùng rơi vào đến Đông Hải trong nước biển. Càn rỡ. Quá càn rỡ. Nơi xa Kim Thủy Long Quân, giờ phút này bị tức một câu, đều nói không hoàn chỉnh, mồm mép đều run rẩy. Kim Thủy Long Quân sống hơn 2000 năm, cả đời cũng là xem như ầm ầm sóng dậy, gặp được không ít người, trong đó không thiếu có cuồng nhân, nhưng như Đậu Trường Sinh bực này cuồng vọng, lại là một cái cũng không có. Lại cuồng người, cũng là có một cái cực hạn. Bây giờ là trường hợp nào? Chính vào đại chiến bạo phát, vạn tộc chú mục. Tiên thiên thần ma đã vượt ra khỏi 20 vị, mà còn lại to to nhỏ nhỏ thần ma càng là vô số, tại dạng này trường hợp phía dưới, muốn là tâm lý tố chất không vượt qua kiểm tra, chiến lực phát huy đều có vấn đề. Người cuồng vọng, cũng sẽ bị chấn nhiếp, không còn dám như trước kia một dạng cuồng ngạo. Có thể vị này Đậu Trường Sinh tại dưới loại trường hợp này, vậy mà ngược giết long tộc cường giả. Hoa Thủy Long Quân kiểu chết, liền đã tràn ngập khiêu khích, có thể cùng Bạch Thủy Long Quân so sánh, cái kia càng là tiểu vu gặp đại vu, cứ thế mà bị phanh thây, như thế thê thảm kiểu chết, có thể nói là thiên hạ ít có. Kim Thủy Long Quân bị tức đến, giờ khắc này không chỉ là Kim Thủy Long Quân, trong long tộc bất kỳ người nào, chỉ cần trông thấy tình cảnh này, toàn bộ đều đã phẫn nộ. Từng đạo ánh mắt, phẫn hận nhìn lấy Đậu Trường Sinh. Thần ma lĩnh hội đại đạo, đã có thể đại biểu cho thiên địa một bộ phận bản nguyên, một vị thần ma phẫn nộ, đưa tới biến hóa không lớn, nhưng làm từng tôn thần ma cùng một chỗ phẫn nộ, cái này giống như từng tòa núi lửa phun trào, kinh thiên động địa. Giữa thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh, cùng phong gào thét, long trời lở đất. Nếu bàn về kéo cừu hận, Đậu Trường Sinh cái này một loại ngược sát Bạch Thủy Long Quân động tác, có thể nói là thiên hạ vô song. Cho dù là đông đảo tiên thiên thần ma đều tới, bàn về đến hận ý, cũng không bằng Đậu Trường Sinh hàng cao. Bạch Thủy Long Quân tử vong, Kim Thủy Long Quân phẫn nộ, mà càng thêm tức giận lại là Bạch Long. Đang cùng Uyên Thủy Long nữ liên thủ đại chiến Lữ Húc Nhật Bạch Long, nhìn lấy Bạch Thủy Long Quân bị bắt thời điểm, liền muốn hướng về Bạch Thủy Long Quân phương vị phóng đi, có thể Bạch Long khẽ động, Lữ Húc Nhật liền đã đứng ở phía trước, trong tay Đại Nhật Kinh Thần Xích, lăng không ầm vang rơi xuống. Đã ăn rồi Đại Nhật Kinh Thần Xích đánh Bạch Long, tự nhiên là không còn dám đi đón đỡ, không thể không cải biến phương vị, chủ động bắt đầu tránh ra. Bạch Long tuần tự nếm thử hai lần, đều là bị Lữ Húc Nhật cản lại. Còn không đợi Bạch Long mở miệng, đã nhìn thấy chấn hám nhân tâm một màn, Đậu Trường Sinh vậy mà sinh sinh đem Bạch Thủy Long Quân phân thây. Trực tiếp phân thây. Tình cảnh này để Bạch Long không thể tin tưởng. Sau một khắc, Bạch Long giận dữ. Lạnh thấu xương sát cơ bắn ra, bao phủ cửu thiên thập địa, Bạch Long một đôi mắt, hoàn toàn bị hung lệ thay thế, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng trời cao, Đậu Trường Sinh. Ta muốn giết ngươi. Thanh âm cuồn cuộn mà ra, chấn động khắp nơi. Đông Hải sóng biển không ngừng gào thét vọt lên. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng trùng kích bầu trời. Bạch Long triệt để bị chọc giận, dường như tan mất hết thần trí đồng dạng, thậm chí là liền Lữ Húc Nhật đều không để ý tới, ngang nhiên hướng về Đậu Trường Sinh phóng đi. Lữ Húc Nhật đưa tay ở giữa Đại Nhật Kinh Thần Xích giơ cao, một cây trường thương hoành không, thiên tội đã ngăn cản tại Đại Nhật Kinh Thần Xích xuống. Hai người đụng vào nhau, kinh thiên động địa nổ tung xuất hiện, đại khủng bố xuất hiện. Nguyên Thủy Long nữ thanh âm lạnh lùng vang lên, nhân tộc khinh người quá đáng. Hôm nay Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh lãnh thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa, điều này đại biểu lấy long tộc ý chí, cũng là chúng long suy nghĩ trong lòng. Thiên tội phun ra nuốt vào hủy diệt chi lực, lực lượng mạnh mẽ đâu chỉ 3 năm lần, giờ khắc này Uyên Thủy Long Nữ bạo phát, chỉ cần là Long tộc, giờ phút này toàn bộ đều là chiến lực tăng gấp bội, nguyên một đám không tại bắt đầu giữ lại, phát huy ra toàn lực. Trong lúc nhất thời Uyên Thủy Long Nữ vậy mà dây dưa kéo lại Lữ Húc Nhật, tình cảnh này để Lữ Húc Nhật ánh mắt lấp lóe, toàn thân trên dưới tràn ngập đại nhật kim diễm, kinh khủng chợt tăng gấp 10 lần. Vô tận hỏa diễm cháy hừng hực, Lữ Húc Nhật giống như một vòng mặt trời, hung mãnh phóng tới Uyên Thủy Long Nữ. Nổi giận. Long tộc rốt cục bị triệt để chọc giận. Giờ khắc này thăm dò ánh mắt, nguyên một đám toàn bộ đều kinh hãi lên. Chánh thức bạo phát Long tộc, khẳng định có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đến, bây giờ Long tộc mới xuất hiện một tôn ẩn giấu đi tiên thiên thần ma thần long, cái này tuyệt đối không phải Long tộc cực hạn. Giờ khắc này Long tộc đã bị Đậu Trường Sinh đẩy vào đến tuyệt cảnh bên trong, tuyệt đối không thể rút lui, tiếp tục nương tựa theo tiên thiên thần binh, thần ma đại trận, còn có đông đảo thần ma số lượng, một chút xíu thay đổi cục thế, đem địch nhân đuổi sách lược, đã căn bản không thể thực hiện được. Long tộc nhất định phải xuất ra thực lực tuyệt mạnh đến, trực tiếp một lần hành động đặt vững thắng cục. Bởi vì lại một lần nữa xuất hiện Đậu Trường Sinh, trực tiếp liền giết hai đại thần ma đỉnh phong, thậm chí là ngược sát, lại một lần nữa mở ra Long tộc một tầng mạng che mặt, để thế nhân trông thấy Long tộc suy yếu. Đậu Trường Sinh cử động là hiệu quả nhanh chóng, bởi vì mặc cho ai trông thấy tình cảnh này, đều sẽ sinh ra Long tộc không được cảm giác. Cho dù là bọn họ trong lòng đều hiểu được, Long tộc thực lực cường đại, Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân đều là đệ nhất cường giả, đủ để cùng cảnh giới đánh tan bất luận một vị nào tiểu tộc thần ma, có thể không ngăn nổi bọn họ chết quá dễ dàng. Cái này sẽ sinh ra một cái ảo giác, ta lên ta cũng được. Thậm chí là cái đồ chơi này không phải có tay là được à. Không ít thần ma trong lòng cũng có rụt rịch, bây giờ còn có thể khắc chế, cũng là bởi vì kiên kỵ Long tộc cường đại, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, hy vọng Đậu Trường Sinh xây lại công tích, cho dù là biết không thể nào, đến đón lấy Đậu Trường Sinh muốn nên đón Long tộc hung mãnh trả thù, nhưng trong lòng bên trong vẫn là có chờ mong. Muốn là Đậu Trường Sinh lại giết Long tộc thần ma, như vậy thì sẽ triệt để vỡ nát Long tộc cường đại ấn tượng, đến lúc đó cũng là bọn họ xuất thủ thời điểm, dù sao liền Đậu Trường Sinh đều bắt không được, Long tộc cũng thẹn với thập đại chủng tộc thân phận. Cho dù là Đậu Trường Sinh thực lực mạnh, chiến tích kinh người, có thể Đậu Trường Sinh đến cùng không có chứng đạo thần ma, vẫn chỉ là một người phàm phu tục tử, dạng này Long tộc đều bắt không được, còn có cái gì dễ nói, bọn họ cùng nhau tiến lên làm liền xong rồi. Giữa thiên địa từng tôn thần ma bắt đầu rục rịch, cái này đưa tới biến hóa, lập tức đưa tới Long tộc chú ý. Bây giờ cục thế có thể duy trì, cũng là bởi vì chủng tộc khác kiên kỵ Long tộc, cho rằng lần này Long tộc có thể chịu nổi, đến lúc đó bọn họ đem sẽ phải gánh chịu một cái thập đại chủng tộc trả thù, tự nhiên là không dám vọng động. Đây là Long tộc vạn vạn năm đến, nhiều đời người nỗ lực thành lập uy vọng, lúc này mới có thể chấn nhiếp vạn tộc, có thể vô số thế hệ nỗ lực, phá hư lên lại là như thế tùy tiện, chỉ là chết hai tôn thần ma mà thôi. Bạch Long rất là tức giận. Lần này Long môn đại chiến bạo phát ngọn nguồn là ai? Là Đậu Trường Sinh. Là ai chủ động giết đến tận Long tộc đưa tới Thương tộc cùng Côn Bằng tộc xuất thủ? Là Đậu Trường Sinh. Là ai ngược giết Long tộc thần ma, gây nên vạn tộc trục trịch? Vẫn là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh. Cái này Đậu Trường Sinh giống như ma chú đồng dạng, không ngừng tại Bạch Long, thậm chí là mỗi một vị Long tộc não tử bên trong vang lên. Tai tinh, cái này thuần túy cũng là một cái tai tinh. Long tộc lần này nguyên khí đại thương, tổn thất to lớn không nói, chính mình coi trọng nhất Bạch Thủy Long Quân, vậy mà cũng chết tại Đậu Trường Sinh trong tay, đây chính là chính mình hy vọng. Không có. Bạch Long vô pháp tiếp nhận tình cảnh này. Giờ phút này không quan tâm xông ra, triệt để buông xuống chỗ có điều cố kỵ, cho dù là Lữ Húc Nhật đánh tan Uyên Thủy Long Nữ, đây cũng là sẽ không tiếc sự tình. Ngươi muốn giết ta? Sai. Là ta muốn chém ngươi. Đậu Trường Sinh gào thét âm thanh vang lên, to lớn hoàng kim long thân thể đã hướng về Bạch Long phóng đi. Ngay tại lúc đó, độc lập với Đông Hải một chỗ không gian bên trong, vô tận quang huy rủ xuống, từng tia từng sợi hào quang còn như nước mưa đồng dạng vẩy xuống, truyền ra tí tách thanh âm. Một gốc nối liền đất trời cổ mộc ngạo nghễ sừng sững tại bầu trời phía trên, lá cây một mảnh xanh biếc, còn giống như là ngọc thạch, phía trên đường vân rõ ràng, dường như trời đạo minh văn, bây giờ chính không gió mà bay, lá xanh không ngừng chập chờn, nhẹ nhàng lắc lư cành phía trên. Lại là hiện ra từng đạo quang mang, từng đạo khí thôn cửu thiên khí tức, đang từ trên đó không ngừng rơi xuống. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, từng tôn vĩ ngạn hình bóng người khoác áo giáp, tướng mạo tuấn mỹ nam nữ, trong đó có mặt mỉm cười, cũng có mặt không biểu tình, còn có không kiên nhẫn người, đủ loại tâm tình không ngừng hiện lên. Một người đứng ở cổ một phía dưới, đầu đội bích phỉ thúy xanh biết quang, tay cầm màu tím thần trượng, mỹ lệ dung nhan mặt không biểu tình, một đôi mắt đẹp đang theo dõi phía trước một vị lưng còng thấp bé hồ mang đại tế ti. Một bên vị trí Bạch Phượng cao ở băng trên núi, ở trên cao nhìn xuống yêu tướng Tất Phương. Hồ Mang đại tế ti phí sức ngẩng đầu, nhìn lấy trên không nguy nga đứng sừng sững cổ mộc, không khỏi cảm thán nói, nữ hoàng vì Long tộc, lại nhưng đã đem Bất Hủ Thần Thụ mời ra, linh tộc làm đến nơi đến chốn. Cái này đáng giá không? Linh tộc nữ hoàng mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên Hồ Mang đại tế ti, lạnh lùng mở miệng nói, Long tộc không thể diệt. Hồ Mang nếu là thật xuất thủ, như vậy linh tộc sẽ cùng Hồ Mang khai chiến. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hồ Mang tồn vong hay không, đều là tại đại tế ti trong một ý niệm. Tất Phương duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, chậm chậm mở miệng nói, nữ hoàng hiểu lầm. Còn có Bạch Phượng ngươi cũng hiểu lầm, chúng ta năm đó minh ước, ngũ tộc đồng sinh cộng tử, ta yêu tộc há có thể ruồng bỏ minh ước. Lần này mời đại tế ti đến đây, chính là vì cứu viện Long tộc tới. Các ngươi làm gì làm ra thanh thế lớn như vậy tới? Ta yêu tộc là cao quý minh chủ, lần này nhất định cho ngũ tộc một cái hài lòng bàn giao. Chỉ là không biết, khi nào linh tộc cùng Phượng Hoàng tộc kết minh. Cũng cùng Long tộc quan hệ tốt đến loại trình độ này. Là muốn hợp tộc sao? Chương 674, Tiên Thiên Thần Ma Chiến Lực. Oanh! Kinh khủng thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bạo phát. Long uy hạo đảng, không ngừng trùng kích cùng một chỗ. Hai đạo còn như thực chất long uy va chạm ở giữa, liền đã phát ra sấm sét thanh âm. Oanh, oanh, oanh. Vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này nhìn vô số người chấn kinh. Đậu Trường Sinh cứ việc liền giết hai tôn thần ma đỉnh phong, nhưng tại bọn họ trong ấn tượng, y nguyên vẫn là không bằng tiên thiên thần ma. Tiên thiên thần ma quá mạnh. Cái này một cái quan điểm, không phải trong thời gian ngắn liền có thể đảo ngược. Vốn cho rằng Đậu Trường Sinh sẽ ở vào hạ phong, thế nhưng là chưa từng nghĩ chỉ là long uy đập vào, lại là cân sức ngang tài, dù là cũng biết long uy không thể đại biểu cho thực lực, có thể cái này cũng là một người đảm phách, ý chí thể hiện. Phổ thông thần ma dù là thực lực cường đại, tay cầm tiên thiên thần binh, bàn về chiến lực không kém tiên thiên thần ma, nhưng bọn hắn tự biết cảnh giới không bằng, tiên thiên thì tự giác yếu đi một đường, cái này sẽ để ý chí phía trên thể hiện ra, bên ngoài hiển lộ khí phách phía trên hơi có tì vết. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh biểu dương ra long uy, là hoàng mỹ không một tì vết, có thể cùng một tôn tiên thiên thần ma chống lại. Lần lượt đập vào, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là bắt đầu phản cư trên đó, bắt đầu chậm rãi chiếm thượng phong, đây là chuyện cực kỳ khó mà tin nổi, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện. Điều này đại biểu lấy Đậu Trường Sinh tin tưởng mình, cho là mình so Bạch Long cường. Cho dù là đối phương là tiên thiên thần ma, đó cũng là không bằng chính mình. Cái này là bực nào tự tin? Hạng gì cuồng vọng ý nghĩ? Liền xem như trong thiên hạ nhất đẳng cuồng nhân, cũng sẽ không cho là lấy phàm tục chi thân, liền có thể sánh vai tiên thiên thần ma. Có thể Đậu Trường Sinh có thể. Cái này một vị Đậu Trường Sinh, tuần tự phá vỡ bọn họ không ít nhận biết. Đây là một vị vô cùng mâu thuẫn người, giống như thần kinh bệnh một dạng. Nhưng không thể không nói, Đậu Trường Sinh rất mạnh, mạnh phi thường. Bạch Long càng tức giận hơn, chính mình đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà tại Long Uy đánh nhau chết sống phía dưới, vậy mà ngược lại bị Đậu Trường Sinh áp chế, đây là chuyện nhục nhã biết bao. Bạch Long giận dữ bên trong, lửa giận cuồn cuộn phát tiết, Long Uy ầm vang ở giữa bạo tăng, Long Uy bên trong tràn ngập tức giận ý chí, còn như sóng biển hung mãnh bành trướng. Hoàng Kim Cự Long màu bạc mắt rồng một mảnh yên tĩnh, trùng trùng điệp điệp Long Uy không có tiến một bước tăng cường, ngược lại bắt đầu từng bước yếu bớt. To lớn miệng rồng mở ra, một lá cờ bay múa mà ra. Huỳnh Hoặc tinh thần kỳ thật cao lập tại bầu trời phía trên, đại kỳ nghênh phong mà trương, biến thành 100 trượng lớn nhỏ, giống như một tòa núi cao đồng dạng, vắt ngang một mặt bầu trời, cờ xí nghênh phong tung bay. Huỳnh Hoặc tinh thần chi lực, còn như thực chất đồng dạng, tự bầu trời phía trên rơi xuống. Từng tia từng sợi tinh thần chi lực, còn như nước mưa đồng dạng, vẩy xuống tại Hoàng Kim Long thân thể phía trên, chỉ một thoáng Hoàng Kim Long thân thể phía trên hiện ra nhàn nhạt màu đỏ cùng màu vàng kim bắt đầu đan vào một chỗ. Vàng đỏ hai sắc màu như là đường vân, tuần tự không ngừng tại Hoàng Kim Cự Long trên thân hiện ra. Huỳnh Hoặc tinh thần chi lực không ngừng tràn vào Hoàng Kim Cự Long thể nội, bắt đầu bổ dưỡng lấy mỗi một tấc máu thịt. 129,600 huyệt khiếu bắt đầu mở rộng, mở ra miệng rồng một miệng nuốt vào trăm ngàn dặm thiên địa linh cơ, mở rộng huyệt khiếu trong linh khí không ngừng hiện lên, biến thành tinh nhuệ pháp lực, cũng bắt đầu thẩm thấu nhập máu thịt bên trong. Vô cùng lực lượng không ngừng diễn sinh, không ngừng bắt đầu tích góp, làm Hoàng Kim Cự Long đến từ Bạch Long phía trước, lực lượng kinh khủng bạo phát. Hai đầu hung hãn đến cực hạn chân long, trực tiếp đánh vào nhau. Hoàn toàn bỏ thủ đoạn khác, thuần túy lấy thân thể máu thịt va chạm, bạo phát tiếng vang, rung động chín tầng trời. Từng tia ánh mắt không ngừng dòng ngó kết quả. Một đầu trắng như tuyết chân long ngang bay ra ngoài, cứ việc chưa từng thụ đến bất kỳ thương thế, nhưng đối với tình cảnh này, quan sát người vẫn không thể tin tưởng. Chẳng lẽ long tộc thật đều là hàng lẫm? Thần ma như thế, liền tiên thiên thần ma cũng như thế. Đây là trong bóng tối kẻ nhìn lén. Trong nội tâm không tự chủ được sinh ra ý nghĩ. Đây chính là tiên thiên thần ma, là trong long tộc đại danh đỉnh đỉnh Bạch Long Vương. Hiện nay vậy mà tại chính diện giao phong phía dưới, bị Đậu Trường Sinh cấp hất bay. Mặc dù bọn hắn cũng biết, đây là Bạch Long bỏ còn lại cường đại thủ đoạn, chỉ là đơn thuần vận dụng nhục thân chi lực, xa hoàn toàn không phải một tôn tiên thiên thần ma chiến lực chân chính, có thể biết thì biết, nhưng trước mắt tình cảnh này, vẫn là chấn hám nhân tâm. Dù sao Đậu Trường Sinh chỉ là phàm tục mà thôi, liền thần ma đều không ngã, đơn thuần chồng chất lên chiến lực, lại có thể một lần ngăn chặn tiên thiên thần ma, đây là hủy tam quan sự tình. Muốn là tại bình thường có người nhắc đến, như vậy bọn họ nhất định không tin, trực tiếp quát lớn đối phương không muốn hồ ngôn loạn ngữ, có thể đây là hiện thực phát sinh sự tình, không phải do bọn họ không tin. Một vị đang ở vào đỉnh phong bên trong tiên thiên thần ma, cho dù là chỉ là đơn thuần vận dụng nhục thân chi lực, nhưng cũng là phi thường cường đại. Mục kích này sao? Hoàng Kim Cự Long ở giữa không trung rung động động, cũng lâm vào phản chấn dư âm bên trong. Mục kích này cũng chỉ là miễn cưỡng ở vào thượng phong. Bạch Long rõ hiện ra tiên thiên thần ma cường đại. Hô hấp ở giữa tràn ngập màu vàng đỏ hai sắc màu, giống như một đạo bão tố như gió, còn quấn Hoàng Kim Cự Long bay múa, sau cùng bị Hoàng Kim Cự Long một miệng thôn vệ trong bụng. Huỳnh Hoặc Tinh Thần Kỳ bắt đầu chủ động quơ múa, giống như một đôi bàn tay vô hình, đã bắt lấy cục cờ, điên cuồng bắt đầu đung đưa trái phải, trên vòng trời liên miên thành tuyến Huỳnh Hoặc Tinh Thần chi lực, trong nháy mắt nổ tung thức tăng trưởng, dường như một ngày tự trên 9 tầng trời rơi xuống thiên hà, tinh thần chi lực trùng trùng điệp điệp chảy xuôi xuống. Hoàng Kim Cự Long một miệng thôn vệ dưới, lộ ra vảy rồng phía trên, nhan sắc không khỏi làm sâu sắc, đã tự Hoàng Kim Cự Long hóa thành một đầu màu đỏ sậm cự long. Nhan sắc chính tại tiếp tục làm sâu sắc, phía trên vòng trời trùng trùng điệp điệp rơi xuống tinh thần chi lực, hoàn toàn bị thôn vệ trống không. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Đậu Trường Sinh thật cao vung lên đầu rồng, ngước nhìn thương khung, nhìn về phía rơi xuống Huỳnh Hoặc Tinh Thần chi lực. Biết một kích này, bất quá là Bạch Long ôm hận mà đánh, bởi vì vấn đề mặt mũi, theo mà không có hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính, chỉ là vận dụng nhục thân chi lực, nhưng liền xem như dạng này, cũng là ác chủ bài ra vào, cái này mới miễn cưỡng kháng trụ Bạch Long. Phía dưới một lần công kích, Bạch Long chắc chắn sẽ không để ý thể diện, Bạch Long toàn lực bạo phát xuống, chỉ là trước mắt cái này cất cao thực lực, tuyệt đối là chưa đủ. Bắt đầu điên cuồng nghiền ép lấy bản thân tiềm lực, thúc dục chiến thần huyết mạch, để chiến thần huyết mạch thôn vệ còn lại hết thảy, liên tục không ngừng diễn hóa thành chiến lực. Cái này nghèo hết tất cả thăng hoa, lại một lần nữa xuất hiện. Bầu trời phía trên rơi xuống Huỳnh Hoặc Tinh Thần chi lực, cũng điên cuồng tăng trưởng, mơ hồ trong đó một cái bóng mờ, đã có thể tự bầu trời phía trên trông thấy. Đó là một quả ngôi sao dáng vẻ, không ngừng tràn ra huyết quang, đại biểu cho không rõ. Cái này bất ngờ chính là Huỳnh Hoặc Tinh. Mượn nhờ Huỳnh Hoặc Tinh thần kỳ, Đậu Trường Sinh không ngừng thêm đại lực lượng, cuối cùng đem Huỳnh Hoặc Tinh thần hình chiếu dẫn dắt phía dưới. Huỳnh Hoặc Tinh thần hình chiếu xuất hiện về sau, bạo phát Huỳnh Hoặc Tinh thần chi lực bạo tăng đâu chỉ gấp 10 lần, Hoàng Kim Cự Long triệt triệt để biến thành một đầu huyết long, lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì một tia màu vàng kim. Huyết long ngang trên bầu trời, khí tức liên tục tăng lên, cường vô cùng khó tin. Nơi xa một đầu bạch long, chiếm cứ tại bầu trời phía trên, một đôi mắt rồng lãnh đạm nhìn chăm chú lên đây hết thảy, lại là chưa từng dẫn động thủ trước, nhìn lấy Huỳnh Hoặc Tinh thần hình chiếu xuất hiện về sau, lúc này mới đằng đằng sát khí nói, chuẩn bị xong. Như vậy thì đi chết đi. Màu trắng vảy rồng phía trên, bắt đầu phun ra quang mang, mỗi một chiếc vảy rồng phun ra quang mang, 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo quang mang lẫn nhau không ngừng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành ánh sáng ống ánh trụ, sáng dịu chi ánh sáng, không thể nhìn thẳng. Ầm vang bạo phát sáng chói quang trụ, nhấc lên vô biên khủng bố. Bất luận cái gì một tôn thăm dò thần ma, gặp sau đó cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, một cổ sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra, cái này sợ hãi cùng hoảng sợ, căn bản không nhận bọn họ khống chế. Đây là phi thường kinh khủng, mỗi người bọn họ đều theo bản năng lui lại, di động mở ánh mắt, không dám đi nhìn thẳng tình cảnh này. Trong lòng cũng là hiểu được, Bạch Long thật phẫn nộ, cũng vận dụng chân chính bản sự. Đây là Đông Cực Chi Quang, chính là Bạch Long mạnh nhất một môn võ học, vì tam giới Đông Cực Chi Quang, chính là lấy thiên địa nhân tam giới phía đông dâng lên tử khí, sau cùng luyện chế mà thành. Đông Cực Chi Quang, đánh nát vạn vật. Một kích vang ra, thiên địa gia diệt. Chết thảm cái môn này thần ma võ học phía dưới người đếm không hết. Đây không phải tầm thường có thể vận dụng thần ma võ học, bị quản chế tại tam giới tử khí, cho nên cái môn này thần ma võ học, từ trước đến nay là tích xúc càng lâu, bạo phát uy lực càng mạnh. Cùng Lữ Húc Nhật đại chiến đã lâu, Bạch Long cũng không từng vận dụng cái môn này bản sự, hiện nay nhưng là đúng Đậu Trường Sinh dùng. Cái này đủ để nhìn ra Bạch Long đối Đậu Trường Sinh hận ý, đã là vượt rất xa Lữ Húc Nhật. Một kích này, căn bản ngăn không được. Đậu Trường Sinh trong nội tâm trong nháy mắt nổi lên cái này một cái ý nghĩ. Cái này cũng không cần đi ngăn cản. Hư huyễn ánh sáng hiện lên, ở vào Đậu Trường Sinh phía trước vị trí, đột nhiên nổi lên một cánh cửa ánh sáng. Long môn nguy nga đứng sừng sững ở giữa thiên địa, chính ngang đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước, đồng thời Đậu Trường Sinh nhìn lấy long môn, to lớn long trảo đưa tay, trực tiếp đập vào long môn phía trên. Một kích này, lại là vỡ vụn long môn phía trên một đạo linh tính. Cho dù là thôn vệ Huỳnh Hoặc Tinh thần chi lực, dẫn dắt phía dưới Huỳnh Hoặc Tinh thần hình chiếu, tuần tự đủ loại thủ đoạn gia trì, nhưng vẫn như cũ không cách nào cất cao đến tiên thiên thần ma, cái này một cái cấp độ chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến không thể vượt qua cấp độ, chỉ là bằng vào thủ đoạn khác, toàn bộ đều là một số tiểu thủ đoạn, không đủ hoàn thành sau cùng tấn thăng. Cho nên có một chuyện, nhất định phải đi làm. Long môn là một kiện tiên thiên thần binh, chỉ là bởi vì linh tính vấn đề rất xuống phẩm cấp, hiện nay chỉ cần đem nhân tộc linh tính xua tan rơi, như vậy thì có thể hoàn thành long môn linh tính thuần hóa. Linh tính cửu long một người, cái trước xua tan quá khó khăn, có thể cái sau vô cùng tùy tiện, làm Đậu Trường Sinh chủ động xua tan, long tộc linh tính liền đã sinh động, chủ động bắt đầu tương trợ Đậu Trường Sinh, long môn muốn phải hoàn thành linh tính thuần hóa, đây cũng không phải là một ngày hai ngày. Long trảo vỗ xuống về sau, nhân tộc linh tính tiêu tán, long môn linh tính đã thuần hóa, hoàn thành thống nhất, thuần túy là long tộc linh tính, bây giờ cùng Đậu Trường Sinh 100% xứng đôi. Đến mức sau đó mất đi chân long thân thể, tại vận dụng long môn tạo thành độ khó khăn, đem long tộc linh tính hóa vì nhân tộc linh tính, muốn đi phí tổn bao nhiêu thời gian, vận dụng giá lớn bao nhiêu, cái kia đều không tại Ngân Đậu cân nhắc bên trong. Bây giờ Ngân Đậu theo đuổi là chiến lực, còn có thể nhất chiến đối thủ. Long môn linh tính hoàn thành thuần hóa, có thể thiếu khuyết trong đó một thành, tổng thể linh tính tương đối lại yếu, gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh không chút do dự phá vỡ long chưởng, liên tục không ngừng máu tươi chảy xuôi mà ra, trực tiếp tưới nước tại long môn phía trên. Long môn vết máu loang lổ, sau một khắc trực tiếp thôn vệ hết huyết dịch, long môn ảm đạm linh tính, bắt đầu sinh động, cục cửa phía trên hiện ra vô tận quang mang. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh khí tức, lại một lần nữa bắt đầu liên tục tăng lên lên. Long môn linh tính tăng trưởng điên cuồng tăng trưởng, cũng bắt đầu trả lại Đậu Trường Sinh. Một kiện tiên thiên thần binh, tại một tên thần trong ma thủ, nếu là có thể hoàn thành khôi phục, liền có thể thu hoạch được tiên thiên chiến lực. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh đã thỏa mãn, hoàn thành sau cùng tấn thăng. Tiên thiên thần ma chiến lực. Đông cực chi quang ầm vang vọt tới, long môn quang mang đại nướng, không gian lực lượng không ngừng tràn ngập ra, ngang nhiên ở giữa phóng tới đông cực chi quang, hai người đụng vào nhau, trong chốc lát đông cực chi quang biến mất không thấy gì nữa. Đông cực chi quang lại một lần nữa xuất hiện, lại là đã xâm nhập Đông Hải hạch tâm. Sáng chói đông cực chi quang dưới, nước biển bốc hơi, trở ngại tan rã. Trong lúc nhất thời không biết giết chết bao nhiêu thủy tộc. Bất luận là cường giả, vẫn là phổ thông thủy tộc, tại đông cực chi quang dưới, toàn bộ đều như là đậu hũ yếu ớt. Liên tiếp quán xuyên một vạn dặm, thần ma đại trận mới buông xuống, kiểm tra ba cái hô hấp, thần ma đại trận cũng bị xỏ xuyên, đông cực chi quang gào thét tiếp tục hướng phía trước, một đạo rũ xuống bất hủ khí thế, ầm vang ở giữa hóa thành một mặt tường đồng vách sắt, ngăn cản tại đông cực chi quang trước. Một mực khống chế bất hủ thần binh Tổ Long Điện Thận Long, lại là không thể không ra tay ngăn cản, mặc cho đông cực chi quang tàn phá bừa bãi, sợ là muốn xuyên qua long tộc. Tổ Long Điện bị lật tung, Côn Bằng Hoàng không có buông tha cái cơ hội này, bắt đầu chiếm trước cái này một cái ưu thế. Bạch Long lửa giận càng hơn, cái này long môn vốn là long tộc chi vật, bây giờ lại bị địch nhân cầm tới đối phó chính mình. Cái này thật sự là quá kinh người. Bạch Long toàn thân cao thấp vẫy màu trắng ảm đạm, nhưng sau một khắc bắt đầu sáng lên, lần này vẫn chưa trực tiếp lại sử dụng đông cực chi quang, mà chính là cuối người xông ra. Long môn bây giờ hoàn thành linh tính thuần hóa, đã khôi phục tiên thiên thần binh vị cách, cái này truyền tống chi lực, rõ hiện ra long môn phong thái, chứng minh long môn cường đại. Điểm này ngoài dự liệu, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể làm được điều đó, không có khả năng hoàn thành sự tình. Đầu tiên là phục sát, lại là long môn linh tính, trước trước sau sau Đậu Trường Sinh hoàn thành kỳ tích nhiều lắm. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Từ tiên thiên thần binh lấy được chiến lực, tuyệt đối không bằng một tôn tiên thiên thần ma. Bạch Long giờ khắc này quyết định, cho dù là phải trả cái giá nặng nề, cũng muốn giết chết Đậu Trường Sinh. Dạng này tai họa không thể lưu. Tùy ý Đậu Trường Sinh lâm vào cửu chuyển thần long đang phản vệ, đó căn bản không được. Bạch Long sợ người tộc có thủ đoạn khác, cũng là muốn tự mình báo thù, giết Đậu Trường Sinh hung thủ, càng có giết gà dọa khỉ tâm tư, nhờ vào đó cảnh cáo vạn tộc, long tộc không phải bọn họ có thể khiêu khích. Cái kia từng đạo thăm dò ánh mắt, muốn là bình thời, Bạch Long tuyệt đối ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, sau đó đại khai sát giới. Long môn vận dụng cần thời gian, cái này có trì hoãn, cho dù là ngắn ngủi, nhưng cũng là cơ hội, cho nên muốn rút ngắn khoảng cách chiến đấu, Bạch Long trước tiên liền phát hiện long môn không đủ, đây là chiến lược tính vũ khí, mà không phải chiến đấu hình, đây chính là khuyết điểm. Một trận đại chiến chấn động thế gian, lại một lần nữa bạo phát. Hai đầu chân long tại bầu trời phía trên, lại một lần chém giết ở cùng nhau. Ngay tại sinh tử chém giết. Chương 675, chém tiên thiên thần ma. Một đầu bạch long. Một đầu huyết long. Hai đầu long tại bầu trời phía trên bạo phát đại chiến. Có thể nói là có thụ chú mục, dường như hai người chính là trong thế giới, nhật nguyệt tinh thần vần quanh vận chuyển. Giờ khắc này bất luận là ai, đều là tương đối quan tâm đại chiến kết quả. Đến cùng là tiên thiên thần ma cường đại, vẫn là Đậu Trường Sinh cái này một cái tai họa, lại một lần nữa thành lập kỳ công, hoàn thành thật không thể tin hành động vĩ đại, nghịch phạt tiên thiên thần ma. Đây là vô số người quan tâm sự tình, cho dù là đang tiến hành đại chiến từng tôn tiên thiên thần ma, cũng đều không tự chủ được phân ra một đạo tâm thần, bắt đầu quan tâm cuộc chiến đấu này thắng bại. Tương Thủy thần nữ một đôi mắt đẹp, nhìn lấy Nguy Nga đứng sừng sững ở giữa thiên địa huỳnh hoặc tinh thần kỳ, nhìn lấy đại kỳ phấp phới, huỳnh hoặc tinh thần hình chiếu hạ xuống, vô biên huỳnh hoặc tinh thần chi lực, liên tục không ngừng rơi xuống, cũng là bị Đậu Trường Sinh trong khoảnh khắc thôn phệ trống không. Cái kia một cổ điên cuồng tư thái, nhìn Tương Thủy thần nữ cũng vì đó kinh hãi. Cái này Đậu Trường Sinh quá điên cuồng. Dám can đảm dạng này không chút kiên kỵ thôn phệ tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực là có thể tăng cường lực lượng không giả, có thể cũng sẽ không toàn bộ đều là chỗ tốt, nuốt đại lượng tinh thần chi lực, tất nhiên là tiêu rồi phản vệ, nhất là đây là huỳnh hoặc tinh thần chi lực, huỳnh hoặc tinh thần đại biểu cho không rõ, tinh thần chi lực mạnh mẽ, có thể phản vệ cũng là cực lớn. Muốn là dần dần từng bước, như vậy không có vấn đề quá lớn, có thể điên cuồng như vậy, sớm muộn muốn ra chuyện. Muốn chết lần trước. Tương Thủy thần nữ trông thấy tình cảnh này về sau, trong nội tâm thì sinh ra một đáp án. Từ trước đến nay biết Đậu Trường Sinh làm người thích cờ bạc mệnh, thường xuyên có điên cuồng tiến hành, vốn là lần trước trò chuyện với nhau, Đậu Trường Sinh chú ý cẩn thận, cái này bao nhiêu cải biến Tương Thủy thần nữ trong nội tâm đối Đậu Trường Sinh ấn tượng, hiện tại lại một lần nữa phá hỏng. Điên cuồng như vậy Đậu Trường Sinh, đem giao tinh đột phá một chuyện giao phó cho hắn, cái này có thể hay không phải chuyện tốt, mà chính là một chuyện xấu. Giao tinh còn chưa từng đột phá, người dẫn đầu liền không có. Điểm này, không thể không đề phòng a. Tương Thủy thần nữ ánh mắt di động, nhìn về phía cách đó không xa Thương Long, vị này Long tộc vương giả, bây giờ thần sắc nghiêm túc, căn bản nhìn không thấu nội tâm suy nghĩ, nhưng hơn phân nửa là không cao hứng. Đậu Trường Sinh tuần tự khiêu khích Long tộc, làm xuống kinh thiên động địa tiến hành, mỗi một lần đều là tại hung hăng quất lấy Long tộc mặt mũi, hiện nay Long tộc là lớp vải lót cùng mặt mũi đều đã mất hết. Tương Thủy thần nữ cảm thấy áp lực, không khỏi đem tóc mai trên tóc trâm cài lấy xuống, nhẹ nhàng tại trước mặt vạch một cái, phía trước xuất hiện đen như mực lỗ hổng. Vết nứt không gian hiện lên về sau, tại một cổ lực lượng câu thúc phía dưới, lại là vừa vặn trải rộng Tương Thủy thần nữ tứ phương, một mực ngăn cản bất kỳ lực lượng, giống như một mặt bình chướng, đem Tương Thủy thần nữ bảo vệ. Đối mặt với Thương Long dạng này vương giả, thiên hạ nắm chắc chí cường giả, Tương Thủy thần nữ không khỏi lấy thêm ra một kiện bảo vật. Quá khó khăn. Muốn ngăn trở một tôn chí cường giả, đối với mình mà nói, thật sự là quá khó khăn. Cách đó không xa Thương Long ánh mắt lấp lóe, sắc mặt đều đã bóp méo ba phần. Thảo, đây là khi dễ Long sao? Khắp nơi chiến trường, vô cùng kỳ quặc. Nhưng duy chỉ có Đậu Trường Sinh cùng Bạch Long chiến trường kỳ lạ nhất. Đây là hai đầu chân Long giao phong. Oanh, oanh, oanh. Lần lượt sinh tử chém giết, lần lượt đánh nhau chết sống, kinh khủng nổ tung dư âm, cuốn lên thiên trọng lãng, hủy diệt lấy một phương vùng nước sinh linh. Thuần trắng chi sắc cùng thuần huyết chi sắc, hai người phân biệt rõ ràng, mỗi người phân bố nửa bầu trời, lần lượt lẫn nhau đánh nhau chết sống, đều là hai sắc màu va chạm. Giữa lẫn nhau muốn triệt để đè sập đối phương. Liên tiếp chém giết gần như một phút thời gian, dù là mỗi một lần Đậu Trường Sinh đều ở vào hạ phong bên trong, cũng không luận Bạch Long như thế nào phát lực, vận dụng những khả năng khác, đều không thể chính diện đánh tan Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh lần lượt máu me đầm đìa, toàn thân trên dưới huyết nhục thiếu thốn, người đã ở vào gần chết biên giới, có thể sau một khắc lại một lần nữa sống lại. Khôi phục hoàn hảo Đậu Trường Sinh, lại một lần nữa cùng Bạch Long liều mạng. Một lần lại một lần. Đậu Trường Sinh giống như không chết tiểu cường đồng dạng, lặp đi lặp lại xông lên, ngay từ đầu khí thế như hồng bạch long, dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Đậu Trường Sinh màu bạc mắt rồng bên trong, hoàn toàn bị hung lệ chỗ tràn ngập, dường như đã mất đi tất cả thần trí. Chỉ là không biết mệt mỏi phóng tới Bạch Long, phát ra mãnh liệt nhất một kích. Lại một lần nữa rơi xuống hạ phong, bị Bạch Long đánh tan hơn phân nửa thân rồng, có thể rõ ràng trông thấy bạch cốt âm u, huyết nhục giống như là bị cương đao gọt đi. Có thể cái này một bộ thê thảm bộ dáng, còn không có tiếp tục một cái hô hấp thời gian, điên cuồng huyết nhục đã diễn sinh. Bất tử chi khu cơ đã bắt đầu phát huy ra hiệu quả đến, thánh mẫu ấn ký cũng bắt đầu có hiệu quả, cường đại sinh mệnh chi lực bắt đầu thẩm thấu đến Đậu Trường Sinh huyết nhục bên trong, đảm nhiệm bất tử chi khu, chất dinh dưỡng, hai người xứng hợp lại cùng nhau, tạo thành giữa thiên địa lớn nhất kỳ tích. Người bình thường vốn nên chết thảm thương thế, đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói, bất quá là rất nhỏ thương thế, một cái hô hấp không đến thì đã hoàn toàn khôi phục, lại một lần nữa khí thế hung hung phóng tới Bạch Long. Cho dù là có Long môn gia trì, thu được tiên thiên thần ma chiến lực, có huỳnh hoặc tinh thần kỳ huỳnh hoặc tinh thần chi lực, còn lại các mặt tăng cường, có thể Đậu Trường Sinh còn là không bằng Bạch Long cường đại. Đây chính là một tôn đỉnh phong tiên thiên thần ma cường đại, toàn phương vị cường đại, bất luận là luyện khí một đạo, hoặc là luyện thể một đạo, căn bản cũng không có lấy khiếm khuyết, hai người đem kết hợp, bạo phát đi ra thực lực kinh thiên động địa. Có thể Đậu Trường Sinh ác chủ bài đông đảo, thủ đoạn cũng nhiều. Lẫn nhau kết hợp lại, liền trở thành bây giờ cái này đánh không chết Long. Thánh mẫu ấn ký, bên trong bạo phát sinh mệnh chi lực, cái này bao nhiêu là cùng Đậu Trường Sinh thực lực cùng một nhịp thở, hiện nay mượn nhờ Long môn đẩy tới tiên thiên thần ma về sau, cái này sinh mệnh chi lực cũng là tiên thiên thần ma tầng thứ, lại phối hợp bất tử chi khu, chỉ cần không thể trong nháy mắt xử lý Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh cũng là bất tử tồn tại. Đây mới là Đậu Trường Sinh mạnh nhất địa phương. Điên cuồng thôn phệ tinh thần chi lực, không ngừng nghiền ép bản thân tiềm lực, có thể duy trì cái này thủng trăm ngàn lỗ thân thể không ngã, bằng vào cũng là thánh mẫu ấn ký. Trận này đại chiến kinh động đến tứ phương. Vốn cho rằng Bạch Long chánh thức bạo phát về sau, nhất định có thể một lần hành động đánh giết Đậu Trường Sinh. Thế nhưng là không ngờ tới, Đậu Trường Sinh thực lực cũng tại cất cao, mỗi một lần Bạch Long thực lực mạnh, Đậu Trường Sinh cũng đi theo mạnh lên, giống như không có hạn mức cao nhất đồng dạng, lần lượt cất cao thực lực. Lần này lần xuống tới, nhìn như mỗi một lần không nhiều, có thể nếu là có tâm người tính toán bắt đầu, bỏ qua trong đó quá trình, trực tiếp tính toán đoạn kết, Đậu Trường Sinh cất cao chiến lực, đã đến đập vào mắt kinh hải cấp độ. Đây là một vị chiến thần. Chỉ có dạng này người, mới có thể 200% phát huy ra thực lực đến, mà lại muốn là đối mặt với địch nhân, chỉ cần địch người không thể đầy đủ một lần hành động đánh giết, liền có thể đỉnh lấy áp lực không ngừng tiến bộ, không ngừng phát huy ra cao hơn chiến lực. Đương nhiên muốn là địch nhân kéo khố, như vậy cũng vô pháp làm đến bước này, cho nên bất luận một vị nào chiến thần, toàn bộ đều là gặp mạnh thì mạnh, nhưng không hội ngộ yếu thì yếu, ngộ yếu y nguyên cường. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tiếp tục nữa, chỉ cần Đậu Trường Sinh có thể không ngừng tăng lên chính mình, cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi. Bất quá đây là xây dựng ở không ngừng mạnh lên trên cơ sở, cái này là rất khó, bất cứ người nào đều sẽ có thuộc về mình hạn mức cao nhất, Đậu Trường Sinh muốn là vô hạn mạnh lên, cái kia từ từ chẳng phải là trở thành bất hủ thần ma, đây là không hợp logic, cho nên Đậu Trường Sinh cũng là có cực hạn. Trận này đại chiến thắng bại, cũng là Đậu Trường Sinh cực hạn. Làm Đậu Trường Sinh đạt đến cực hạn về sau, không thể tiếp tục tăng cường, thì sẽ bắt đầu hạ xuống, mà không phải duy trì lấy cực hạn chiến lực. Cái này một loại chiến lực đã vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh bản thân năng lực, đây là không thể bền bỉ. Bây giờ hoàn toàn là nương tựa theo cái này một cổ khí thế, trong lòng như thế một hơi, thịnh cực mà suy, đây là chuyện tất nhiên. Bạch Long vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh như thế khó chơi, cũng bộc lộ ra hắn một cái bí mật, Đậu Trường Sinh vậy mà có lấy chiến thần thiên phú, là gặp mạnh thì mạnh, càng chiến càng mạnh người. Có này tuyệt thế thiên phú, trách không được Viêm Hỏa Long quân bọn họ vây giết sẽ thất bại. Không nói Đậu Trường Sinh bạo phát bây giờ thực lực, chỉ cần Đậu Trường Sinh có thần ma thực lực, thì nương tựa theo Viêm Hỏa Long quân cái kia hàng lõm, còn lại hai vị không có thần binh, ba người bọn họ căn bản là không có cách thuấn sát Đậu Trường Sinh, không ngừng chiến đấu tiếp, sẽ chỉ bị Đậu Trường Sinh dần dần đánh bại. Không thể tiếp tục nữa, Bạch Long cũng không biết Đậu Trường Sinh cực hạn lại nơi nào. Cho dù là biết rõ Đậu Trường Sinh khẳng định không thể một mực đề cao thực lực, nhưng nhìn lấy Đậu Trường Sinh lần lượt đề cao thực lực, vẫn là cho Bạch Long mang đến áp lực thực lớn, nhất định phải lấy thủ đoạn khác. Giờ khắc này Bạch Long đã đem Đậu Trường Sinh xem như cuộc đời địch nhân lớn nhất, ở trong nội tâm địa vị, đã không phải là hậu bối tiểu tử, Bạch Long tự nhiên muốn xuất ra đối phó ngang nhau tầng thứ địch người thủ đoạn tới. Bạch Long mới khẽ động, lại là lập tức phát hiện, bản thân hoạt động khó khăn, giống như đưa thân vào đầm lầy bên trong, dường như bị giam cầm. Đây là Long Môn không gian phong cấm. Không. Long Môn am hiểu là truyền tống, phong cấm chi lực cũng là có thể cái kia một loại không gian gia cố, không phải Long Môn am hiểu. Tuyệt đối không có khả năng phong cấm lại một tôn tiên thiên thần ma. Không phải Long Môn lực lượng, như vậy thì là Đậu Trường Sinh. Đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh sẽ không gian thần thông. Toàn bộ đều không đúng vậy, như vậy thì là có những người khác xuất thủ. Bạch Long trong điện quang hỏa thạch, cũng đã nghĩ đến một kiện chí bảo, có lấy lực lượng như vậy. Cửu đỉnh. Nhân tộc cửu đỉnh, cũng là không gian hệ thần binh, nhưng cửu đỉnh là trấn áp không gian. Cửu đỉnh trấn áp thần châu, cái này là nhân tộc đang thịnh nguyên nhân chủ yếu. Có cửu đỉnh tồn tại, ngăn cản sạch còn lại các tộc phát triển phá hư khả năng, cho nhân tộc tạo dựng lên an toàn không gian, có thể làm cho nhân tộc khôi phục nguyên khí, tích lũy thực lực, sau đó đẩy ngược địch nhân. Từ thượng cổ đến bây giờ nhân tộc mượn nhờ cửu đỉnh chi lực, mới có thể lần lượt ngóc đầu trở lại, đánh tan từng vị địch nhân cường đại, đặt vững bá quyền cơ sở. Cửu đỉnh sẽ không tùy tiện rời đi nhân cảnh, lần này đại chiến rời đi cũng không lạ kỳ. Chỉ là đến cùng là ai? Đã trong bóng tối đi tới, dĩ nhiên thẳng đến thờ ơ lạnh nhạt. Lựa chọn tại lúc này xuống tay với chính mình. Bạch Long kinh sợ, há miệng lại là cũng không nói đến âm thanh. Trơ mắt nhìn Đậu Trường Sinh khôi phục lại, lại một lần nữa hướng về chính mình đánh tới, ngang nhiên ở giữa cùng mình va chạm vào nhau. Lần này Bạch Long tan mất hết năng lực chống cự, mặc cho trước mắt đầu này huyết long, tấm kia mở miệng rồng, cắn một cái tại chính mình thân rồng phía trên. Miệng vừa hạ xuống, hỏa diễm văng khắp nơi, Bạch Long trắng như tuyết vẫy rồng đao thương bất nhập, kim cương bất hoại. Cho dù là răng rồng sắc bén, vẫn không có cắn nát Bạch Long vẫy rồng. Lực lượng khổng lồ không ngừng truyền ra, bắt đầu áp bách lấy Bạch Long thân rồng, đột nhiên một cổ nhói nhói truyền ra, Bạch Long có thể rõ ràng trông thấy chính mình thân rồng phía trên nổi lên vết thương. Một thanh đen nhánh chi kiếm đã cắm vào thân rồng phía trên, chính đang không ngừng cắt vẫy rồng. Đen nhánh chi kiếm phổ phổ thông thông, động tác cũng rất đơn giản, hoàn toàn là khi dễ Bạch Long không cách nào phản kháng, không phải vậy Bạch Long có thể tùy tiện tránh thoát, để một thanh này đen nhánh chi kiếm công kích vô hiệu hóa. Đen nhánh chi kiếm một kích kiến công, thành công vỡ vụn Bạch Long phòng ngự, để Bạch Long phòng ngự còn như là đậu hũ yếu ớt. Màu bạc mắt rồng bên trong nổi lên nghi hoặc, cũng cảm nhận được chỗ không đúng. Đang ở vào thượng phong, một mực áp chế chính mình Bạch Long, bây giờ vậy mà không chịu nổi một kích, lập tức liền bị chính mình đánh tan, thậm chí là Trạm Lô kiếm đánh lén, đều không có tránh thoát khỏi đi. Trạm Lô kiếm công kích căn bản không phải chủ công, đây bất quá là đánh nghi binh mà thôi, mượn nhờ Trạm Lô kiếm tên tuổi lừa gạt địch nhân mà thôi, có thể không nghĩ tới chỉ là lấy khí ngự kiếm, cho dù là một tên thần ma, đều có thể nhẹ nhõm tránh né công kích, Bạch Long lại bị Trạm Lô kiếm đánh xuyên. Không đúng, cái này rất không đúng. Bạch Long trạng thái cũng không đúng. Đậu Trường Sinh một đôi màu bạc mắt rồng, hiện ra nổi nóng chi sắc. Giống. Thật sự là quá giống. Tình cảnh này trước đây không lâu liền đã phát sinh. Bây giờ vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Một lần kia là Long Hậu xuất thủ, lần này là người nào? Màu bạc mắt rồng nhìn chung quanh tứ phương, căn bản không có nhìn thấy bóng người. Thần Mục Thất Ngôn Chú. Cái môn này thần ma võ học, trong nháy mắt liền đã mở ra, Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, hai đạo ánh sáng màu bạc xen lẫn, không ngừng liếc nhìn tứ phương, sau cùng nhìn thấy một bóng người. Đó là một tôn dẫn theo Thanh Đồng Đại Đỉnh vĩ ngạn bóng người. Thanh Đồng Đại Đỉnh, ba chân hai lỗ, tràn ngập cổ lão khí tức. Đậu Trường Sinh liếc một chút liền đã nhận ra, đây là Cửu Đỉnh. Mà cái kia một tôn thần ma, cũng không phải hời hợt thế hệ, Đậu Trường Sinh vô cùng quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu vừa mới tiếp xúc qua. Đó chính là Mỹ Thực Chi Đô Chi Chủ, danh xưng là thiên hạ đệ nhất trù thạch thiên tâm. Cái này một tôn đầu nhập vào nhân tộc, nhưng đại chiến bạo phát về sau, một mực biến mất không thấy gì nữa tiên thiên thần ma, vốn cho rằng hắn đã chạy đường, mượn nhờ cái này một cái hoàng mỹ cơ hội lần nữa khôi phục tự do. Có thể không ai từng nghĩ tới, thạch thiên tâm căn bản cũng không có chạy, mà chính là ẩn nặc trong bóng tối, thậm chí là cùng nhân tộc đã câu đáp cùng một chỗ, triệt để đầu nhập vào nhân tộc, bây giờ thu được hoàng đạo thần binh Cửu Đỉnh chấp chưởng tư cách. Tự mình cầm trong tay Cửu Đỉnh ẩn nút, thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ nhân tộc đạt được thắng lợi. Phản phất là cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, thạch thiên tâm nổi lên rực rỡ nụ cười, phản phất tại nói cho Đậu Trường Sinh, không cần cảm ơn, đây là chuyện hắn nên làm. Thạch thiên tâm một kích kiến công về sau, nhưng cũng không dám ở lâu, duỗi tay rung một cái hất lên ngư trường kiếm bố, người đã triệt để ẩn nấp đi, hoàn toàn biến mất tại Đậu Trường Sinh tầm mắt bên trong. Đậu Trường Sinh không khỏi thu hồi đen nhánh chi kiếm, cúi đầu nhìn lấy Bạch Long nói, ngươi trước liệu thương, chúng ta một lần nữa lại đến. Lần này không tính. Phốc phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Long khó thở, không ngừng phun ra máu tươi. Giết người tru tâm. Đậu Trường Sinh tại nhục nhã chính mình. Thẹn quá thành giận Bạch Long, ầm vang ở giữa tự bạo. Bảo bảo chịu không được cái này ủy khuất. Chương 676, Đậu Trường Sinh đã kinh thiên hạ vô địch. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vô biên khủng bố năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa linh cơ trong nháy mắt thuận tiện giống như núi lửa phun trào đồng dạng sôi trào mãnh liệt, ầm vang ở giữa hướng về bốn phương tám hướng gào thét trùng kích, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, kinh khủng đại bạo tạc, bẻ gãy nghiền nát bao phủ hết thảy. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào thiên địa, dường như đem thiên địa phá vỡ một cái lỗ thủng. Một cái lỗ đen thật lớn đã xuất hiện ở giữa thiên địa. Thâm thúy hắc động, liên tục không ngừng thôn vệ lấy thiên địa quang tuyến, phai mờ lấy hết thảy vật chất. Một cổ mắt trần có thể thấy gợn sóng cấp tốc lan tràn. Kinh khủng thủy triều không ngừng khuếch tán, lấy cự đại hắc động làm trung tâm, bắt đầu hướng về trăm ngàn dặm trùng kích. Cùng phong gào thét, lôi vũ đan xen, sóng biển điên cuồng cuốn lên, ngàn tầng sóng sóng sau cao hơn sóng trước. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này giống như ngày tận thế, thiên địa ngay tại sụp đổ hủy diệt. Một tôn tiên thiên thần ma cứ thế mà bị tức đã mất đi lý trí, lựa chọn thứ nhất cương liệt tử vong phương thức. Không, cũng không phải mất lý trí. Đối với Bạch Long mà nói, trong bóng tối có một tôn tiên thiên thần ma thăm dò không nói, trong tay đối phương còn nắm giữ một kiện hoàng đạo thần binh Cửu Đỉnh, lại có một vị đều nếm thử nhìn chằm chằm, chiến đấu như vậy đã không có thắng lợi khả năng. Bị thua đã là kết cục đã định. Bạch Long có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được bị trêu đùa. Hắn đường đường một tôn tiên thiên thần ma, làm sao có thể tùy ý địch nhân đùa bỡn. Cái gì gọi là trị liệu thương thế? Nghe một chút. Đây là người có thể nói ra ngữ. Bạch Long không chịu nhục nổi. Đồng thời cũng muốn giết Đậu Trường Sinh, muốn mượn này vãn hồi Long tộc thể diện, hướng vạn tộc tuyên cáo Long tộc không thể nhục, Long tộc cũng là có huyết tính. Đủ loại nhân tố xuất hiện, tạo thành hiện nay tình cảnh này. Một trận kinh thiên động địa đại bạo tạc phát sinh. Thiên địa đen kịt một màu, đã mất đi ánh sáng. Năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, mặt biển đã bắt đầu hạ xuống, giờ khắc này đem về vĩnh cửu giảm xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, vị tại bầu trời phía trên, điên cuồng xoay tròn thôn vệ tứ phương hắc động, ngay tại bắt đầu chậm rãi khép lại, bạo ngược năng lượng cũng không ngừng tiêu tán. Thời gian từ từ trôi qua. Một lúc lâu sau, làm tầm mắt khôi phục rõ ràng, bạo ngược lực lượng tiêu tán, từng vị thăm dò thần ma, ánh mắt của bọn hắn lại một lần nữa di động qua đến, không có bạo ngược lực lượng quấy nhiễu, bọn họ có thể rõ ràng trông thấy giữa thiên địa, cái kia chính ngạo nghễ sừng sững một bóng người. Cho dù là đối phương quần áo tả tơi, đại bộ phận quần áo đều đã hư hao, trên da thịt trải rộng mấp mô thương thế, không ít lưu lại bạo ngược năng lượng, máu tươi giống như không cần tiền một dạng từ miệng một bên chảy xuôi xuống tới, một bộ bị trọng thương không còn sống lâu nữa hình tượng. Có thể nhìn gặp cái này một bóng người về sau, bọn họ y nguyên trong lòng tràn đầy rung động. Nhất là Kim Thủy Long Quân, quả thực vô pháp tiếp nhận. Cũng không thể tin được, Đậu Trường Sinh vậy mà còn sống. Đúng thế. Cái này xuất hiện tại trong mắt thế nhân một bóng người, bất ngờ chính là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh lại có thể chiến thắng một tôn tiên thiên thần ma, bức bách tiên thiên thần ma tự bạo, sau cùng lại còn có thể sống sót, tình cảnh này thật sự là thật không thể tin. Hoàn toàn phá vỡ bọn họ tam quan, đây là vượt qua lẽ thường sự tình. Kim Thủy Long Quân không thể không trước xác nhận một việc, trước quan sát Đậu Trường Sinh khí tức, tìm kiếm lấy cái kia khởi tử hoàng sinh đặc hữu lục đạo luân hồi khí tức. Chết thay bảo vật tuy nhiên cường đại, nhưng cũng có lấy rất nhiều thiếu hụt, trong đó lớn nhất thiếu hụt cũng là khởi tử hoàng sinh về sau, sẽ tại lục đạo luân hồi bên trong lưu lại nguyên linh lạc ấn, mà cái này hoàn toàn là trùng kích bất hủ lớn nhất chướng ngại. Bất hủ danh xưng là vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng canh. Siêu thoát tại lục đạo luân hồi, số tuổi thọ sẽ không ở bị quản chế tại lục đạo luân hồi, tiêu dao tự tại. Mà khởi tử hoàng sinh về sau, mỗi một lần tử vong, đều muốn tại lục đạo luân hồi bên trong lưu lại chính mình nguyên linh lạc ấn, giảm bớt chính mình trùng kích bất hủ hy vọng, tương lai bị bắt bó tại lục đạo luân hồi bên trong. Thượng cổ thời kỳ chết thay bảo vật cứ việc trân quý, cũng không ít danh môn đại phái đích truyền, thà rằng tử vong lại vào luân hồi, cũng sẽ không vận dụng chết thay bảo vật sống tới, cũng là bởi vì bọn họ lý tưởng rộng lớn, muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ thiên địa linh cơ đê mê, bất hủ không còn tồn tại, võ đạo đối với chết thay bảo vật kiên kỵ rất ít. Kim Thủy Long Quân cũng không có Đậu Trường Sinh muốn xung kích bất hủ thần ma ý nghĩ, tìm kiếm lục đạo luân hồi khí thế, thì là muốn xác nhận Đậu Trường Sinh là chết sau phục sinh. Khởi tử hoàng sinh, xuất hiện trước mắt tình cảnh này, Kim Thủy Long Quân hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng khi Kim Thủy Long Quân bắt đầu tìm kiếm về sau, lại là căn bản không có phát hiện, cái này khiến Kim Thủy Long Quân nội tâm kinh hãi, trên khuôn mặt cũng hiện ra sợ hãi. Đậu Trường Sinh không có ở lục đạo luân hồi lưu lại nguyên linh lạc ấn, cái này đại biểu cho Đậu Trường Sinh thật kháng trụ Bạch Long tự bạo, tại khủng bố như vậy dưới vụ nổ sống sót, Đậu Trường Sinh thực lực có thể nghĩ. Phải biết một tôn tiên thiên thần ma tự bạo, trong nháy mắt đó bạo phát thực lực, Kim Thủy Long Quân đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, cho dù là bọn họ cách rất xa nhau, đều bị mãnh liệt trùng kích, phổ thông thủy tộc không biết thương vong bao nhiêu, Đậu Trường Sinh vậy mà không có việc gì. Không thể tin tưởng. Kim Thủy Long Quân bị chấn động đến. Giờ khắc này bị chấn trụ đâu chỉ Kim Thủy Long Quân một người. Đậu Trường Sinh đã kinh thiên hạ vô địch. Đây là tất cả quan sát người nội tâm hiện ra ý nghĩ. Từ khi Đậu Trường Sinh giết đến tận Long tộc bắt đầu tiên là tao ngộ Long tộc phục kích, sau đó trực tiếp giết xuyên, biến mất một đoạn thời gian, không biết đi nơi nào, vốn cho rằng Đậu Trường Sinh quay trở về nhân tộc, đại chiến đã cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ thế nào, thế nhưng là sau cùng vạn vạn nghĩ không ra, Đậu Trường Sinh lại trở về không nói. Vậy mà lại một lần nữa giết đến tận Long tộc. Lần trước Đậu Trường Sinh liền đã phi thường ngưu bức, nhưng lúc này đây càng ngưu bức. Hai tôn tay cầm thần binh thần ma đỉnh phong cường giả, chủ động tiến đến chặn đánh Đậu Trường Sinh, sau cùng bị Đậu Trường Sinh mấy hiệp, trực tiếp bắt ngay trước thiên hạ vạn tộc trước mặt, sinh sinh ngược sát. Sau cùng một tôn tiên thiên thần ma xuất thủ, cũng không có chiến thắng Đậu Trường Sinh, ngược lại bị Đậu Trường Sinh áp chế, đánh bại, bức bách một tôn tiên thiên thần ma tự bạo, cái này cũng không thể giết chết Đậu Trường Sinh. Từng tia ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, có thể rõ ràng trông thấy Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới thương thế, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại khép lại bên trong, không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Tình cảnh này cho dù là trước đây không lâu đã phát sinh nhiều lần, có thể lại đi nhìn y nguyên rất rung động. Loại này cả bất tử chi thân, quá mạnh, thậm chí là đã đụng chạm đến trong truyền thuyết tích huyết trọng sinh cảnh giới, đó là luyện thể một đạo đi đến cực hạn, mới có thể diễn sinh ra một môn đại thần thông. Dù là bị người chặt đầu, phân thây, phá hủy nhục thân, có thể chỉ cần có một giọt máu hoặc là một cái sợi tóc, như vậy đều có thể hoàn thành trọng sinh lại sống tới. Đậu Trường Sinh thật sự là quá mạnh. Thiên hạ vô địch. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh xông vào Long tộc, bắt đầu đại sát đặc sát, hắn chiến tích kinh khủng, thậm chí là đã vượt ra khỏi tiên thiên thần ma, phong mang tất lộ, khiến người ta kinh hãi đồng thời, nhưng cũng là cực độ hoảng sợ. Trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh cũng có hủy diệt nhất tộc chiến lực. Chiến lực chân chính tại tiên thiên thần ma bên trong cũng là người nổi bật, muốn là đổi thành thượng cổ tiên đạo thời kỳ, là có thể bị tôn xưng là chân quân. Lúc này mới thời gian mấy năm, Đậu Trường Sinh liền đã có sức chiến đấu cỡ này. Giữa thiên địa bất kỳ ngôn từ đi miêu tả, đều không đủ lấy miêu tả Đậu Trường Sinh vạn nhất. Một mực áp chế Tương Thủy thần nữ, có thể chậm chạp không cách nào chiến thắng Thương Long, giờ khắc này không thể kìm được. Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân tử vong, Thương Long không vội không chậm, bởi vì cái này không đủ dao động Long tộc căn bản, nhưng làm Bạch Long sau khi chết, Thương Long nhất định phải có động tác. Bạch Long là một tôn tiên thiên thần ma, đây là Long tộc đỉnh cấp chiến lực, là duy trì Long tộc hưng thịnh cơ sở. Cho dù là Bạch Long tử vong, sẽ vận dụng chết thay bảo vật phục sinh, có thể đây cũng là có hư nhược kỳ, mà lại cái này cũng sẽ tổn thất một kiện tiên thiên tầng thứ chết thay bảo vật, bực này trân quý tồn tại, liền xem như Long tộc cũng không có bao nhiêu. Hiện nay chính yếu nhất chính là, Long tộc không thể chết lại tiên thiên thần ma, Bạch Long tử vong mở một cái thật không tốt bắt đầu, nếu là không có thủ đoạn ứng đối, đến lúc đó rất dễ dàng xuất hiện phản ứng dây chuyền, muốn là gây nên vạn tộc xuất thủ, cái này hung ác ác lang cùng một chỗ nhào lên, liền xem như Long tộc cũng gánh không được. Thương Long cường đại ý chí, trực tiếp quan xuyên qua hư không, đã đi tới trong cõi U Minh một chỗ không biết chi địa. Gào thét thanh âm vang vọng đất trời, Bạch Phượng. Yêu cầu của ngươi, ta đều ứng. Tối tăm trong không gian, quang mang như mưa, một gốc cổ một nối liền đất trời, chính không gió khẽ đung đưa. Bạch Phượng ngồi ngay ngắn sông băng phía trên, giờ phút này lắng nghe Thương Long gào thét, lãnh diễm dung nhan sinh ra ba động, đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, nổi lên một cái duyên dáng đường cong, người đã tự sông băng phía trên đứng lên. Váy dài phần phật rung rung, Bạch Phượng ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Tất Phương cùng Đại Tế Ti, lãnh đạm âm thanh vang lên nói, Long tộc đã bắt đầu cầu viện. Chúng ta muốn ra sân. Bạch Phượng vừa dứt tiếng dưới, phủ quyết thanh âm thì vang lên nói, không thể. Hồ Mang Đại Tế Ti nói, cứu viện Long tộc, đây là phải làm, chúng ta dù sao cũng là ngũ tộc liên minh, năm đó đều đã minh ước. Hồ Mang Đại Tế Ti ánh mắt nhìn về phía Tất Phương, hai người ánh mắt lấp lóe, hết thảy đều không nói lời nào, Hồ Mang Đại Tế Ti tiếp tục nói, có thể làm sao cứu viện Long tộc, cái này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ Long tộc muốn chỉ là cùng nhân tộc khai chiến, như vậy chúng ta có thể tự lấy trực tiếp ra mặt. Nhưng hôm nay đối Long tộc xuất thủ là nhân tộc, Thương tộc, Côn Bằng tộc. Chúng ta trực tiếp ra mặt về sau, cũng không nhất định có thể bức lui bọn họ, thậm chí là muốn là thái độ cường ngạnh, phương pháp lấy không thích đáng, sau cùng tạo thành xung đột bạo phát, nhân tộc cùng Thương tộc còn có Côn Bằng tộc tiếp tục tăng cường chiến lực, chúng ta đến cùng có theo hay không? Nhất là thứ nhất hậu quả nghiêm trọng, cũng là để Thương tộc cùng Côn Bằng tộc chăm chú đoàn kết tại nhân tộc bên cạnh, chúng ta ngũ tộc có thể tạo thành liên minh, bọn họ tam tộc cũng được, cái này sẽ tạo thành một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Đến lúc đó chiến đấu đem về thăng cấp, đại chiến bạo phát, huyết chiến liên tục, cái này một cái không tốt, cũng là vạn tộc đại chiến. Ta Hồ Mang không phải sợ sự tình, chỉ là chuyện này quá lớn, cần tổ chức toàn tộc hội nghị, cùng đi thảo luận, cho nên còn muốn bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Hồ Mang Đại Tế Ti nói một đống, hạch tâm thì hai cái ý tứ, trợ giúp Long tộc có thể, nhưng giúp thế nào trợ muốn thảo luận, lại cụ thể một số, không có chỗ tốt, giúp cộng Long. Hồ Mang Đại Tế Ti một đống lời hay về sau, Tất Phương bất mãn nói, Đại Tế Ti quá lo lắng. Làm việc há có thể lo trước lo sau, ngươi Hồ Mang không muốn đánh trận đầu có thể, lần này là Bạch Phượng chủ yếu cứu viện, đã cùng Long tộc nói tốt, như vậy có thể cho Phượng Hoàng tộc xung phong, đi ngăn cản nhân tộc viện quân, chúng ta phụ trợ liền tốt. Tất Phương ánh mắt di động, nhìn về phía linh tộc phương hướng, nhìn chăm chú lên cổ một phía trên, từng tôn khí tức cường đại, tiếp tục mở miệng nói, linh tộc không đều ở chỗ này đây sao? Mời linh tộc ra mặt đi cứu viện Long tộc, chúng ta đi về trước điều binh khiển tướng. Chỉ cần linh tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc chống đỡ một lát, viện quân của chúng ta cũng liền tới. Cứu Long tộc vấn đề không lớn. Không lớn cái rắm. Vấn đề lớn đi. Nếu là thật tin Tất Phương, cái kia thuần túy thì là kẻ ngu. Hồ Mang cùng yêu tộc viện quân, sợ là mãi mãi cũng sẽ không tới, mặc cho bọn họ cùng nhân tộc huyết chiến. Bạch Phượng ánh mắt nhìn về phía Tất Phương, cũng cảm nhận được cái này lão yêu quái khó chơi, đây là dùng lời ngữ xem thường đối với các nàng đâu. Hiển nhiên là đối cho các nàng ngăn cản các nàng ở chỗ này bất mãn. Cục thế giờ khắc này đảo ngược, vốn là các nàng ngăn cản Hồ Mang cùng yêu tộc, nhưng bây giờ là Hồ Mang cùng yêu tộc cản các nàng. Linh tộc nữ hoàng bình thản âm thanh vang lên, Long tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, mới là lần này nguy cơ chủ yếu nơi phát ra, vì Long tộc an toàn, chúng ta muốn trợ giúp Long tộc một thanh, từ ngũ tộc cùng một chỗ trông giữ, cam đoan sẽ không lại xuất hiện dạng này nguy cơ, để Long tộc xa vào đến tuyệt cảnh. Hồ Mang Đại Tế Ti tới hào hứng, không khỏi tán thưởng nói, nói rất hay a. Nữ hoàng hôm nay nói một đống nói nhảm, thì một câu nói kia vô cùng nghe được, chúng ta không phải ham tiên thiên linh căn bàn đào thụ, mà là vì bảo hộ Long tộc, lần này tiên thiên linh căn bàn đào thụ bại lộ, đến đón lấy không biết bao nhiêu chủng tộc thăm dò, đang phát sinh trước mắt tình cảnh này làm sao bây giờ. Nhưng có ta Hồ Mang xuất thủ về sau, hết thảy lại khác biệt, ai dám đối tiên thiên linh căn bàn đào thụ xuất thủ, ta Hồ Mang thì diệt người nào. Nơi xa Tất Phương ánh mắt lấp lóe, lần này sự tình mơ hồ, có một ít quá xảo hợp, Đậu Trường Sinh như thế thực lực, làm sao có thể mất đi bàn đào. Trong đó tất nhất định có mờ ám, Long tộc rất có thể bị Vu Oan hãm hại. Nhưng cái này cùng yêu tộc có quan hệ gì, Long tộc không có tiên thiên linh căn bàn đào thụ, chẳng lẽ còn không có còn lại đồ tốt, lấy thêm ra còn lại vật tương tự không được sao, yêu tộc chỉ muốn vãn hồi tổn thất. Mà lần này cũng là cơ hội. Còn không cần bốc lên mạo hiểm, vững vững vàng vàng liền có thể cắn xuống Long tộc một miếng thịt, không tiếp tục so đây càng thêm chuyện hạnh phúc. Phải biết thảo phạt thương tộc, đó cũng là muốn đối thương tộc công phạt, có thể sẽ có tổn thất, hiện đang ngồi đợi ích lợi là được. Bạch Phượng không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu nói, Long tộc sẽ đồng ý, nếu là không đồng ý, cái kia chính là không để ý ngũ tộc liên minh viện thủ ân nghĩa, đến lúc đó hậu quả Long tộc gánh chịu không được. Bạch Phượng ánh mắt nhìn về phía Tất Phương, chủ động bắt đầu nói, lần này còn mời minh chủ ra mặt. Vì ngũ tộc liên minh chính nghĩa. Tất Phương duỗi tay vuốt ve râu dài, mỉm cười nói, tương trợ đồng minh, yêu tộc nghĩa bất dung từ. Chỉ là trước đợi một lát, muốn vạn tộc một bộ phận chủng tộc xuất thủ. Chúng ta tốt giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp vạn tộc, nói cho bọn hắn thập đại chủng tộc không có thế khiêu khích. Còn có thể lại từ tiểu tộc đoạt một lần. Trước sau sau bận rộn nhiều như vậy, đều quá sức đền bù phía trên Đậu Trường Sinh tạo thành tổn thất. Cái này một cái tai tinh. Thật sự là một cái vô cùng lớn tai họa. Nghe nói muốn đi thần tộc, cũng không biết thần tộc còn dám hay không để hắn đi. Yêu tộc cùng nhân tộc là huynh đệ, ở rất gần nhau. Cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt a. Chương 677, can đảm dám đối với ta tộc minh hữu ra tay, nên giết. Vạn thần điện. Cái này rung động một màn xuất hiện. Có thể nói là lặng ngắt như tờ, người người chấn kinh. Vạn thần điện bên trong cho dù là một tên phổ thông người tham dự, cũng đều là một tôn thần ma, trong vạn tộc không thần ma, liền tham dự vạn thần điện nghị sự tư cách đều không có. Lần này Long Môn mở ra, tranh đoạt giả cũng chỉ là phàm phu tục tử, là một tên thần ma, tự nhiên là có được cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ cái này một cổ cảm giác ưu việt, lại là đã biến mất vô ảnh vô tung. Bị bọn họ xem như hậu bối tiểu tử Đậu Trường Sinh, giờ phút này bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn đã ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí là không kém gì trong này các vị cường giả, cũng chỉ là tại rải rác mấy người phía dưới, nhưng cũng coi là ngang nhau tầng thứ. Nhân tộc bị ổi vô sĩ. Đây là mọi người trong lòng bên trong sinh ra ý nghĩ. Vốn cho rằng Long tộc liền đã đầy đủ hèn hạ, lần này tên là vạn tộc cùng một chỗ tranh đoạt Long Môn, kỳ thực Long tộc trong bóng tối nuôi dưỡng thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, phải biết cái kia Long Môn thế nhưng là thượng cổ chân long thi hài chế tạo, cái này khiến vạn tộc làm sao chiến thắng. Hoàn toàn chính là cho Long tộc bồi chạy, đem vạn tộc người tham dự xem như huyết tế mục tiêu. Long tộc làm như vậy đã là vô cùng hèn hạ, có thể cùng nhân tộc tương đối, cái kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Nhân tộc điều động Đậu Trường Sinh, tên là một tên phàm phu tục tử, kỳ thực có thần ma chiến lực, muốn là tại vận dụng một loại nào đó thần ma đại đan, sau cùng chiến lực có thể cất cao đến tiên thiên thần ma tầng thứ. Cái này có thể nói là liên tục bước mấy cái tầng thứ, còn toàn bộ đều là đại cảnh giới. Cái này cũng giải thích một việc, vì sao Đậu Trường Sinh có thể tại Long Môn tranh đoạt bên trong thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Cái kia thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh còn tại bạo phát xung đột lúc, căn bản nghĩ không ra trong bóng tối ẩn giấu đi mạnh như vậy thú, căn bản không cần ngụy trang, liền có thể đem bọn hắn một miệng nuốt vào, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh còn khắc chế chính mình, không có lựa chọn lập tức bạo phát, mà chính là đợi đến thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh xung đột lớn nhất kịch liệt thời điểm động thủ. Đây là vạn tộc thành viên ý nghĩ, bọn họ cho rằng đây chính là chân tướng, lấy Đậu Trường Sinh thực lực mạnh như vậy, hành sự còn vững vàng như vậy, thu hoạch được thắng lợi sau cùng quá bình thường, nhất là Đậu Trường Sinh còn tinh thông lừa gạt thần binh bản sự. Liền Bất Hữu thần binh Sơn Hà xã tắc đồ đều khó mà đào thoát Đậu Trường Sinh ma thủ, cái này Long Môn cứ việc cũng không tệ, có thể kém xa Tích Tắc Sơn Hà xã tắc đồ, bị Đậu Trường Sinh lừa gạt, để Đậu Trường Sinh hoàn thành thần binh khôi phục, đây cũng là quá bình thường sự tình. Đủ loại nghi hoặc nương theo lấy Đậu Trường Sinh tuần tự hiện thân, bọn họ đều có minh xác giải thích, nhưng biết chân tướng về sau, bọn họ lại là càng thêm rung động, bởi vì Đậu Trường Sinh quá mạnh, quá không hài hòa. Một trận chiến này, Đậu Trường Sinh đã định trước danh dương thiên hạ, chính thức làm đến vạn tộc sợ hãi cấp độ. Đậu Trường Sinh nhất chiến phong thần, thu được như thế huy hoàng chiến tích, nhưng cũng là đã dẫn phát một cái hậu quả nghiêm trọng, cái kia chính là vạn tộc thành viên nhìn về phía Minh Long ánh mắt, không lại giống là trước kia cẩn thận cùng e sợ, nhìn về phía Minh Long ánh mắt bên trong nhiều hơn không ít không hiểu ý tứ. Vạn tộc bắt đầu rục rịch, Long tộc cường giả tuần tự bại vong, đã bại lộ Long tộc hư nhược sự thật. Bọn họ ánh mắt phản ứng, đây là trực tiếp nhất biểu hiện, Minh Long đem biến hóa của bọn hắn, toàn bộ đều thấy rõ, thần sắc không khỏi đại biến. Minh Long biết Long tộc nhiều đời nỗ lực tạo dựng lên uy nghiêm, cũng là bị Đậu Trường Sinh triệt để xé rách vỡ vụn. Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân chết quá thảm rồi, Bạch Long chết cũng quá nhanh, bọn họ ba vị này trước sau sau chiến đấu, đều không vượt ra ngoài một canh giờ tới. Muốn là đại chiến 10 ngày 10 đêm, như vậy cũng có thể chứng minh song phương thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ chưa tới một canh giờ kết thúc, chỉ làm cho ngoại nhân Long tộc không chịu nổi một kích. Cái này hai trận chiến kết quả xuất hiện, tổn thất đến không phải quá lớn, nhưng đối với Long tộc là có tính chất hủy diệt đã kích. Minh Long không khỏi nhìn về phía Đan Phượng, hướng thẳng đến Đan Phượng đi đến, muốn cùng Đan Phượng tiếp xúc, nhờ vào đó vãn hồi cục thế. Minh Long bắt đầu hành động lúc, vạn tộc cũng bắt đầu hành động. Vạn thần điện bên trong thần ma không hề động, cũng không đại biểu lấy bọn hắn chủng tộc không hề động. Một số vạn tộc thần ma cũng sớm đã ẩn núp đi tới Đông Hải, bọn họ một lúc mới bắt đầu không dám động, cũng không đại biểu lấy bọn hắn không dám đến đây, xa xa ẩn núp lấy, xem chừng lấy Đông Hải cục thế phát triển. Hiện nay không ngừng cùng vạn thần điện liên lạc, còn có bản tộc liên lạc, liên hệ lấy tin tức. Có một ít vạn tộc dự định vững vàng vừa vững, không có ý định giờ phút này động thủ, muốn chờ cục thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống tại động thủ, dạng này sau cùng khả năng ít lợi tiểu, nhưng thắng ở an toàn, dù sao Long tộc là đại tộc, nếu là có thể độ qua cửa ải này, sau đó Long tộc trả thù, bọn họ khẳng định là gánh không được. Có chủng tộc bất động, không có nghĩa là chỗ có chủng tộc đều bất động. Lùm cây lớn cái gì chim đều có, vạn tộc nhiều chủng tộc, tự nhiên cũng có một chút kích tiến phần tử, cái này một số chủng tộc dự định cầu phú quý trong nguy hiểm. Không bốc lên một số mạo hiểm, căn bản không có khả năng cướp đoạt đại lượng chỗ tốt, bọn họ muốn tăng cường chủng tộc thực lực, thành thành thật thật phát triển thật sự là quá khó khăn, hiện nay cái cơ hội này, cũng là bọn họ đường rẽ vượt qua cơ hội thật tốt. Mà dẫn động thủ trước người, lại là Dạ Xoa tộc thần ma. Bộ tộc này lần trước phúc địa tranh đoạt chiến bên trong tổn thất nặng nề, chết trong tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu, đối với chủng tộc đã kích không nhỏ, đây chính là có hy vọng chứng đạo thần ma thiên kiêu, đối với Dạ Xoa tộc mà nói, bất luận cái gì một tôn thần ma, vậy cũng là rừng cột, là chủng tộc tương lai. Đông Hải bên trong đáy biển, một tôn mặt như màu xanh, tóc như mực đỏ, miệng lớn răng nanh, tay cầm búa lớn Dạ Xoa tộc thần ma đột nhiên xuất hiện, lại là chưa từng tham dự đại chiến, mà là nhằm vào đến Long tộc cảnh nội về sau, cũng không có trực tiếp đi hạch tâm khu vực, mà chính là bắt đầu ở xa xôi địa phương kiếp lực. Dạ Xoa tộc ngang nhiên ở giữa dẫn động thủ trước, nhưng bọn hắn cũng rất hiểu phân tất, không có đi động vật quý giá nhất, mà chính là dự định cướp bóc một số phế liệu. Dạ Xoa tộc khẩu vị không lớn, dự định thu hoạch được một chút chỗ tốt thì thỏa mãn, nhờ vào đó đền bù phúc địa tranh đoạt chiến tổn thất. Dạ Xoa tộc thần ma có thụ chú mục, cái này không biết bao nhiêu đạo ánh mắt đều sáng ngời nhìn chăm chú lên Dạ Xoa tộc thần ma. Dạ Xoa tộc thần ma đối Long tộc ra tay, Long tộc khẳng định nhìn chăm chú tại trong mắt, nhưng trong dự đoán kịch liệt phản ứng chưa từng xuất hiện, Long tộc không nhìn thẳng rơi mất Dạ Xoa tộc thần ma. Long tộc loại này ứng đối, đem chính mình suy yếu bại lộ không thể nghi ngờ, không còn có cao đoan chiến lực có thể điều động, cho dù là Dạ Xoa tộc thần ma cũng không phải quá mạnh, bọn họ chỉ cần xuất động 2-3 tôn thần ma, liền có thể chém giết Dạ Xoa tộc thần ma. Có thể hết lần này tới lần khác thực lực như vậy, Long tộc đều đã không lấy ra được. Long tộc tuy nhiên còn có rảnh rỗi nhàn chiến lực, nhưng nhất định phải phòng bị Đậu Trường Sinh, cái kia Đậu Trường Sinh từ khi Bạch Long tự bạo sau sống sót, vẫn sừng sững thiên địa ở giữa, cứ việc không có bất kỳ cái gì động tác, có thể cho Long tộc áp lực không giảm trái lại còn tăng. Muốn là Đậu Trường Sinh động thủ, Long tộc cùng lắm thì điều động cao đoan chiến lực nghênh địch, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh không động thủ, Long tộc trong lúc nhất thời cũng không dám mạo muội động thủ. Bọn họ không dò rõ Đậu Trường Sinh hư thực, cho nên chiến lực bị kềm chế mấy vị, đây chính là kiên kỵ Đậu Trường Sinh, sợ Đậu Trường Sinh nơi này lại ra yêu thiêu thân, chỉ cần Đậu Trường Sinh không động thủ, bọn họ thì không động thủ trước, Long tộc đã bị Đậu Trường Sinh làm sợ, lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Long tộc chưa từng xuất hiện kịch liệt phản ứng, trực tiếp chém giết Dạ Xoa tộc thần ma, cái này bị vạn tộc để ở trong mắt về sau, vốn là đã rụt rịch mấy cái chủng tộc, giờ khắc này rốt cuộc kiềm chế không được. Mặt âm tộc thần ma cũng động thủ, chủng tộc này không cường, một bộ tộc chỉ có 3 tôn thần ma, chưa từng có một tôn tiên thiên thần ma, chỉ là phổ thông tiểu tộc, nhưng bọn hắn giả tâm từ trước đến nay không nhỏ, không ngừng xâm lược tứ phương, có cuộc khởi trở thành đại tộc giả tâm, lần này có thể nhẫn nại đến bây giờ, cũng là kiên kỵ Long tộc, hiện tại Long tộc không được, bọn họ cũng không có gì cố kỵ. Toàn tộc trên dưới 3 tôn thần ma, trong đó một tôn thần ma ở vào vạn thần điện, còn lại 2 tôn thần ma dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ toàn bộ đều đã đi tới Đông Hải, giờ phút này đã xuất động, vọt thẳng vào trong Long tộc. Từng tôn thần ma không ngừng bắt đầu động thủ, tuần tự hết thảy có 10 tôn thần ma động thủ. Cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn, mà chính là vừa mới bắt đầu mà thôi, muốn là Long tộc không còn có phản ứng, đem bọn hắn chém giết hoặc là đánh lui, như vậy đến đón lấy xông vào Long tộc thần ma đem về tăng gấp mấy lần, mười mấy tôn thần ma cùng một chỗ đối Long tộc ra tay, như vậy Long tộc liền xem như ở vào đỉnh phong, như vậy cũng không chịu nổi, đây mới thật sự là diệt tộc chi họa. Không biết bao nhiêu thế lực, rõ ràng phi thường cường đại, nhưng lại là mưa gió tung bay bày, lung lay sắp đổ, trong đó cũng là nhân tâm tản, cũng là người trong thiên hạ đối bọn hắn ấn tượng thay đổi, cho rằng bọn họ không được, làm cái này một cái ý nghĩ trở thành công nhận ý nghĩ, như vậy bọn họ liền xem như được cũng là không được. Đây là long tộc thứ nhất sợ hãi một màn, bây giờ lại là hết lần này tới lần khác xuất hiện. Tối tăm bên trong không gian bên trong, thương long gào thét âm thanh vang lên, đã có 6 cái chủng tộc, 10 tôn thần ma xuất thủ. Đây đối với các ngươi mà nói, đã là đầy đủ, lại nhiều thì không tốt thu tràng, ta long tộc bị bọn họ tàn phá bừa bãi một phen, tổn thất thì quá lớn. Thương long âm thanh vang lên về sau, hồ mang đại tế ti không chút do dự phủ quyết nói, chờ một chút. Có can đảm đối ngũ tộc liên minh xuất thủ, đây chính là khiêu khích chúng ta liên minh, đối với địch nhân như vậy, ngũ tộc liên minh từ trước đến nay là muốn giết cho sướng. Một cái cũng không thế lưu. Bây giờ muốn là động thủ quá nhanh, đã thảo kinh xà về sau, cái kia một số thần ma chạy, bọn họ ghi hận trong lòng, trong bóng tối đối với liên minh xuất thủ, tuy nhiên bọn họ không có thành tựu, thế nhưng giống như chuột đồng dạng, đầy đủ làm người buồn nôn, khiến người ta phiền phức vô cùng. Chúng ta lần này, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hồ mang đại tế ti thanh âm to, khắp nơi đều là lấy liên minh lợi ích làm đầu, cũng khắp nơi vì long tộc tốt. Có thể kỳ thực hận không thể long tộc tổn thất lớn hơn một chút, xuất hiện tiểu tộc nhiều một ít, dạng này bọn họ sau đó không chỉ là có thể theo long tộc cái này bên trong đạt được lợi ích, còn có thể thu thập cái này một số tiểu tộc. Tiểu tộc lại tiểu cũng là nhất tộc, thể lượng cũng là không nhỏ, làm sao cũng có thể không ngừng diễn sinh thần ma tư nguyên, trước trước sau sau chung vào một chỗ, một cái tiểu tộc đến hơn mấy phần đạo nguyên không khó, thậm chí là tình huống tốt, bọn họ muốn xung kích tiên thiên thần ma, cái kia tất nhiên muốn tồn trữ 10 phần đạo nguyên tả hữu, cho dù là không có kiếm đủ, nhưng có lấy hơn phân nữa, đó cũng là kiếm lớn. Hồ mang đại tế ti trong mắt bên trong, hoàn toàn đều là vẻ tham lam. Lần này đối tiểu tộc xuất thủ, cũng là danh chính ngôn thuận, ai bảo bọn họ đối long tộc hạ thủ, bọn họ chỉ là trợ giúp long tộc phản kích mà thôi, lại cụ thể một số, cũng là long tộc yêu cầu bọn họ làm như vậy, bọn họ cũng không muốn làm như thế tuyệt a, vốn là chỉ là muốn tiểu trừng đại giới, có thể long tộc hết lần này tới lần khác không cho. Tóm lại một câu, tiếng xấu toàn bộ đều từ long tộc gánh chịu, mà bọn họ chỉ cần lấy chỗ tốt là được. Hồ mang đại tế ti đảm nhiệm tiên phong, phượng hoàng tộc, linh tộc, yêu tộc đều là giữ yên lặng, hiển nhiên là bọn họ cực kỳ chống đỡ cách làm như vậy, bên trong trong lòng cũng nghĩ như vậy. Phượng hoàng tộc chỉ là không muốn long tộc diệt tộc, đã mất đi long tộc cái này một cái tấm mộc, hai tộc bọn họ ngọn nguồn quá sâu, long phượng, cái này kêu không biết bao nhiêu năm, lúc cần thiết là có thể hợp lưu. Long tộc cái này một cái cường viện có thể suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể diệt tộc, hiện nay không có diệt tộc nguy hiểm, bạch phượng cũng bắt đầu vì phượng hoàng tộc giành lợi ích. Bọn họ đủ loại ý nghĩ, thương long toàn bộ rõ ràng biết, trong lòng không khỏi bi thương, lần này long tộc thật cắm. Còn không bằng trực tiếp từ bỏ long môn, một trận chiến này không đánh. Tổn thất thật sự là quá lớn. Thương long không thể không mở miệng nói, diệt cái này một số tiểu tộc, mới là thích hợp nhất, đang chờ sau đó đi còn lại tiểu tộc xuất thủ, các ngươi muốn là hủy diệt quá nhiều, nhân tộc bọn họ chắc chắn sẽ không vui lòng, đến lúc đó dây dưa cùng một chỗ, các ngươi lấy được lợi ích liền sẽ bị hao tổn. Đơn giản nhất ví dụ, liền xem như nhân tộc đáp ứng các ngươi hủy diệt cái này một số tiểu tộc, như vậy nhân tộc cũng muốn phân phối xong chỗ, các ngươi cho hay là không cho, muốn là không cho, nhân tộc sẽ vì tiểu tộc chủ trì công đạo, các ngươi đây là dời lên tảng đá nện chân của mình. Thương long lời nói dừng lại một hai, đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ sẽ không hiểu, chỉ là cho rằng long tộc sẽ nóng nảy, muốn so với bọn hắn còn gấp, nhất định phải đối bọn hắn nhượng bộ. Thương long thừa nhận bọn họ thành công, bởi vì tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm vạn tộc cảm thấy long tộc càng thêm suy yếu, mà lại đông đảo thần ma cướp đoạt chỗ tốt, xuất thủ thế nhưng là không có nặng nhẹ, không biết muốn chết bao nhiêu người, cùng thủ phương diện này tổn thất, không bằng trực tiếp cho bọn hắn. Đây chính là minh hữu mục đích, toàn bộ đều là tên khốn kiếp, việc này không xong, sớm muộn muốn trả thù lại, thương long là đem bọn hắn hận lên, chủ động mở miệng nói, long tộc nguyện ý xuất ra thành ý, còn mời chư vị tương trợ một chút sức lực. Bạch Phượng dẫn đầu nói, đều là minh hữu, chúng ta khẳng định sẽ tương trợ long tộc. Minh chủ nghĩ sao? Bạch Phượng không muốn phức tạp, dự định thấy tốt thì lấy, không cho hồ mang đại tế ti tiếp tục phát huy chỗ trống, hồ mang chủng tộc này quá tham lam, tiếp tục để hồ mang đại tế ti phát huy, sợ là muốn cùng thương long cãi vã. Long tộc bây giờ cảnh ngộ không tốt, cũng không đại biểu lấy cũng chỉ có thể đầy đủ bị xâu xé, muốn là long tộc thật hung ác tâm, lập tức đầu nhân tộc, lấy được nhân tộc tương trợ, bọn họ liền khó xử. Tất Phương trên mặt nụ cười, bước ra một bước, chủ động đi ra cái này mở ra tới dị không gian, đi tới Đông Hải phía trên, lạnh lùng mở miệng nói, ai dám đối long tộc xuất thủ. Nên giết. Dạ Xoa tộc thần ma lập tức cầu xin tha thứ nói, còn mời yêu tướng tha mạng, ta lần tiếp theo không dám. Tất Phương nhìn về phía Dạ Xoa tộc thần ma, tay áo hất lên nói, thôi, thì vòng qua ngươi lần này. Còn không mau cút đi. Dạ Xoa tộc thần ma xoay người chạy, trong nháy mắt liền đã biến mất. Mặt âm tộc muốn rời đi lúc, Tất Phương đã ngang đứng ở phía trước. Mặt âm tộc thần ma vội vàng như Dạ Xoa tộc thần ma một dạng cầu xin tha thứ, Tất Phương lắng nghe đối phương cầu xin tha thứ thanh âm, lạnh lùng nói, can đảm dám đối với ta tộc minh hữu ra tay. Nên giết. như thế trắng trợn xong đánh dấu. Mặt âm tộc thần ma không phải là đồ ngốc, lập tức kịp phản ứng. Đây là cái bẫy a. Thảo. Yêu tộc quá bẩn. Chương 678, long tộc ngươi thì giao ra bàn đào thụ đi. Đông Hải. Phong vân đột biến. Từng tôn tiên thiên thần ma, liên tiếp bắt đầu không ngừng xuất hiện. Đầu tiên là Tất Phương dẫn đầu xuất hiện, ngay sau đó Hồ Mang Đại Tế Ti chậm chạp đi ra, Bạch Phượng, linh tộc nữ hoàng bốn tôn tiên thiên thần ma xuất hiện, lập tức hấp dẫn trên trời dưới đất tất cả ánh mắt. Cái này xuất hiện tiên thiên thần ma cứ việc không phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm. Ở trong đó bất luận một vị nào, đều là một tôn chí cường giả, đã tại tiên thiên cảnh giới bên trong đi tới cực hạn. Cho dù là Thương tộc cùng Côn Bằng tộc tiên thiên thần ma chung vào một chỗ, số lượng là bọn họ gấp đôi, nhưng nếu là thật đánh lên, tuyệt đối là bọn họ đạt được thắng lợi. Tất Phương cùng Hồ Mang Đại Tế Ti xuất hiện về sau, không có bắt đầu đối Thương tộc cùng Côn Bằng tộc xuất thủ, chỉ là bắt đầu nhằm vào tiểu tộc thần ma, nhưng ngay tại bạo phát đại chiến, cũng trong bất tri bất giác tiết tấu bắt đầu chậm lại. Tương Thủy thần nữ trông thấy tình cảnh này, một đôi mắt tràn ngập lãnh ý, sau cùng tay ngọc vung lên, rộng lớn ống tay áo vung vẩy, vốn là trôi nổi tại xung quanh bên cạnh từng kiện bảo vật, biến thành một đạo đạo lưu quang, bắt đầu tuần tự xông vào đến Tương Thủy thần nữ trong tay áo. Tương Thủy thần nữ thu hồi bảo vật về sau, quay người hướng về Tây Phương người cảnh vị trí đi đến. Một trận chiến này đến tận đây, đã triệt để tuyên bố kết thúc, còn lại xuống không qua là một số cãi cọ mà thôi, mà cái này một loại sự tình Tương Thủy thần nữ từ trước đến nay là không tham dự, thật sự là quá phiền toái một số. Thương Long nhìn lấy Tương Thủy thần nữ bóng lưng, lại là không có xuất thủ đánh lén tâm tư, Thương Long bây giờ hy vọng nhất cũng là chung kết đại chiến, mà không phải lại khuếch trương đại chiến đấu. Tương Thủy thần nữ cũng là một cái tổ ong vò vẽ, không nói Tương Thủy thần nữ bảo vật đông đảo, căn bản không sợ đánh lén, muốn là Tương Thủy thần nữ thật xuất hiện một ít chuyện, như vậy nhân tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mực chưa từng xuất hiện Xích Đế, hoặc là Ngũ Sai Thanh Đế, đều sẽ xuất hiện tại Đông Hải chiến trường. Thương Long phóng tới Tổ Long Điện, chỗ đó mới là chiến trường biến số lớn nhất, Thương tộc có thể nhịn, cái kia là một đám làm ăn, thích nhất xem kỹ đoạt độ, có thể Côn Bằng tộc khác biệt, bộ tộc này lần này trực tiếp mang theo Bất Hủ thần binh mà đến, thật là long trời lỡ đất. Thương Long thật sợ Côn Bằng Hoàng không cam tâm, lựa chọn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Côn Bằng Hoàng tay cầm Côn Bằng phủ, lập tại bầu trời phía trên, ánh mắt nhìn về phía trước Tổ Long Điện, bây giờ chấp chưởng Tổ Long Điện Thận Long, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, tinh thần cực độ mỏi mệt, đã nhanh muốn đến cực hạn. Thận Long vận dụng Tổ Long Điện quá miễn cưỡng, căn bản không phải Côn Bằng Hoàng đối thủ, muốn là lại cho Côn Bằng Hoàng một đoạn thời gian, đem về triệt để chết tại Côn Bằng phủ xuống. Đây không phải Tổ Long Điện không mạnh, mà chính là Thận Long đối Tổ Long Điện khống chế không đủ, cái này Tổ Long Điện thích hợp nhất chấp chưởng giả, vẫn luôn là Long tộc chi chủ. Chỉ có Thương Long mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực tới. Chỉ là Thương Long bị Tương Thủy thần nữ cho kéo lại, không thể chấp chưởng Tổ Long Điện, cái này vốn là một cái trọng đại sơ hở. Côn Bằng Hoàng khẽ lắc đầu, đối với mất đi cái cơ hội này, cũng không làm sao có thể tiếc, Phượng Hoàng tộc bọn họ xuất hiện thật trùng hợp, như vậy đây cũng không phải là trùng hợp. Hết sức rõ ràng sự tình, bọn họ thật sớm liền đã đi tới, chỉ là một mực ẩn núp xuống tới, đợi đến Long tộc gánh không được thời điểm xuất hiện. Đương nhiên, Côn Bằng Hoàng cũng biết cái này xa hoàn toàn không phải Long tộc cực hạn. Muốn tiếp tục bức ép một cái, như vậy ngươi thì sẽ phát hiện một việc, Long tộc còn có thể tiếp tục xuất hiện cao đoan chiến lực. Côn Bằng Hoàng thu hồi Côn Bằng phủ, ánh mắt nhìn về phía đến Thương Long, trực tiếp mở miệng làm khó dễ chất vấn nói, Long tộc chủ động hiệu triệu vạn tộc cùng một chỗ ký kết khế ước, có thể lớn nhất về sau nhân tộc chiến thắng, vì sao Long tộc ruồng bỏ hiệp nghị? Không cho phép nhân tộc mang theo Long môn trở về, thậm chí là vì ngăn cản Đậu Trường Sinh rời đi, không tiếc phát động đại chiến. Long tộc nhất định phải cho nhân tộc một cái công đạo, cũng cho vạn tộc một cái công đạo, không phải vậy người tương lai người bắt trước, cái này vạn tộc khế ước còn có tồn tại tất yếu sao? Cùng phong gào thét quét, Côn Bằng Hoàng đeo chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Côn Bằng Hoàng sau cùng thanh âm rơi xuống lúc, ánh mắt đã nhìn về phía Bạch Phượng cùng linh tộc nữ hoàng, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi lần này đến đây, là muốn trợ giúp Long tộc, cùng một chỗ vi phạm vạn tộc khế ước sao? Đối mặt với Côn Bằng Hoàng bắt đầu chụp mũ, Bạch Phượng thanh lãnh thanh âm vang vọng đất trời, chúng ta lần này đến, không phải là vì trợ giúp Long tộc, mà chính là đến chủ trì công đạo. Long tộc vi phạm vạn tộc khế ước, đây là làm bằng sắt sự thật, người nào cũng không thể lật đổ. Nếu ai dám trợ giúp Long tộc lật đổ, như vậy thì là ta Phượng Hoàng tộc địch nhân. Bạch Phượng cũng không phải lương thiện, trực tiếp chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao nhất, lời nói nhất chuyển mở miệng nói, trận này đại chiến bạo phát, Đông Hải thủy tộc tử thương vô số, tiếp tục nữa, chiến đấu không ngừng khuếch đại, vạn tộc toàn bộ đều bị cuốn vào. Khoảng cách như vậy vạn tộc đại chiến thì không xa. Không thể tiếp tục như thế, ta liên hợp linh tộc đợi đến, cũng là bức bách Long tộc nhận lầm, chung kết trận này đại chiến, để Long tộc chấp hành ký kết khế ước. Đã đi tới Thương Long, không có chút gì do dự, thản nhiên thừa nhận nói, ngàn sai vạn sai, đều là Long tộc sai. Là Long tộc vi phạm với Vạn tộc công ước. Long môn về sau cùng Long tộc không có bất cứ quan hệ nào, từ giờ trở đi bắt đầu, thì triệt triệt để quy nhân tộc. Tương lai bất luận tiếp tục gọi Long môn, vẫn là gọi làm nhân môn, vậy cũng là nhân tộc tự do. Thương Nguyên Nhất cũng xuất hiện tại bầu trời phía trên, lạnh lùng mở miệng nói, Long tộc chỉ thừa nhận Long môn quy nhân tộc, cái này trả ra đại giới quá nhỏ. Nhân tộc thu được thắng lợi, Long môn vốn là nhân tộc chi vật, bất luận là Long tộc thừa nhận hay không, Vạn tộc đều đã tán thành Long môn là nhân tộc. Long tộc muốn phải bỏ ra dạng này giá rẻ đại giới, liền muốn vượt qua một kiếp này, đây là tuyệt đối không thể nào. Long tộc nhất định phải giao ra tiên thiên linh căn bàn đào thụ, từ Vạn tộc cùng một chỗ quản lý, lúc này mới có thể đền bù Vạn tộc tổn thất. Công Bằng Hoàng nhìn thật sâu liếc một chút Thương Nguyên Nhất, cái kia tiên thiên linh căn bàn đào thụ sự tình, là có một ít quỷ dị, dù sao Đậu Trường Sinh thực lực quá mạnh, có thể hết lần này đến lần khác không có giữ vững bàn đào, bao nhiêu đều có một ít không đúng. Bất quá Công Bằng Hoàng cũng lười đi quan tâm cái này thật giả, nhờ vào đó đối Long tộc làm khó dễ mới là mục đích, trực tiếp phối hợp nói, không tệ. Long tộc nhất định phải giao ra tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Một mực trầm mặc không nói linh tộc nữ hoàng, chậm chậm mở miệng nói, bàn đào cổ thụ thượng cổ thời kỳ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, đỉnh phong thời kỳ là một gốc bất hủ linh căn, bởi vì vi thượng cổ thiên địa phá nát, bất hủ linh căn phá nát, trong thiên hạ mới xuất hiện đông đảo bàn đào thụ linh căn. Ta đối với bàn đào thụ cũng là cảm thấy rất hứng thú, ta tộc mẫu thụ, đây cũng là bất hủ linh căn, nếu là có khả năng, ta cũng muốn nhất quan, nhìn xem có thể hay không đối mẫu thụ có trợ giúp. Thương Nguyên Nhất, Công Bằng Hoàng, linh tộc nữ hoàng tuần tự mở miệng, toàn bộ đều là nhằm vào tiên thiên linh căn bàn đào thụ, cho dù là biết có mờ ám, nhưng đối với tiên thiên linh căn bàn đào thụ khát vọng, để bọn hắn tình nguyện tin tưởng Long tộc có. Thương Long thần sắc khó nhìn lên. Bàn đào, vẫn là bàn đào. Lần này cục thế như thế nguy cơ, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên cũng là bởi vì bàn đào. Muốn không phải trong Long tộc đột nhiên xuất hiện một cái bàn đào, cũng sẽ không khiến cho Thương tộc kịch liệt phản ứng. Không tệ. Có thể hay không để ta nhân tộc mở mắt một chút, cũng gặp một lần tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Thanh âm du dương vang lên. Nơi xa bầu trời thất thải tường vân đập vào mặt, giống như một đạo cầu vồng đồng dạng. Thất thải tường vân phía trên, cửu thất thiên mã mở ra hai cánh, chính ra sức chạy phi nhanh. Chiến xa bên trên, một cây cờ lớn nghênh phong tung bay, không ngừng phần phật rung rung. Từng tia từng sợi tiên khí không ngừng tràn ngập ra, bắt đầu vần quanh chiến xa tứ phương. Tiên Tề Thái Tổ chắp hai tay sau lưng, đứng tại chiến xa bên trên, đã xuất hiện tại Đông Hải trên không. Chiến xa vạch phá bầu trời, giống như một vòng mặt trời tuần tra, quang mang vạn trượng, không ai bì nổi. Thương Long một đôi mắt, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn lấy nơi xa mà đến Tiên Tề Thái Tổ, không khỏi trầm thấp nói, Tiên Tề. Vị này mới là hết thảy phía sau màn hung thủ, khống chế hết thảy kẻ cầm đầu. Đậu Trường Sinh cứ việc hung lệ, có thể đến cùng bất quá là một quân cờ, vị này mới thật sự là nắm cờ người. Đem Long tộc đẩy vào đến vực sâu vạn trượng, để bọn hắn kẻ tâm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Rõ ràng Long môn là bọn họ, bị nhân tộc chiếm lấy, bọn họ chỉ là ngăn cản, có thể hiện nay lại là Long tộc sai, là bọn họ Long tộc không đúng, nhân tộc ngược lại là ủy khuất. Chiến xa hoành không mà tới, giống như mặt trời rơi xuống, khí thế hung hung, cương mãnh bá đạo. Không giao ra tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Như vậy cái này tổ Long điện, hôm nay trẫm muốn. Thương Long không khỏi giận dữ, phẫn nộ gầm thét lên, Tiên Tề ngươi đây là rốt cục xé toan giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Tiên Tề Thái Tổ không giống nhau, Thương Long nói xong, liền đã đánh gãy Thương Long nói, không phải là trẫm không nguyện ý Vạn tộc hòa bình, mà chính là ngươi Long tộc khinh người quá đáng. Vạn tộc công ước là ngươi Long tộc đề xướng, có thể sau cùng vậy mà lại là ngươi Long tộc vi phạm. Cái này làm cho ta tộc ở chỗ nào? Muốn là không thể bảo trì Vạn tộc công ước, tộc ta nhất định bị Vạn tộc giễu cợt. Vì nhân tộc, trẫm làm một số vi phạm bản tâm sự tình thì thế nào? Giao ra tiên thiên linh căn bàn đào thụ, không phải vậy liền đem cái này tổ Long điện giao ra, tộc ta sẽ không ham tổ Long điện, giao ra tổ Long điện sẽ từ Vạn tộc cùng một chỗ giám thị, Vạn tộc đây chỉ là thay Long tộc trưởng quản, đợi đến Vạn tộc biết Long tộc thành tâm ăn năn, tự nhiên sẽ đem tổ Long điện trả lại Long tộc. Thương Long lắng nghe Tiên Tề Thái Tổ lời hay, nuốt sống Tiên Tề Thái Tổ tâm đều có, tổ Long điện thế nhưng là Long tộc trấn tộc chí bảo, là một kiện bất hủ thần binh, nhiều ngốc người mới sẽ tin tưởng quỷ này lời nói. Đem tổ Long điện giao ra, khẳng định liền không khả năng muốn trở về, cái này là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Bạch Phượng không cách nào giữ yên lặng, chủ động mở miệng nói, bệ hạ bớt giận. Ngàn sai vạn sai, đều là Long tộc sai. Bệ hạ không thể chọc tức thân thể, ngài nếu như bị khí bị bệnh, Vạn tộc đều sẽ không yên, thiên hạ còn cần bệ hạ ngài chủ trì công đạo, bảo trì Vạn tộc hòa bình. Bạch Phượng ánh mắt nhìn về phía Thương Long, chủ động mở miệng nói, Long tộc trước tiên đem tiên thiên linh căn bàn đào thụ giao ra. Chính như cùng Tiên Tề bệ hạ nói, chúng ta không phải ham thứ này, mà chỉ là thay bảo quản, đợi đến trông thấy Long tộc thành ý, biết Long tộc là thật tâm hối cải, tiên thiên linh căn bàn đào thụ là sẽ trả lại cho Long tộc. Thương Long trực tiếp lắc đầu nói, các ngươi đều hiểu lầm, tộc ta căn bản cũng không có tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Cái kia xuất hiện bàn đào, là Đậu Trường Sinh vu oan mà thôi. Tiên Tề Thái Tổ không vui nói, cái gì gọi là Đậu Trường Sinh vu oan? Lúc ấy Hoa Thủy Long quân thế nhưng là tự mình thừa nhận, đây chính là Long tộc chi vật. Đây cũng không phải là một người nghe thấy được, cũng không phải ngươi ăn không nanh trắng một câu, liền có thể phủ nhận. Trẫm nhìn ngươi Long tộc, cũng là không muốn đem tiên thiên linh căn bàn đào thụ giao ra mà thôi. Không, không chỉ là không muốn giao ra, ngươi còn muốn kẻ gây tai họa, đem đây hết thảy đều giao cho tộc ta, cho rằng đều là Đậu Trường Sinh âm mưu quỷ kế. Có thể ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nhân tộc làm sao có thể sẽ có tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Tộc ta quý vị thiên địa bá chủ, thu hoạch được bá quyền hưởng thụ chỗ tốt đồng thời, thế nhưng thu được chỗ xấu, các ngươi cái này một ít người, mỗi cái đều có vong tộc ta chi tâm, cái nào cũng đều không an phận, không biết sắp xếp bao nhiêu thám tử tại tộc ta bên trong. Bọn họ có chỉ là thăng đấu tiểu dân, nhưng cũng có ngồi ở vị trí cao người, tộc ta nhất cử nhất động, đều căn bản không ẩn giấu được các ngươi. Nếu là có tiên thiên linh căn bàn đào thụ, động tĩnh lớn như vậy, các ngươi khẳng định sẽ hiểu được. Dù sao tiên thiên linh căn bàn đào thụ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, tất nhiên là tại hậu thiên linh căn trên cơ sở tấn thăng tới, cho dù là tộc ta cực lực giấu giếm, có thể bồi dưỡng bàn đào thụ cần tư nguyên chờ một chút, cái này đều sẽ lưu lại đầu mối, lấy các ngươi đối với nhân tộc nắm giữ tình huống, dù là nhất tộc không thể toàn bộ biết được, nhưng làm tin tức liên hệ về sau, tin tưởng nhất định có thể phát hiện ra manh mối. Nhân tộc nhất cử nhất động, đều đang dòm ngó dưới ánh mắt, cũng không giống như là chủng tộc khác, chú ý người không nhiều, có thể rất dễ dàng giấu giếm, nhân tộc muốn làm một kiện chuyện bí ẩn, là phi thường chật vật. Khả năng ẩn lừa gạt được Long tộc, liền bị Phượng Hoàng tộc phát hiện manh mối, một bộ tộc không được, bọn họ liên hợp lại, chung quy là có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Tiên Tề Thái Tổ thản nhiên nói ra, không chút nào sợ, cũng là bởi vì nhân tộc căn bản không có phương diện này kế hoạch. Bàn đào thụ bồi dưỡng giá quá lớn, tiêu hao tư nguyên cũng quá là nhiều, nhân tộc cứ việc cường đại, có thể cũng vô pháp như thế tiêu tan dông dài, dù sao nhân tộc gia đại nghiệp đại, kiếm lời nhiều lắm, hoa cũng nhiều. Tiên Tề Thái Tổ đối với lão tiền bối quyết định quy củ rất tán đồng, bàn đào thụ kế hoạch muốn bắt đầu, cùng tiêu tốn rất nhiều tư nguyên, không bằng phí tổn đồng dạng đại giới đến cướp đoạt đại lượng tư liệu, đứng tại cự nhân trên bờ vai bắt đầu, mà không phải từ không tới có đi làm. Nhân tộc đối bàn đào thụ khao khát, cũng không phải là lớn như vậy. Kéo dài tuổi thọ đối cá nhân rất tốt, nhưng đối với chủng tộc mà nói không tốt. Thần ma sống quá lâu, liền sẽ một mực bá chiếm vị trí, để tầng dưới mất đi tấn thăng không gian, lâu dài đi xuống đã định trước sẽ trở thành một đầm nước động. Nhân tộc cường đại, cũng là cường đang không ngừng cách tân. Tiên Tề Thái Tổ vô cùng thản nhiên, cái này khiến Thương Long không khỏi sinh nghi, cái này rất dễ dàng thu hoạch được nghiệm chứng, bọn họ các tộc liên thủ điều tra, nơi nào sẽ phát hiện không ra đầu mối. Côn Bằng Hoàng không nhịn được, trực tiếp mở miệng nói, Long tộc cái này cũng không được, vậy cũng không được. Trực tiếp từ bỏ Long tộc thập đại chủng tộc danh hào. Cho Long tộc một bài học, để Long tộc ghi nhớ thật lâu. Bạch Phượng thở dài một hơi nói, vẫn là đem tiên thiên linh căn bàn đào thụ giao ra đi. Cũng không phải đã mất đi, chỉ là vạn tộc thay bảo quản mà thôi. Tương lai sẽ trả cho Long tộc. Chương 679, Hỗn Độn Thần Binh, Trấn Hải Châu. Đông Hải trên không. Cuồng phong gào thét dần dần bắt đầu tiêu tán, phóng lên tận trời sóng biển cũng bắt đầu lắng lại. Đen nghịt mây đen tiêu tán, sáng loáng ánh sáng mặt trời vẫy xuống, thiên địa một mảnh sáng ngời, trời xanh không mây, gió mát nhẹ nhẹ, nước biển không ngừng cuồn cuộn, hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, bây giờ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cửu chuyển thần long đang hậu di chứng đã biến mất, cái này tự nhiên không phải Đậu Trường Sinh khôi phục năng lực khủng bố, mà chính là Đậu Trường Sinh đã thành công chết một lần sau mặt trái trạng thái toàn bộ tiêu tán. Bạch Long đột nhiên tự bạo, cái này cho dù là ngân đậu đều không có kháng trụ. Bạch Long chết hắn chỗ, chân chính đem Đậu Trường Sinh cùng một chỗ mang đi, chỉ là không có dự liệu được Đậu Trường Sinh có thể phục sinh. Một lần nữa phục sinh về sau, phổ thông đậu đã lại một lần nữa online. Tự nhiên không dáng như ngân đậu một dạng, lại một lần nữa ngang nhiên phóng tới Long tộc, mà chính là thành thành thật thật chờ đợi Long tộc phản ứng. Muốn là Long tộc phản ứng kịch liệt, xuất hiện mấy vị cường đại thần ma, Đậu Trường Sinh sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, Đậu Trường Sinh có thể không có thần ma thần tượng bao phục, bất quá thế cục kế tiếp phát triển lại là bao nhiêu ngoài dự liệu. Yêu tộc, Hồ Mang, Phượng Hoàng, Linh tộc cùng lúc xuất hiện. Trông thấy bọn họ thời điểm, Đậu Trường Sinh liền biết đánh không nổi nữa. Trong nội tâm cũng triệt để thở dài một hơi. Diệt Long tộc thật sự là quá khó khăn, như là Vân Long dạng này lão bất tử, Long tộc tuyệt đối không chỉ một vị. Chính mình tiến về U Minh thế giới toái phiến, cái này mới kinh động Vân Long, cái này chạm tới Long tộc căn bản, muốn là đi động tứ hải hải nhãn, khẳng định sẽ lại xuất hiện tiên thiên thần ma. Lấy Long tộc lớn như vậy thể lượng, muốn nhất chiến diệt tộc, là tuyệt đối không có khả năng. đối với loại này đại tộc, chỉ có thể lần lượt suy yếu, sau đó lại xong công tại nhất chiến. Bốn tộc xuất hiện về sau, cục thế phát triển cũng như đoán trước một dạng, bọn họ bắt đầu kéo lại chống. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú nơi xa, ánh mắt không ngừng lấp lóe, đối với tiếp xuống cãi cọ, Đậu Trường Sinh hào hứng đã không cao, bởi vì cái kia cùng mình quan hệ không lớn. Lần này Long Môn sự kiện, không thể không nói thật bất ngờ. Người nào cũng không có dự liệu được, sao cùng vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút Ngân Đậu chiến tích, không thể không nói Ngân Đậu lần này quan nhìn bề ngoài, thật chính là thiên hạ vô địch. Một đường là đại sát đặc sát, chết tại trong tay thần ma, không có một vị người yếu. Kém nhất đều là thần ma đỉnh phong, thậm chí là tiên thiên thần ma đều bức tử một vị. Muốn là đang tính phía trên chết tại trong tay mình Viêm Hỏa Long Quân, như vậy lần này Long tộc chết thần ma, hết thảy có 6 vị. Viêm Hỏa Long Quân, Hắc Thủy Long Quân, Thanh Hà Long Quân, Hoa Thủy Long Quân, Bạch Thủy Long Quân, Long Hậu, lại có một tôn tiên thiên thần ma Bạch Long, cái này hết thảy có 7 tôn cường giả. Đây không tính là không biết, tính toán giật mình. Cái này một loại chiến tích để Đậu Trường Sinh đều tim đập rộn lên, một chủng tộc lại có thể có mấy cái tôn thần ma. Chết tại trong tay mình, đã có một món lớn thần ma, cho dù là một số tiểu tộc đều không có nhiều như vậy thần ma, không nói là nhỏ tộc, liền xem như trong vạn tộc chờ tầng thứ chủng tộc đều không có. Dù sao ở trong đó còn có một tôn tiên thiên thần ma đâu, đây mới là đầu to. Cho dù là Long tộc là đại tộc, chết nhiều như vậy thần ma, như vậy cũng sẽ nguyên khí đại thương, thương cân động cốt, không thể tránh khỏi xuống dốc không phanh. Nhưng vô cùng đáng tiếc, đây chỉ là mặt ngoài, kỳ thực có không ít không có chết. Long Hậu sau khi chết tiên thiên thần binh không thấy, cái này chứng minh Long Hậu đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, sau cùng thậm chí là chủ động chịu chết, cho nên mới sẽ chết như vậy gọn gàng mà linh hoạt, cũng là dùng bản thân hấp dẫn sự chú ý của mình, sau đó để tiên thiên thần binh rời đi. Long Hậu cách làm rất thành công, bây giờ mượn nhờ chết thay bảo vật, không biết đi nơi nào tiêu dao. Bạch Long làm vì tiên thiên thần ma, cho dù là chết thay bảo vật lại thưa thớt, lại trân quý, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu Bạch Long nhất phần. Đúng rồi. Phía trên thiếu tính toán một vị. Vân Long cũng là một tôn tiên thiên thần ma, tuy nhiên không phải chết tại Đậu Trường Sinh trong tay, có thể cũng coi là gián tiếp chết tại Đậu Trường Sinh trong tay, muốn không phải Đậu Trường Sinh kiềm chế Cửu Long, Vân Long cũng sẽ không bị Long Hậu giết chết. Có thể Bạch Long có thể phục sinh, Vân Long là không được. Bạch Long đến cùng trẻ trung khỏe mạnh, đang ở vào đỉnh phong trạng thái, vận dụng một lần chết thay bảo vật không có chuyện gì, có thể tránh thoát lục đạo luân hồi trói buộc. Có thể Vân Long tuổi già sức yếu, bản chỉ còn sót sau cùng một hơi, làm rơi vào lục đạo luân hồi về sau, đã không có dư lực lại vùng vẫy. Nhất là Bạch Long tử vong, cũng là có người tương trợ kết quả, nghiêm ngặt mà nói không tính là Ngân Đậu chiến thắng. Hai tôn tiên thiên thần ma, kết quả của nó đều vô cùng cùng loại, cũng trách không được Ngân Đậu nổi giận, bởi vì Ngân Đậu từ khi xuất hiện về sau, nhìn như một đường quét ngang cường vô địch, kỳ thực sau cùng đều là kiếm tiện nghi. Chết đi Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân cũng là cùng loại. Hoa Thủy Long Quân chính là nhân tộc, căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự, xem như chủ động chịu chết. Đúng, lại xuất hiện chủ động chịu chết bốn chữ. Bạch Thủy Long Quân đường đường một tôn thần ma đỉnh phong, cầm trong tay thần binh, cũng không phải như vậy không chịu nổi, sẽ không chịu nổi một kích. Hoàn toàn là Hoa Thủy Long Quân kéo chân sau, trong bóng tối tương trợ Đậu Trường Sinh, chủ động áp chế Bạch Thủy Long Quân kết quả. Đậu Trường Sinh theo bản năng khẽ lắc đầu, cũng thay Ngân Đậu nháo tâm, cái này chiến tích trình độ quá lớn. Cho nên tổng kết lại, tử vong sợ là cũng chỉ có Vân Long. Còn lại khả năng cũng sẽ không chết. Đương nhiên cụ thể thế nào Đậu Trường Sinh không cách nào đi thống kê, cũng không biết Long tộc nỗ lực quyết tâm lớn nhỏ. Lấy Long tộc thể lượng, bọn họ tồn trữ xuống chết thay bảo vật, toàn bộ đều phục sinh không phải việc khó. Chiến tích vô cùng kinh người, hiệu quả rải rác. Bất quá muốn là tiêu hao Long tộc tiềm lực chiến tranh, như vậy lần này không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Bởi vì tử vong thần ma, tuyệt đối không chỉ mấy vị này. Thương tộc tiên thiên thần ma cùng côn bằng tộc tiên thiên thần ma, nhưng cũng là ra tay vô tình, tàn nhẫn vô cùng, bắt đầu vì mở rộng chiến quả, hoàn toàn là chuyên chọn quả hồng mềm nắm. Cái này một đợt đi xuống, Long tộc nhiều năm tích xúc nhất triều hao hết, cho dù là rõ ràng nhìn trên mặt không có tổn thất bao nhiêu, nhưng muốn là hòa bình niên đại còn tốt, còn có thể để Long tộc đi liếm vết thương, yên lặng bắt đầu phát triển. Có thể kế tiếp còn có vạn tộc đại chiến, như vậy đối Long tộc mà nói bọn họ đã sớm bị loại, vạn tộc đại chiến người thắng lợi tuyệt đối sẽ không có Long tộc. Thậm chí là vạn tộc đại chiến một cái không tốt, liền sẽ để Long tộc triệt để hướng đi diệt môn. Thập đại chủng tộc bài danh, bây giờ hạng chót đã là Long tộc, thương tộc thực lực đã vượt qua Long tộc. Đậu Trường Sinh bàn điểm một cái ích lợi. Cái này tính toán. Đậu Trường Sinh mi đầu không khỏi nhíu một cái. Phát hiện mình lượt thua thiệt a. Long môn cái này nguyên bản là đồ vật của mình, có thể không đi tính toán. Hoa Thủy Long Quân sau khi chết Hoàng Kim tỏa liền, vậy khẳng định là không thể muốn. Sau đó nhất định muốn cho Hoa Thủy Long Quân, thậm chí là Bạch Thủy Long Quân tử vong rơi xuống cái kia một kiện thần binh, thậm chí cả thi hài, cũng phải cho Hoa Thủy Long Quân. Ngân Đậu thẹn quá hóa giận, vì khiêu khích Long tộc, để cho Long tộc điều động cao đoan chiến lực, từ đó thu hoạch được một trận can sướng đầm đìa đại chiến. Cho nên trực tiếp trước mặt người trong thiên hạ, ngược sát Hoa Thủy Long Quân. Ngân Đậu là sướng rồi, có thể chính mình rơi vào tình huống khó xử. Hoa Thủy Long Quân là địch nhân còn chưa tính, hết lần này tới lần khác Hoa Thủy Long Quân là người một nhà. Trong mắt bọn hắn nhưng không biết Ngân Đậu là ai, hết thảy đều là Đậu Trường Sinh, cho nên chân thực kết quả là Đậu Trường Sinh biết rõ Hoa Thủy Long Quân là người một nhà, còn hết lần này tới lần khác ngược sát Hoa Thủy Long Quân. Ảnh hưởng này thật sự là quá ác liệt. Vì nhân tộc đại nghiệp, Hoa Thủy Long Quân không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng ẩn núp Long tộc, đây chính là nhân tộc anh hùng, có thể bị chính mình người ngược sát, nếu là không có một cái công đạo, cái này sợ là sẽ phải để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Cái này một cái công đạo, chính mình khẳng định phải cho. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía Long môn nội bộ, có thể rõ ràng thấy được, Hoa Thủy Long Quân thi hài tuy nhiên khỏe mạnh, nhưng đã là hào nhoáng bên ngoài, ẩn chứa trong đó bất diệt nguyên linh chờ đã biến mất không còn tâm tích. Cái này chứng minh Hoa Thủy Long Quân đã phục sinh, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thủy Long Quân, Bạch Thủy Long Quân chỗ thi hài tràn ngập lực lượng cường đại, Bạch Thủy Long Quân không có phục sinh, đây là thực sự chết rồi. Bất quá Bạch Thủy Long Quân bất diệt nguyên linh ảm đạm không ánh sáng, còn đang không ngừng mất đi lộng lẫy, dường như đã mất đi chỗ có sức sống. Vị này Bạch Thủy Long Quân bất diệt nguyên linh chính đang trùng kích lục đạo luân hồi, muốn đi chuyển thế đầu thai, cái này khiến Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt nghĩ đến Trần Vô Đạo, vị này cùng gia luật hồ từ một dạng, thành công tìm được luân hồi, nương tựa theo bất diệt nguyên linh đặc tính chuyển thế đầu thai. Bất quá so sánh với gia luật hồ từ, Trần Vô Đạo khẳng định là đơn giản nhiều, bởi vì bây giờ thiên địa linh cơ nồng đậm, bất hủ thời đại muốn mở ra, ngày xưa ẩn độn lục đạo luân hồi chờ một chút, đều sẽ một lần nữa lại xuất hiện. Lần này mình tại U Minh Toái Phiến thế giới, trực tiếp dẫn xuất lục đạo luân hồi bàn hình chiếu, đây chính là nhân tố trọng yếu nhất. Có thể hoàn thành loại điều kiện người, từ thượng cổ đến bây giờ tuyệt đối không chỉ Đậu Trường Sinh một người, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh thu được lục đạo luân hồi bàn lọc mắt xanh, không phải lục đạo luân hồi bàn ưa thích Đậu Trường Sinh, đối Đậu Trường Sinh nhìn với con mắt khác, mà chính là lục đạo luân hồi bàn sắp xuất thế. Đây bất quá là một loại trong đó dấu hiệu mà thôi, cũng biểu thị khoảng cách bất hủ thời đại không xa. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác suối quẩy, bởi vì muốn là như vậy coi là Bạch Thủy Long Quân tìm tới lục đạo luân hồi hy vọng tăng nhiều. Đậu Trường Sinh dự định sau khi trở về, bắt đầu thành lập tế đàn, nếm thử bằng vào sinh tử bộ, cho Bạch Thủy Long Quân tăng thêm mấy bút, có hiệu quả hay không không biết, nhưng làm luôn luôn muốn so không làm cường. Phương diện này thu hoạch có thể không để ý đến, ánh mắt nhìn cái kia U Minh Toái Phiến thế giới, Ngân Đậu chí ít còn làm một chuyện tốt, không phải vậy Đậu Trường Sinh liền phải đem Ngân Đậu đầy vào lãnh cung, không có thể vì chính mình mưu cầu chỗ tốt, muốn hắn làm gì. Nơi nào có kim đậu thân mật, mỗi một lần đô sự tình làm thật xinh đẹp, cũng đang chờ mình đi thu hoạch, giống như là lần trước tại yêu tộc, tân tân khổ khổ đem hết thảy sắp xếp xong xuôi, sau cùng trang bức sự tình để cho mình tới. Cỡ nào thân mật a? Đây mới là thân mật áo khoác bông. U Minh Toái Phiến là trọng yếu thu hoạch, muốn là dung nhập bên trong thiên địa bên trong, trực tiếp có thể xây dựng ra cửu u đại giới hình thức ban đầu. Cái này tại thượng cổ thời kỳ, cái này thuần túy là không thể nào, chỉ là ngưng tụ lúc thì sẽ khiến cửu u đại giới chấn động, từ đó bắt đầu phản kích. Một phương thế giới cường đại cỡ nào, sợ là sẽ phải lập tức thất bại. Liền xem như miễn cưỡng thành công, cũng sẽ có vô số dựa vào cửu u đại giới tồn tại cường giả, nghe vị xông lên xử lý chính mình. Hiện nay phương diện này uy hiếp không có, cửu u đại giới phá nát, chính là trọng chỉnh sơn hà thời điểm, đây chính là đầu gió, chính mình cũng có năng lực đem cái này thiên địa pháp vực, sau cùng diễn sinh ra cửu u đại giới, trở thành thế giới chi chủ. Đây mới thật sự là cửu u chi chủ, miệng ngậm thiên hiến, một lời nhất định thế giới hưng suy. Mặc dù là thiên địa nhân tam giới, thiên giới ở trên, muốn đứng hàng thiên đế phía dưới, có thể đó bất quá là thượng cổ thời kỳ chuyện xưa, người nào nói địa giới liền muốn thấp tại thiên giới. Cái này cũng muốn đánh qua mới biết được. Thậm chí là dùng cái này làm đột phá khẩu, tiếp tục không ngừng cướp thế giới số lượng, sau cùng thành vì thiên địa nhân tam giới chi chủ, đem một phương thế giới này đều hóa vì thế giới của mình. Đậu Trường Sinh trải qua vô số tin tức hung đúc, đương nhiên sẽ không nhận vì thiên hạ ở giữa chỉ có siêu thoát một con đường, đem một phương này thế gia hóa thành vật riêng tư. Đó cũng là một đầu con đường tu hành. Hoa Hoàng một người rời đi, chỗ nào so ra mà vượt chính mình mang theo trên thế giới đường tốt. Đến lúc đó đi vào một phương khổng lồ thế giới, chính mình cũng là mang tư nhập cổ, khẳng định sẽ thu hoạch được thiên địa ngợi khen, lập tức thì có thể trở thành tân thế giới sủng nhi, lại trọng thao cựu nghiệp, lại đem đoàn thể đồ vật tư hữu hóa, tiếp tục mang theo trên thế giới đường. Đậu Trường Sinh đình chỉ suy nghĩ, bởi vì đến đón lấy cũng là không dây sáo oa, tuy nhiên không dễ nghe, có thể lời nói thô ý không thô. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Đại biểu cho tương lai vô hạn khả năng. Nhất là cái kia Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, chí ít cũng là một kiện bất hủ thần binh, cho dù là đã phá nát, chỉ có một nửa ở đây, phẩm cấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Không đúng, là tiên bảo. thần binh cùng tiên bảo là có khác biệt, nhất định phải đúc lại, mới có thể bị võ đạo sử dụng. Ngoại trừ cái này một số bên ngoài, Đậu Trường Sinh lại tỉ mỉ trông thấy Vân Long thi thể, một tôn tuổi già sức yếu tiên thiên thi hài, luyện chế tiên thiên thần binh không được, nhưng cũng có thể xem như tài liệu chính một trong, hoặc là đi chú tạo thần binh. Tuy nhiên thu hoạch to lớn, có thể tưởng tượng một hồi muốn giao ra hai kiện thần binh, Đậu Trường Sinh vẫn có chút tiểu nháo tâm. Thật nghĩ đen. Đến phía trên một câu bị Long tộc đoạt trở về. Trong lòng giật mình. Chính mình đây là thế nào? Tại sao có thể có như thế tối tâm ý nghĩ? Chính mình thế nhưng là một người tốt a. Đều là Ngân Đậu hại ta. Đậu Trường Sinh đem trách nhiệm giao cho Ngân Đậu. Ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Cương Thủy thần nữ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng nghênh đón tiếp lấy nói, tiền bối. Vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, huỳnh hoặc tinh thần kỳ phấp phới, tinh thần chi lực không ngừng rủ xuống, bắt đầu đoạn tuyệt tử vong thăm dò, Cương Thủy thần nữ không vui nói, này huyết sắc quá khó nhìn. Cương Thủy thần nữ theo trong tay áo xuất ra một viên bảo châu, thuận tay hướng về Đậu Trường Sinh quăng ra nói, lần này ngươi lập xuống đại công. Vậy liền coi là khen thưởng ngươi. Đây là Trấn Hải Châu, hiệu quả như cùng tên chữ một dạng, có Trấn Hải chi năng, chính là thiên hạ thủy hệ khắc tinh. Này châu một viên cũng là thần binh, 12 viên vì tiên thiên thần binh, 24 viên vì bất hủ thần binh, muốn là ngươi có thể kiếm đủ 36 viên, sẽ là hỗn độn thần binh. Vật này vì viễn cổ thời kỳ vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân chí bảo. Tuy nhiên đây chỉ có một viên, cũng chỉ là thần binh, có thể hiệu quả phi phàm, có vật này nơi tay, ngươi đánh Long tộc giống như hài đồng đồng dạng. Vật này cũng là phiền phức đồ vật, Long tộc hiểu được về sau, khẳng định sẽ nhớ thương. Bất quá lấy bọn họ đối cừu hận của ngươi, có hay không Trấn Hải Châu, bọn họ cũng sẽ giết ngươi, ngươi không cần có lo lắng. Không nên coi thường cái này Định Hải Châu, chính là bằng vào vật này, Thương Long Đường đường Long tộc chi chủ, thiên hạ chí cường giả, cũng không làm gì được ta. Vật này phẩm cấp quá cao, chính là đoạn tuyệt thăm dò tuyệt hảo chi vật, bởi vậy vật nơi tay, liền xem như Hạo Thiên Kính cũng nhìn không thấy mảy may. Cho dù là Phượng Hoàng tộc bất hủ thần binh Ngô Đồng Kính, cũng căn bản không được. Vật này cũng bị ta phí tổn đại giới, biến thành thần binh, bây giờ nó là của ngươi. Chương 680, Vạn Thần Chi Vương. Một viên bảo châu. Giống như đồ bỏ đi đồng dạng, trực tiếp bị Tương Thủy thần nữ ném ra. Bảo châu đứng ở Đậu Trường Sinh trước mặt, tràn ngập màu xanh quang mang, xanh biếc một mảnh, còn giống như là ngọc thạch. Bảo châu không ngừng truyền ra sóng biển thanh âm, dường như bên trong ẩn chứa thiên hạ nước biển, sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mặt Trấn Hải Châu. Món này bảo vật là Đậu Trường Sinh nhìn thấy qua phẩm cấp tối cao chi vật. Hỗn độn thần binh. Đây là một cái hoàn toàn mới danh xưng. Nhưng phi thường tốt lý giải. Đây là bất hủ phía trên tầng thứ. Thần ma, tiên thiên, bất hủ, hỗn độn. Cái này phân biệt đối ứng thượng cổ tiên đạo tứ đại cảnh giới. Địa tiên, thiên tiên, kim tiên, siêu thoát. Đến tiếp sau cái này một cái siêu thoát cảnh giới. Tại Đậu Trường Sinh xem ra hẳn là Đại La Kim Tiên vì tốt. Tiên đạo siêu thoát, võ giả hỗn độn. Thuyết pháp có khác nhau, thực tế đều là giống nhau. Thế giới bên ngoài chính là vô biên hỗn độn, siêu thoát thế giới sau nhất định phải xâm nhập hỗn độn bên trong. Lại cụ thể một số, thế giới giống như đảo hoang một dạng, hoặc là đại lục, mà hỗn độn giống như đại hải, là bao vây lấy đại lục hoặc là đảo hoang, muốn đi trước đại lục khác, nhất định phải vượt qua vô biên hỗn độn. Võ đạo mới bắt đầu hưng thịnh, còn chưa từng đạt đến tiên đạo độ cao. Mà tiên đạo thịnh thế cùng viễn cổ tương đối, vẫn là muốn vượt qua viễn cổ thời đại. Thượng cổ tiên đạo sáng chói, đây không phải một câu nói ngoa. Bất quá tổng thể phồn hoa siêu việt, nhưng cụ thể lực lượng siêu việt thì không nhất định. So sánh hoa hoàng là viễn cổ thời đại siêu thoát, mà không phải tiên đạo thời kỳ. Viễn cổ thời đại xuất hiện qua siêu thoát giả, cũng chính là có người đột phá tới Đại La Kim Tiên. Viễn cổ thời đại văn minh không thể, cho dù là sinh mà cường đại thần thánh, sinh hoạt cũng vô cùng đơn giản, kém xa hiện tại xa hoa hưởng thụ. Các loại luyện khí cùng luyện đan còn có phù lục hoàn thiện, nhưng bọn hắn đủ mạnh. Vạn Thần Chi Vương Thanh Thiên Câu Quân, đây là không thể sơ sót nhân vật. Tổ Long xưng bá thiên địa về sau, là Thanh Thiên Câu Quân chung kết Long tộc bá quyền, thành lập chúng thần thời đại. Đây là Tổ Long sau vị thứ hai bá chủ, cho dù là thời gian qua đi vô số năm, có thể Vạn Thần Chi Vương danh tiếng y nguyên như sấm bên tai, vang vọng thiên hạ. Điều này đại biểu lấy thần tộc huy hoàng, cũng là thần tộc cung phụng tổ tiên. Trấn Hải Châu cũng là hắn tay bên trong chí bảo. Một kiện hoàn toàn vì Tổ Long chế tạo trọng khí. Đại biểu cho thủy hệ cực hạn, nhưng cũng là một đạo khắc tinh. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt Trấn Hải Châu, dường như cảm nhận được viễn cổ thời đại cao chót vót tuế nguyệt, Thanh Thiên Câu Quân vì chung kết Long tộc bá quyền, bốn phía bôn ba đi lại, du thuyết từng vị tiên thiên đại thần, đoàn kết hết thảy phản kháng Long tộc lực lượng. Vì đạt được thắng lợi, ngày ngày trầm tư suy nghĩ, đã trải qua vô số gặp trắc trở, sau cùng chú tạo 36 viên Trấn Hải Châu. Còn không đợi Đậu Trường Sinh tưởng tượng lấy thượng cổ chuyện cũ, Tương Thủy thần nữ liền đã phá hủy bầu không khí, đi. Trở về chính mình nghỉ. Có chuyện gì mau nói. Đậu Trường Sinh bất mãn nhìn thoáng qua Tương Thủy thần nữ, sau cùng không vui tiêu tán, làm sao có thể đối nhà giàu bất mãn, cái này thật sự là quá không nên. Đậu Trường Sinh tổ chức một chút ngôn từ, sau đó mở miệng nói, là Hoa Thủy Long Quân một chuyện. Vừa mới nhất thời xúc động, đắc tội Hoa Thủy Long Quân, cái này thật sự là quá không nên. Hoa Thủy Long Quân làm sao cũng là tộc ta anh hùng, cho nên còn xin tiền bối nói tình, cái này một ít gì đó liền xem như bồi lễ. Đậu Trường Sinh không tốt đi gặp Hoa Thủy Long Quân, vừa mới ngược giết người ta, ngươi thì đến nhà, cái này không chừng sẽ không thu hoạch được tha thứ, ngược lại sẽ khuếch trương đại mâu thuẫn. Đậu Trường Sinh đem Bạch Thủy Long Quân cùng thần binh chờ một chút đều giao cho Tương Thủy thần nữ, Tương Thủy thần nữ nhận lấy về sau, thoáng chút đăm chiêu nói, ta liền nói Bạch Thủy Long Quân cùng Hoa Thủy Long Quân chết quá nhanh, nguyên lai trong đó có tộc nhân ta. Tương Thủy thần nữ tiêu tan, Đậu Trường Sinh chiến tích thật sự là quá chấn động lòng người, quả thực là phá hủy tam quan, hiện nay biết có người trợ giúp, đây mới là bình thường sự tình. Tương Thủy thần nữ hỏi, vẫn còn có sự tình sao? Nếu không có nói, ta thì rời đi trước. Tương Thủy thần nữ nhìn lấy Đậu Trường Sinh lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đột nhiên đình chỉ tốc độ, dường như nghĩ tới điều gì một dạng, đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh nói, Trấn Hải Châu ngươi cũng nhìn ra được. Long tộc là phi thường muốn. Cho nên Long tộc là sẽ không bỏ qua. Đổi vị suy nghĩ, ngươi cũng muốn lấy được, Long tộc làm như thế, tự nhiên là muốn giảm bớt khắc chế chi vật, có thể Trấn Hải Châu vì thủy hệ chí bảo, đối Long tộc xúc tiến cũng là cực lớn, muốn là Long tộc có thể kiếm đủ, cái kia Long tộc tất nhiên quật khởi. Ta tin tưởng Long tộc trong tay, tuyệt đối không chỉ một viên Trấn Hải Châu. Ngươi nếu là có tâm gặp đủ lời nói, có thể tại Long tộc chỗ đó nghĩ một chút biện pháp, không chỉ là Long tộc, đối với cái này cảm thấy hứng thú còn có Phượng Hoàng tộc, tuy nhiên Phượng Hoàng tộc lấy lửa xưng hùng, có thể Long Phượng Long Phượng, nhị tộc năm đó thế nhưng là đã từng hợp lưu qua. Đan Phượng người này, thật sự là quá vững vàng, nếu là không có thu thập Trấn Hải Châu, bằng này khắc chế Long tộc, không cho Phượng Hoàng nhất tộc bị Long tộc thôn vệ hợp lưu, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí là Phượng Hoàng nhất tộc, sớm tại thượng cổ thời đại, cũng đã bắt đầu thu thập Trấn Hải Châu. 36 viên Trấn Hải Châu kiếm đủ độ khó khăn quá lớn, 24 viên cũng rất khó, nhưng còn có thể suy nghĩ một chút. Chỉ là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, tuyệt đối có không ít, lại đi linh tộc nghĩ một chút biện pháp. Chúng thần thời đại hậu kỳ, phát sinh thiên phi chi loạn, vị này thiên phi thế nhưng là xuất từ linh tộc, mà thần tộc cũng có thể có truyền thừa xuống Trấn Hải Châu, cái này tiếp cận một góp đủ số lượng thì không ít. Đương nhiên muốn là đi đào sâu cái này một số chủng tộc thượng cổ thời kỳ, còn có viễn cổ thời đại mộ huyệt động phủ, cũng là có đại thu hoạch. Tương Thủy thần nữ đề điểm một câu về sau, cũng cảm giác không có bao nhiêu ý tứ, bởi vì chính mình có thể nghĩ đạt được sự tình, Đậu Trường Sinh tất nhiên có thể nghĩ đến, thậm chí là nghĩ càng nhiều, làm cũng sẽ tốt hơn. Đây là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Tương Thủy thần nữ bóng lưng rời đi, đưa tay một thanh bắt lấy Trấn Hải Châu. Cảm thụ được Trấn Hải Châu bên trong truyền ra ôn nhuận cảm giác, biết thứ này là tai họa đại biểu. Một kiện bất hủ thần binh, đều đủ để nhấc lên chủng tộc đại chiến, muốn là một kiện hỗn độn thần binh, như vậy có thể nghĩ muốn dẫn đến bao nhiêu nguy hiểm tới. Lần này Tương Thủy thần nữ nguyện ý đem vật này giao phó cho mình, trong đó là bởi vì chính mình lập xuống công lao, nhưng làm sao không là Tương Thủy thần nữ cảm thấy nguy hiểm, đương nhiên cũng có được sợ phiền phức tâm tư. Thứ này đối với Tương Thủy thần nữ mà nói, nhiều một kiện không nhiều, thiếu một kiện không thiếu, căn bản không có tác dụng quá lớn. Tương Thủy thần nữ bảo bối đông đảo, nhất là bị nhân tổ miếu bên trong cung phụng cái kia một thanh thánh đạo chi kiếm, có thể vận dụng người nhất định phải xứng đôi tâm cảnh, thế nhưng muốn so Trạm Lô kiếm còn muốn hà khắc, trong thiên hạ lại có ai có thể đạt tới. Vậy cũng không giống như là cửu đỉnh các cái khác chi vật, cho nên muốn vận dụng lời nói, nhất định phải bằng vào huyết mạch chi lực. Đối Tương Thủy thần nữ mà nói, Trấn Hải Châu quá xa vời, 36 viên đã là không thể nào, 24 viên gom góp cũng liền như thế. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, không thể không thừa nhận, cái này là đồ tốt. Vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân chế tạo chí bảo, trấn áp một thời đại. Dù là một viên chỉ là thần binh, nhưng chân chính phẩm chất là hỗn độn thần binh tầng thứ, giống như trước mắt ngăn cách ngoại nhân thăm dò, đây chính là đơn giản nhất một cái hiệu quả. Có vật này về sau, làm một số bí ẩn động tác, thì không người hiểu rồi. Còn lại còn cần chính mình đi mở mang. Đậu Trường Sinh thu hồi Trấn Hải Châu, trong lòng đối Long tộc kiên kỵ lại tăng thêm một cái cấp độ. Viễn cổ thời đại, Long tộc thế nhưng là đời thứ nhất bá chủ. Bọn họ thành lập đại nhất thống khái niệm. Trấn Hải Châu là hỗn độn thần binh, tổ long trong tay tự nhiên cũng có chí bảo. Đương nhiên món này chí bảo, không phải vỡ vụn, cũng là mất tích, Long tộc không có khả năng có, không phải vậy bây giờ Long tộc cũng sẽ không rơi xuống đến thập đại chủng tộc hạng chót cấp độ, lấy Long tộc ngạo khí, đã sớm lần lượt cùng nhân tộc tranh đoạt bá chủ chi vị. Tổ long trong tay chí bảo, là Long môn sao? Đậu Trường Sinh đều không chỉ một lần quan sát qua Long tộc ghi chép, phía trên đều có đơn giản miêu tả. Tổ Long quốc ra xương rồng lập Long môn, vạn tộc hóa Long, xưng bá thiên địa. Cái này thật đơn giản một câu bên trong, ẩn chứa vô số máu và lửa. Viễn cổ là huyết mạch vì vương thời đại, Tổ Long phá vỡ huyết mạch chế ước, hóa vạn tộc thiên tài vì Long tộc, mới cuộc khởi mạnh mẽ, liên tiếp đánh tan tiên thiên thần thánh, hoàn thành đại nhất thống. Long môn cực kỳ trọng yếu, cho nên Long tộc chế tạo một kiện tiên thiên thần binh, đặt tên vì Long môn. Ngụ ý món này thần binh, có thể như là viễn cổ Long môn một dạng, để Long tộc lại một lần nữa hưng thịnh, bắt đầu xưng bá thiên địa. Long tộc là muốn cái rắm ăn. Đậu Trường Sinh dự định trở về, thật tốt ra một chút viễn cổ tình báo. Trước kia thực lực thấp, tự nhiên bị chế ước, lần này có thần ma chiến lực, càng là liên tiếp giết tử thần ma, cho dù là trong đó trình độ không nhỏ, thế nhưng đại biểu cho Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, tình báo tương quan liền sẽ đối Đậu Trường Sinh mở ra. Trước kia cảm thấy viễn cổ sự tình xa không thể chạm, căn bản không cần đi quan tâm, nhưng lúc này đây Đậu Trường Sinh phát hiện, cho dù là viễn cổ cùng kim cổ trung gian còn có thượng cổ tiên đạo thời đại, nhưng đối kim cổ ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Cái này một số cổ lão nhân vật, mặc dù đã tử vong, nhưng bọn hắn đối với thiên địa ảnh hưởng, một mực tiếp tục đến bây giờ còn khỏe mạnh. Chính yếu nhất chính là bọn hắn di sản, còn không có bị người đời sau ăn sạch sẽ. Đậu Trường Sinh cũng muốn thêm vào cái này một cái ăn thịt hàng ngũ bên trong. Lần này thu hoạch không nhỏ, có thể chính mình cũng thua lỗ một cái mạng, hiện nay một cái mạng tu vi giá trị cũng không phải con số nhỏ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, từ khi Long Môn đi ra về sau, thì không còn có thêm đến bạn tốt, coi như bệnh thiếu máu. Trắng như tuyết lông mày đón gió bay lên, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh nói, đi thôi. Nơi này đã kết thúc. Đến đón lấy cũng là vạn thần điện tranh đấu. Tiên Tề bệ hạ sẽ đích thân tiến về, tiếp tục mở rộng chiến quả, lần này Long tộc nhất định phải trả cái giá nặng nề. Ngược lại là thần nữ đem Trấn Hải Châu cho ngươi, thứ này trong tay của ta cũng có một viên, căn bản không cần đến, ngươi muốn là dự định thu thập lời nói, ngược lại là có thể cho ngươi. Bất quá chỗ xấu thần nữ hẳn là cũng nói, ta nhắc lại một lần. Năm đó Thanh Thiên Câu Quân nguyên nhân cái chết thành mê, có thể không có gì hơn cùng Đại Chu cung đình một dạng, không phải tử giết cha, cũng là vợ giết phu. Cũng chỉ có bên gối người, chí thân huyết mạch, mới có thể để Thanh Thiên Câu Quân chết không rõ ràng. Thiên Cơ lão nhân cảm thán một tiếng nói, biết bao anh hùng hào kiệt, khí thôn vạn lý như hổ, như Đại Chu thái tổ đồng dạng, sách tam xích kiếm, tước bình thiên hạ, hỗn đồ vũ nội. Có thể sau cùng bọn họ không có chết ở trên chiến trường, lại là chết tại tiểu nhân phụ nữ và trẻ em chi thủ. Đại Chu thái tổ bị chí thân đánh lén, từ đó tại chứng đạo trước giờ tử vong. Không phải vậy lấy thiên phú, cũng là có siêu thoát hy vọng. Mà Thanh Thiên Câu Quân kinh tài diễm diễm, hắn sinh tại Tổ Long kỷ nguyên trung kỳ, Long tộc thực lực cường đại, xưng bá thiên địa, mà hắn hoàn thành đủ loại kỳ tích khó mà tin nổi, lấy yếu thắng mạnh, sau cùng chung kết Long tộc bá quyền. Chúng thần trì thế, các về này chức, hô mưa gọi gió, tích lũy công đức. Thần đạo đang thịnh, thiên hạ thái bình. Đó cũng là một cái sáng chói hoàng kim thịnh thế, có thể anh tuấn uy vũ như Thanh Thiên Câu Quân, cũng chết không rõ ràng, sau cùng ấp ủ ra thiên phi loạn thế. Đến tận đây Trấn Hải Châu nếu không tường, các đời có can đảm thu thập Trấn Hải Châu người, sau cùng đều là vận mệnh nhiều thăng trầm, thời vận không đủ. Không biết bao nhiêu cường giả, đều là cảnh già thê lương, cho nên lưu lại Trấn Hải Châu bị Thanh Thiên Câu Quân nguyền rủa ghi chép. Long tộc lần này gặp tai vạ bất ngờ, chưa chắc không có bọn họ một mực tại thu thập Trấn Hải Châu nguyên nhân. Ngươi muốn là thu thập, khẳng định phải lấy chính mình danh nghĩa đến, không thể làm nhân tộc danh nghĩa, thứ này ảnh hưởng quá lớn, đủ để dao động nhất tộc chi vận. Ngươi phải thận trọng cân nhắc, muốn là suy nghĩ minh bạch, có thể tìm ta yêu cầu Trấn Hải Châu. Thiên Cơ lão nhân chủ động hiện thân, cũng là bởi vì Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy Tương Thủy thần nữ lấy ra Trấn Hải Châu, sợ Đậu Trường Sinh cân nhắc không chu toàn, tự mình qua tới giảng thuật nội tình. Thiên Cơ lão nhân sau khi nói xong, đã đem Trấn Hải Châu xuất ra, trực tiếp ném tới Đậu Trường Sinh trong ngực. Nói là thận trọng cân nhắc, vật này không rõ, kỳ thực Thiên Cơ lão nhân biết Đậu Trường Sinh là người gì, vị này có can đảm liều mạng, tuần tự trùng kích Long tộc, hoàn toàn không đem tính mạng mình làm mệnh chủ, ngươi muốn để hắn đàng hoàng bản phận, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Tương Thủy thần nữ thật sự là không sợ phiền phức lớn, có can đảm đem Trấn Hải Châu giao cho Đậu Trường Sinh, thứ này sau khi tới tay, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ đi thu thập, Thiên Cơ lão nhân biết rõ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, cũng đem Trấn Hải Châu giao phó cho Đậu Trường Sinh. Tương Thủy thần nữ làm như thế, cũng là tránh họa, cũng là tránh né phiền phức, nhưng trọng yếu hơn là đúng Đậu Trường Sinh một lần dò xét. Trước kia Đậu Trường Sinh đối Tương Thủy thần nữ mà nói, chỉ là một cái hậu bối mà thôi, cho dù là Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng không ảnh hưởng tới Tương Thủy thần nữ, có thể kinh lịch lần này đại chiến về sau, Đậu Trường Sinh đã là nhân vật vô cùng trọng yếu. Tương Thủy thần nữ cũng coi trọng, bắt đầu đối Đậu Trường Sinh dò xét. Thiên Cơ lão nhân hiểu được, Tương Thủy thần nữ vạn sự không thế nào quan tâm, nhưng lại là có sứ mạng của mình. Làm hiên viên hậu nhân, Tương Thủy thần nữ nhất định phải bảo chứng nhân tộc truyền thừa có thứ tự, đây là Tương Thủy thần nữ trách nhiệm. Lúc trước Tương Thủy thần nữ chống đỡ Tiên Tề một dạng, vốn là lúc còn sống là không cần lại đi cân nhắc, bởi vì Tiên Tề đã làm đủ tốt. Rốt cuộc tìm không ra người siêu việt. Giống như là Tự Vô Mệnh loại này, cái kia thuần túy không đáng giá nhắc tới, còn lại to to nhỏ nhỏ người, cũng đều có các thiếu hụt. Tương Thủy thần nữ đã hoàn thành sứ mạng của mình, tương lai là đời sau Hiên Viên hậu nhân trách nhiệm. Có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh trưởng thành thật sự là quá nhanh, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì đã đến nàng nhất định phải thận trọng đối đãi cấp độ, mà bây giờ chính vào vạn tộc đại chiến trước giờ. Tiên Tề chấp chưởng nhân tộc, đương nhiên sẽ không một mực ở nhân cảnh, làm vì nhân tộc đỉnh cấp chiến lực, cũng là muốn ra tiền tuyến, cái này không thể không cân nhắc hậu sự. Trong đó cũng có Tiên Tề thọ không nhiều, cho dù là không chết trận, tương lai cũng nhịn không được quá lâu. Nói đến đây cũng là đời sau Hiên Viên hậu nhân sự tình, nhưng ai để Tương Thủy thần nữ còn sống, Đậu Trường Sinh ngoi đầu lên quá nhanh, hết thảy đều đuổi ở cùng nhau. Có nhìn người tốt, muốn là vượt qua khảo nghiệm về sau, Hiên Viên hậu nhân sẽ chống đỡ bọn họ. Đây là toàn phương vị chống đỡ, có tư nguyên, công pháp, quan hệ các loại hết thảy. Thà thiếu không ẩu, năm đó đại diễn liền không có từng thu được, khả năng đệ nhất Hiên Viên hậu nhân cũng sẽ không chủ động tỏ thái độ. Bất luận một vị nào đều muốn tài năng xuất chúng, có áp đảo những người khác năng lực. Cái này đệ nhất xuất hiện Tiên Tề về sau, vậy mà lại có Đậu Trường Sinh xuất hiện, cũng là một cái kỳ tích. Thiên Cơ lão nhân cảm thán một tiếng, Tương Thủy thần nữ cũng đang lo lắng Đậu Trường Sinh, một trận chiến này mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bất quá dùng Trấn Hải Châu khảo nghiệm, Tương Thủy thần nữ vẫn là quá càng rỡ một chút. Đương nhiên Thiên Cơ lão nhân cũng biết Tương Thủy thần nữ lực lượng nơi phát ra, dù sao bây giờ Tiên Tề còn tại vị đây. Trấn Hải Châu thứ này hậu di chứng, cái gì không rõ, Thiên Cơ lão nhân cũng không tin. Làm tinh thông thiên cơ thuật số cường giả, thật nếu là có thể mang đến tai họa, Thiên Cơ lão nhân đã sớm ném đi, thậm chí là chủ động đưa cho Long tộc. Nhưng không tin thì không tin, thứ này cũng có một chút tà tính, tuy nhiên Thiên Cơ lão nhân cho rằng, cái này đều chẳng qua là bởi vì bảo vật quá tốt, cho nên các đời chủ nhân bột quan sau tao ngộ tai vạ bất ngờ, mới truyền ra không rõ. Có thể chung quy là có chút vấn đề nhỏ, cũng là đồ vật quá tốt. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, như thế phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, nhìn lấy Đậu Trường Sinh hiện ra cay đắng. Thiên Cơ lão nhân biết Đậu Trường Sinh trong nội tâm nhất định sướng đến phát rồ rồi. Mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, Đậu Trường Sinh làm người thiên hạ đều biết, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên cũng hiểu. Thiên Cơ lão nhân đưa tay đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai nhìn thấy, thần tộc một hàng, cũng là một cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Đúng rồi. Long tộc có cửu u toái phía ngươi có thể minh bạch rồi. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, thấp giọng đem hết thảy giảng thuật một lần, Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, bình tĩnh lắng nghe, sau cùng nhướng mày. Trắng như tuyết lông mày rũ xuống, Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Vậy mà để ngươi quấn vào dạng này trong sự tình. Vốn là an bài ngươi tiến về, cũng không phải cái này U Minh toái phiến thế giới. Mà chính là thập bát trọng địa ngục, chân chính cửu U thế giới một bộ phận. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, lần này rất nhiều mờ ám. Đậu Trường Sinh sững sờ, mờ ám. Chẳng lẽ chỉ là Long Hậu cùng Vân Long còn có bồng lai trảm tiên kiếm, như thế vẫn chưa đủ. Còn có vấn đề gì hay không nhìn ra? Thiên Cơ lão nhân nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, trong lòng thở dài một hơi, rốt cục cảm nhận được lần trước Ám Vương đại thổ nước đắng lúc miêu tả tâm cảnh, rõ ràng đều là rõ ràng sự tình, có thể hết lần này tới lần khác giả vờ giả việc. Người khác đều là ra vẻ hiểu biết, đến Đậu Trường Sinh nơi này là hiểu trang không hiểu, trực tiếp trái ngược. Thiên Cơ lão nhân tâm mệt mỏi, nhưng vẫn là chủ động giảng giải nói, Long Hậu là cố ý hành động, vì dẫn ngươi nhập U Minh toái phiến thế giới. Nó mục đích cũng rất đơn giản, cũng là để ngươi vận dụng Long môn đối U Minh toái phiến dưới thế giới tay. Hoặc là đối bồng lai trảm tiên kiếm ra tay. Thiên Cơ lão nhân ngược dòng tìm hiểu căn nguyên nói, ngươi cũng biết, cái kia thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh là từ Long Hậu thai nghén, Long Hậu đường đường một tôn thần ma, vậy mà ngụy trang làm như thế, đủ để nhìn ra nó mục đích, cái kia thượng cổ chân long cùng Long Hậu, nhất định đều xuất từ bồng lai tiên tông. Cái này trước trước sau sau cũng là một cái bẫy, là bồng lai thiên tôn tàn phá nguyên linh, muốn tránh thoát phong ấn khôi phục tự do. Bọn họ cần chính là Long môn, cho nên mới sẽ dẫn đạo ngươi tiến về. Không phải vậy lấy Long Hậu thực lực, đối U Minh toái phiến thế giới quen thuộc như vậy, làm gì tìm ngươi cùng đi. Đây cũng là Long Hậu sau cùng gọn gàng mà linh hoạt rời đi duyên cớ, làm Vân Long sau khi chết, ngươi khẳng định không có khả năng đối U Minh toái phiến thế giới thờ ơ, chỉ cần đối U Minh toái phiến dưới thế giới tay, Long Hậu thì đạt thành mục đích. Thiên Cơ lão nhân hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm thấp mở miệng tiếp tục nói, cái kia Vân Long tử vong, sợ cũng là có mờ ám. Một chỗ trấn áp bồng lai trảm tiên kiếm, phong ấn bồng lai thiên tôn tàn phá nguyên linh địa phương. Vậy mà như thế tùy tiện bị Long Hậu thăm dò rõ ràng nội tình, để bồng lai thiên tôn tàn phá nguyên linh lan truyền tin tức, cái này cùng Long tộc thực lực không hợp, muốn là Long tộc thì bực này trình độ, cũng sớm đã bị đá ra thập đại chủng tộc hàng ngũ. Cũng bị Đan Phượng vị này lão đại tỷ cho chơi chết rồi, đến lúc đó Long Phượng hợp lưu, là Phượng Hoàng tộc thôn vệ Long tộc. Thương Long lần này biểu hiện không tốt, nhưng cũng là hợp cách lãnh tụ, ngươi không muốn trong lòng coi thường hắn, trước trước sau sau lần này muốn không phải thực lực ngươi ngoài dự liệu, Long môn đã bị Long tộc nên trở về. Thiên Cơ lão nhân ngón tay không ngừng kết động, không ngừng diễn toán cái gì, đồng thời đối Đậu Trường Sinh nói, Long môn chú tạo một chuyện, nhìn như là Bồng Lai Thiên Tôn đẩy mạnh, muốn phải hoàn thành thoát khốn, có thể chưa chắc không có Long tộc thuận nước đẩy thuyền. Bồng Lai Thiên Tôn muốn thoát khốn, nhất định phải mượn nhờ Long môn, như vậy chú tạo Long môn cần tài liệu, liền cần cấp bách người cung cấp. Thiên Cơ lão nhân cảm thán một câu nói, năm đó Long tộc chú tạo Long môn một chuyện, làm bị trong tộc biết được lúc, thế nhưng là gây nên sóng to gió lớn, một tôn tinh thông không gian năng lực thượng cổ chân long thi hài, thật sự là quá hiếm có, nhất là còn muốn bảo tồn hoàn hảo, mà không có tổn thất bao nhiêu nguyên khí, cái này bất kỳ một cái nào điều kiện đều tương đối hà khắc, tổ hợp lại với nhau, đó là muốn đụng bao lớn vận khí mới có thể. Vốn cho rằng là Long tộc nội tình thâm hậu, không hổ là xưng bá thiên địa bá chủ chủng tộc, chưa từng nghĩ cái này hậu trường vậy mà có nhiều như vậy tính kế. Long tộc đây là tại đùa lửa, vì tăng cường thực lực, thật sự là không tiếc hết thảy. Cái này Vân Long tử vong, U Minh toái phiến thế giới, trước trước sau sau sợ là một trận cục. Long hậu bố cục muốn phóng thích Bồng Lai Thiên Tôn tàn phá nguyên linh, Long tộc bố cục muốn kẻ gây tai họa, đem đồ vật ném cho nhân tộc. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, đây là Bồng Lai Thiên Tôn chí bảo, hắn nếu là thật hoàn thành khôi phục về sau, khẳng định là sẽ không bỏ qua món này bảo vật. Mà hết lần này tới lần khác ngăn cản Bồng Lai Thiên Tôn khôi phục, cái này là chuyện không thể nào. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm bên trong chỉ có Bồng Lai Thiên Tôn một bộ phận nguyên linh, không có cái này một bộ phận nguyên linh, y nguyên không ảnh hưởng Bồng Lai Thiên Tôn khôi phục. Cho nên Long tộc không thể không chủ động từ bỏ món này bảo vật, thậm chí là vì đem cục làm giống một số, chủ động bỏ một tôn tuổi già sức yếu tiên thiên thần ma. Thiên Cơ lão nhân thần sắc thật không tốt, ngữ khí ác liệt nói, cái kia Vân Long tinh khí thần khẳng định thoát ly thân rồng, bất diệt nguyên linh sau khi rời đi, cái này một bộ thi thể giá trị cực lớn hàng, cho dù là bị phát hiện rất nhiều không đủ, cũng sẽ nghĩ tới Vân Long tuổi tác quá lớn, vì mạng sống từ đó thâm hụt quá lớn. Căn bản sẽ không nghĩ, Vân Long đã sớm sắp xếp xong xuôi, làm tử vong một khắc này, cũng là chủ động dung nhập thần binh thời khắc. Một mực bình tĩnh lắng nghe Đậu Trường Sinh, giờ khắc này không thể kìm được kinh hãi, không tự chủ được hỏi, thần binh. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, cái kia ngươi cho rằng đâu? Thật sẽ đem một tôn tiên thiên thần ma bỏ qua như vậy, khẳng định là giá trị sử dụng tốt nhất, Vân Long mạnh nhất bản sự là Cửu Long đều xuất hiện, hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn muốn đem Cửu Long bồi dưỡng được linh trí, giống như chân chính sinh linh. Có thể cái này liên quan đến tạo hóa chi lực, đây không phải tùy tiện có thể hoàn thành, cho nên tốt nhất thay thế chi pháp, cũng là lấy chính mình bất diệt nguyên linh, đi trở thành Cửu Long linh tính, dạng này Vân Long cứ việc tử vong, nhưng cũng là tử nhi bất cương, đổi một loại phương thức sống. Đem sẽ trở thành một kiện chí bảo, tăng cường Long tộc thực lực. Thật sự là khó chơi lão gia hỏa, trong cuộc đời chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, vì Long tộc lập xuống vô số công lao hãn mã, già dặn trước khi chết, cũng đã tới một tay kẻ gây tai họa không nói, còn lại vì Long tộc sáng tạo ra một kiện tiên thiên thần binh. Thiên Cơ lão nhân may mắn nói, Long tộc loại này phụng hiến người, đến cùng chỉ là số ít, không phải vậy làm sao đến mức để cho ta tộc xưng bá. Đậu Trường Sinh thần sắc lẫm liệt, nhân tộc có thể quật khởi xưng bá, tự nhiên là nhiều đời tiên liệt dùng mệnh đổi lấy, cùng loại Vân Long cách làm, đếm không hết. Cho nên mới sẽ có từng kiện thần binh, thành vì nhân tộc nội tình. Thượng cổ tiên hoàng đều cực kỳ thuần túy, lúc còn sống che chở nhân tộc, chém giết dị tộc, sau khi chết cũng phải vì hóa thành chí bảo, thủ hộ nhân tộc an toàn. Vân Long tại nhân tộc xem ra là tội ác tày trời, nhưng tại Long tộc mà nói, đối phương là thật anh hùng. Đậu Trường Sinh cũng là lòng sinh kính nể, cách làm này, Đậu Trường Sinh tự nhận làm không được. Cho dù là chính mình là một người tốt, nhưng muốn sau khi chết phụng hiến ra thi thể, khiến người ta dung luyện chú tạo thần binh, Đậu Trường Sinh liền không có tâm tư này. Không phải mình không được, mà chính là một phương thế giới này đến cùng các một tầng, không thể 100% thay vào. Ngươi để một vị người xuyên Việt, vì nhân tộc cuộc khởi nỗ lực phấn đấu, cái này không có vấn đề quá lớn, bởi vì Đậu Trường Sinh cũng là nhân tộc, tiên thiên lập trường ở chỗ này, có thể không tư phụng hiến đến quyên thi thể cấp độ, cái kia lại không được. Đậu Trường Sinh cũng thở dài nói, ái quốc giả, ái tộc giả, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Thiên Cơ lão nhân tán thành nói, đúng vậy. Đây cũng là vì sao thập đại chủng tộc cường thịnh không ngã nguyên nhân. Ở trong đó cũng có vấn đề, bọn họ làm sao biết nhân tộc sẽ chiến thắng, sau cùng muốn là thượng cổ chân long, tình cảnh này thì sẽ không xuất hiện. Đây là xấu nhất dự tính phương thức xử lý sao? Thành tất cả đều vui vẻ, không thành tựu dùng cái này dự bị phương án. Thiên Cơ lão nhân tự lẩm bẩm lên, bắt đầu suy tư, Đậu Trường Sinh cũng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân. Vị này chỉ là nương tựa theo chính mình một phen miêu tả, liền nhìn ra nhiều chuyện như vậy, Đậu Trường Sinh công nhận Thiên Cơ lão nhân, đây là đẳng cấp trên mình. Cũng không biết có thể hay không cùng Kim Đậu so sánh, không hổ là uy chấn vạn tộc lão âm bức, nhân tộc chi ác. Đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân thần sắc biến đổi. Ngữ khí đắng chát nói, Long tộc đã làm tốt phương diện này kế hoạch, như vậy đại biểu cho Long tộc khả năng thật làm xong mất đi Long môn chuẩn bị. Bọn họ cướp đoạt, phục sát, cũng đều là thật, nhưng làm hết thảy nỗ lực cũng vô dụng về sau, liền sẽ khởi động cái này sau cùng kế hoạch. Ngươi bất quá là bọn họ hấp dẫn ánh mắt thủ đoạn, bọn họ cướp đoạt Long môn là thật, nhưng cũng là giả, bọn họ muốn thiên hạ ánh mắt tập trung tại Đông Hải. Muốn mượn này hoàn thành một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Chỉ là không có nghĩ đến sau cùng cục thế sụp đổ, sẽ có như thế tổn thất lớn. Cũng không biết âm thầm kế hoạch, có thể hay không đem tổn thất bù đắp lại. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy lên, nhất hoàng đập nhất hoàng, Long tộc các loại khả năng đều dự đoán đến, chỉ là không có nghĩ đến nhân tộc sẽ ở biết thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh tình huống dưới, có can đảm đi đánh bạc cái kia xa vời khả năng. Nhận vì nhân tộc sẽ chiến thắng, từ đó điều động đông đảo tiên thiên thần ma. Thậm chí là vì thế liên hợp chủng tộc khác, vận dụng lớn như vậy đại giới, đây là Long tộc tính ra chưa đủ, chỗ lấy cuối cùng ra chuyện về sau, toàn diện bắt đầu sập bàn. Đậu Trường Sinh trong lòng cũng mở là nói thầm. Long tộc có thể mưu đồ cái gì? Muốn nhờ lấy Long môn một chuyện che giấu. Vẫn là Thiên Cơ lão nhân thuần túy là suy nghĩ nhiều.